Nàng so Đường Loan Ương sớm hơn ngốc tại hắn bên người, từ nàng sẽ đi đường bắt đầu liền nhận thức hắn, nàng lần đầu tiên cho hắn, nàng toàn tâm toàn ý yêu hắn, hai mươi mấy năm thời gian, đổi lấy bất quá là hắn một câu không hề ái nàng. Đi giúp nàng một phen đi, Đường Loan Ương nhẹ giọng mở miệng, rất đau đi, tưởng cần ly, ta sẽ không làm ngươi chết như vậy thống khoái. Lạc Quân Thiên sửa sang lại một chút lộn xộn suy nghĩ, đi qua đi bắt lấy Tưởng Cẩn Ly trong tay gà, cũng một phen đoạt được Đường Loan Ương dao nhỏ, vững vàng nói được rồi, đều đừng náo loạn. Tưởng Cẩn Ly như hoạch đại xá, lôi kéo Lạc Quân Thiên cánh tay, dựa vào trên người hắn thở dốc. Lão công, trò chơi ngay từ đầu, liền không có lùi bước lý do, ta người này làm việc thích làm được đế, ghét nhất bỏ dở nửa chừng. Đường Loan Ương nhìn chằm chằm hắn lục mâu, mang cười mặt mày, vòng liêu khí lạnh. Ấm ương, Lạc Quân Thiên không nghĩ nàng trong lòng bởi vì Tưởng Cẩn Ly mà biến quá mức âm u, hắn tưởng nói cho nàng, sở hữu sự tình, hắn sẽ đến giải quyết liền hảo. Đột nhiên chịu quá trong tay hắn dao nhỏ, nàng đem gà nhắc tới tới, méo gà yết hầu, giao cho Tưởng Cẩn Ly cầm. Ta không cần, Tưởng Cẩn Ly đầu phe phẩy bay nhanh. Cầm, Đường Loan Ương dùng mũi đao chỉ vào nàng chóp mũi, nhàn nhạt lại nói một lần. Lúc này, dao nhỏ ly nàng không đến 2 cm. Tưởng Cẩn Ly thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, run run rẩy rẩy chiếu nàng lời nói làm, đôi tay nhéo gà yết hầu. Lúc này mới đối sao, Đường Loan Ương thong thả ung dung rút gà yết hầu thượng mao, cố ý chậm rãi tới. Tưởng Cẩn Ly sợ hãi đã tới đỉnh điểm, tim đập ra tốc, đầu óc hỗn độn phát trướng, hô hấp run rợn. Đường Loan Ương đột nhiên một đao tử cắt lấy đi, máu gà bắn đến Tưởng Cẩn Ly trên người, trên mặt, trên tay. A, Tưởng Cẩn Ly hét lên, đem gà ném xuống đất, không màng tất cả hướng tới ngoài cửa bỏ chạy đi. Trong phòng bếp người hầu cùng đầu bếp, nghe được tiếng kêu, cho rằng bên trong đã xảy ra giết người án, thấy một thân là huyết Tưởng Cẩn Ly mất mạng hướng ra phía ngoài trốn, bọn họ tinh nhãn tức khắc đều dương chuông đồng đại. Trời ạ, sẽ không thật sự giết người đi. Trong phòng Đường Loan Ương nguyện chuyển nhẹ nhàng cười, buông dao nhỏ, từ trên mặt đất đem gà cấp linh lên, cũng không thèm nhìn tới Lạc Quân Thiên, đi đến bên ngoài. Đem gà cấp hầm, bữa tối khi hầu ta muốn uống canh gà. Người hầu cùng đầu bếp choáng váng nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, tiếp nhận nàng trong tay gà là, thiếu phu nhân. Vất vả. Đường Loan Ương đối bọn họ khách khí hữu hảo cười cười, bước chân nhẹ nhàng xoay người đi rồi. Lạc Quân Thiên đuổi kịp nàng, hai người không nói một câu đi tới, trở lại phòng. Vừa tiến vào phòng, Lạc Quân Thiên liền nhịn không được nói ấm ương, ngươi trong lòng có oán khí, nhưng thỉnh ngươi không cần đem tự mình biến thành như vậy được chứ, không nói cái khác, đối thai giáo liền không tốt, ngươi tưởng hài tử tâm lý cũng như vậy âm u sao. Thân là Lạc gia con cháu, âm u là cần thiết, đứng ở dưới ánh mặt trời, ngược lại sẽ chết càng mau. Đường Loan Ương lười biếng trả lời hắn, ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi. Lạc Quân Thiên đau lòng nhìn nàng vì cái gì muốn đem tự mình biến thành như vậy. Ngươi đau lòng. Vừa rồi ta như vậy đối với ngươi gì thái thái, ngươi luyến tiếc sao? Đường Loan Ương nửa khép con mắt, khẩu khí chung không có nửa điểm ghen hương vị, có chỉ là lý trí cùng lạnh nhạt. Lạc Quân Thiên không nghĩ tới nàng sẽ như vậy tưởng, đi qua đi ngồi vào bên người nàng, ta không có đau lòng nàng, ta cũng biết nàng đã làm không thể tha thứ tội, ta không có hành động là bởi vì, tay của ta còn không có bắt được làm nàng á khẩu không trả lời được chứng cứ, này tất cả đều là ta sai. Ta sẽ đến xử lý, ngươi chẳng lẽ không rõ, ta là không nghĩ nhìn đến ngươi bởi vì cừu hận mà đem tự mình quấn vào hắc ám vũng bùn bên trong, như vậy ngươi cũng sẽ không vui vẻ. Đường Loan Ương cười nhạo, đừng nói như vậy dễ nghe, vừa rồi ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không có một chút mềm lòng sao. Đối với Tưởng Cẩn Ly liền tính nàng phạm ở đại tội, ngươi có thể hoàn toàn lãnh hạ tâm tới đối phó nàng sao. Liền tính là muốn đem nàng đẩy mạnh trừng phạt đúng tội địa ngục, cũng có thể không chút do dự ra tay sao? Lạc Quân Thiên nghẹn lời. Nhìn ta đôi mắt, trả lời ta à, ngươi có thể là không thể. Đường Loan Ương nhìn gần hắn đôi mắt. Ta, Lạc Quân Thiên mở miệng, lại như thế nào cũng vô pháp đem chuyện nói ra. Đường Loan Ương có thể dự đoán được hắn phản ứng, cho nên mới như vậy ép hỏi hắn, chính là này dự kiến bên trong, lại vẫn là thật sâu thương tới rồi nàng tâm à. Ta liền biết, Lạc Quân Thiên, ta không tin ngươi, ta chỉ tin tưởng ta tự mình. Ngươi nghe qua sao, phải đối phó ác ma, chỉ có trở nên so ác ma càng tàn khốc. Như vậy ngươi tự mình cũng sẽ không hảo quá, lão bà, ta cầu ngươi không cần như vậy, ta đáp ứng ngươi, sẽ không đối nàng mềm lòng. Ta chỉ nghĩ muốn ngươi khoái hoạt vui sướng đem hài tử sinh hạ tới, ta sẽ không lại làm ngươi đã chịu thương tổn. Ngươi muốn hận liền hận ta đi, không cần đem tự mình cũng liên lụy đi vào. Lạc Quân Thiên bản nàng vai, lo lắng nhìn nàng. Ta không tin ngươi. Đường Đoan Đương ánh mắt như bàn thạch kiên cố. Lạc Quân Thiên nếm tới rồi không thể nề hà tư vị, hắn phát giác tự mình cứ việc có được hết thể lực lượng, nhưng là xoay chuyển không được nàng tâm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đem tự mình biến thành ác ma, đi xé rách những cái đó thương tổn quá nàng người, biến so với hắn càng tàn khốc, càng quả quyết. Hắn thác khai hai tay, đem nàng dùng sức ôm vào trong lòng ngực, hắn hiện tại rốt cuộc đã chịu trừng phạt, trên đời đáng sợ nhất trừng phạt. Đường Đoan Đương không có nhúc nhích, trên mặt phiếm khai cười lạnh, hôm nay một trận, đánh thật là xinh đẹp cực kỳ. Tưởng Cần Ly chạy về phòng sau, đem cửa phòng khóa trái, ngã ngồi trên mặt đất, bảo bảo ở trên giường thơm ngọt ngủ, béo đô đô khuôn mặt nhỏ, vô cùng an tưởng, nàng nhìn Nhi Tử mặt, chậm rãi bình tĩnh lại, sợ hãi cũng biến mất. Nghĩ đến vừa rồi Đường Đoan Đương đối nàng làm, nàng khí cực, cũng hận cực kỳ, nắm chặt nắm tay, thù này, nàng nhất định sẽ báo. Bữa tối thời gian, một đại nhang vòng khí bốn phía canh gà, đặt ở Đường Đoan Đương trước mặt. Ân, hương vị thật không sai. Đường Đoan Đương Mỹ tư tư uống, tâm tình phá lệ hảo. Di thái thái như thế nào không có tới ăn cơm à, này sát gà nàng cũng có một phần công lao, như thế nào hảo chỉ có ta một người đơn độc hưởng dụng đâu. Người hầu đứng ở một bên nói hồi thiếu phu nhân nói, di thái thái nàng thân thể không thoải mái, cho nên không ăn. Bộ dáng này a, kia cho nàng đưa chén canh đi lên đi. Đường Đoan Đương làm như vô ý nói. Là, người hầu nhận được chỉ thị, liền lui xuống. Hôm nay trở về ăn bữa tối người rất ít, chỉ có Lạc Hải Trân, Lạc Hoành Quốc, còn có Lạc Vân Phạm, người khác đều lựa chọn ở bên ngoài ăn, trong nhà cho dù có miễn phí sơn chân hải vị, cũng sợ ăn sẽ tiêu hóa bất lương. Ấm ương A, ta nghe nói ngươi vừa rồi khi dễ Cần Ly, có phải hay không có chuyện này? Lạc Hải Trân dù sao vô quyền vô thế, nàng không sợ nàng. Tam cô, ngươi từ nơi nào nghe lời đồn nào, ta chỉ là tìm nàng bồi ta cùng nhau sát gà thôi. Đường Đoan Đương không nhanh không chậm trả lời, ánh mắt thản nhiên. Ai, Lạc Hải Trân thở dài ấm ương, tam cô trong lòng minh bạch, ngươi trong lòng ủy khuất, ngươi mang thai, về nhà là chính xác quyết định, Cần Ly sự, cũng chỉ có thể nói là ngoài ý muốn đi, một năm trước ai cũng không biết nàng hoài hài tử nha, nếu biết đến lời nói, Quân Thiên cũng sẽ không làm nàng sinh, nhưng hôm nay gạo đã thành cơm. Hải tử đều sắp 6 tháng, chúng ta tổng không thể đem hải tử cấp giết đi, nếu sự thật vô pháp thay đổi, kia không bằng liền thử tiếp thu đi, mặc kệ nói như. Thế nào, ngươi đều vẫn là Lạc gia thiếu phu nhân, tính lên vẫn là ngươi thắng, hòa bình ở chung đi, đừng làm cho Quân Thiên quá khó xử. Đường Đoan Đương hiểu ý thanh nhã cười tam cô lời nói cực kỳ, ta nhất định sẽ tận lực làm Quân Thiên hưởng thụ đến đông đủ người chi phúc nói, chống cằm nhìn về phía Lạc Quân Thiên. Thân mật hỏi lão công A, đêm nay thượng ngươi đèn lồng màu đỏ muốn quải đến ai ngoài cửa phòng A. Lạc Quân Thiên không được tự nhiên ho nhẹ một chút ăn cơm, đừng nói chuyện. Lạc Hải Trân lại buồn, cũng nghe ra Đường Đoan Đương đây là ở châm trọc Quân Thiên, tại nội tâm lại là thật mạnh thở dài một hơi. Nàng là khuyên khuyên, nói cũng nói, cũng là thật sự không có khác biện pháp, cái này ra hai nữ nhân, về sau còn có đến xảo. Lạc Vân Phàm buông xuống đầu ăn cơm, khoe miệng cười lạnh dây lát lướt qua. Tứ thúc, ngươi muốn hay không cũng tới điểm canh gà. Đường Đoan Đương xem Lạc Vân Phàm giống thường lui tới giống nhau đặt mình trong thế ngoại, tòa sơn quan hổ đấu, trong lòng liền xem hắn khó chịu, kia mặt mau làm người phô bắt không đến cười lạnh, cũng bị nàng chảo vừa vặn. Lạc Vân Phàm ngẩng đầu, ánh mắt ấm áp thâm thúy hảo a. Người hầu lập tức liền cho hắn thịnh một chén. Hương vị rất không tồi. Lạc Vân Phàm uống một ngụm, cười khích lệ nói. Vậy uống nhiều điểm. Canh gà nhất tấm lòng, nhất thích hợp giống tứ thúc như vậy khuyết thiếu độ ấm người. Đường Đoan Đương thực hàm xúc cám phúng hắn. Lạc Vân Phàm trên mặt ý cười chưa giảm, ngóng nhìn một hồi, khẽ cười nói cảm ơn. Không cần cảm tạ. Ta cùng ngươi, ai với ai à, còn như vậy khách khí, toàn thế giới đều biết chúng ta quan hệ hảo. Ta còn sợ ngươi ở ta sau lưng thọc dao nhỏ à, uống đi, uống nhiều điểm. Lúc này đổi Lạc Quân Thiên cười trộm, Lạc Vân Phàm này chỉ cáo giả. Lần này cũng nghe đến ba ba đi. Nay bữa cơm, ăn so bữa sáng còn muốn tiêu hóa bất lương. Đường Đoan Đương hiện tại không sợ đắc tội ai, một đám trêu chọc lại đây, mà Lạc Quân Thiên hiện tại cũng là hoàn toàn lấy nàng không chiếp. Lão bà, đêm nay ta có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi đi ngủ sớm một chút. Lạc Quân Thiên thay đổi một bộ quần áo, từ phòng thay quần áo chung ra tới, ngồi đối diện ở trên sofa xem tạp chí ăn trái cây Đường Loan Ương nói. Ân. Đường Loan Ương trong lỗ mũi phát ra đơn âm điệu, liền đầu đều không có nâng. Lạc Quân Thiên trừ bỏ buồn bực vẫn là buồn bực, nhưng cứ việc lấy nhiệt mặt ở dán lên mông, hắn vẫn là ra mặt rất dày. Loan Hạ Lương đến, ở nàng trên mặt hôn hôn, ta đây đi rồi, có việc gọi điện thoại cho ta. Ngươi chống đỡ tạp chí Đường Loan Ương chán ghét đẩy ra hắn mặt. Lạc Quân Thiên thật muốn mổ bụng tự sát, hắn còn không bằng một quyển tạp chí quan trọng. Ai, tính, tính, nàng có thể ngoan ngoãn, an tính ngốc tại hắn thế giới, đã xem như trời cho ân huệ. Nghe được cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại thanh âm, Đường Loan Ương ngẩng đầu lên, vung trong tay tạp chí. Yên tĩnh bên trong, nàng sờ sờ bị hắn thân quá địa phương, mặt trên còn tàn lưu dư ôn, thuộc về hắn Lạc Quân Thiên độ ấm, tới lại đi rồi. Lạc Quân Thiên đánh xe rời đi Lạc ra, hắn cố ý sau này coi trong gương cẩn thận quan sát một phen, xác định không có người cùng tổng lúc sau, mới đưa xe tăng tốc. Chạy đến nửa đường thượng, hắn chuyển gần ven đường một chỗ rừng cây tử, từ trên xe tìm ra một cái giò xét khí, xuống xe, dọc theo thân xe cẩn thận hoạt động. Tích tích đi vào bánh xe phía dưới vị trí, đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu, hắn dùng tay đi sờ, đụng phải một viên đậu viên lớn nhỏ đổ vỡ, dùng tay một moi liền rơi xuống. Đáng chết, quả thực ở hắn trên xe động tay chân, ở hắn trên xe trang truy tung khí, may mắn hắn nhiều một cái tâm nhãn. Đem đổ vật ném xuống đất, Lạc Quân Thiên đem chỉnh chiếc xe kiểm tra xong, mới lên xe rời đi. Xe chạy đến giữa sườn núi, ngừng ở nơi đó, có cái thân ảnh. Mở cửa xe ngồi xuống thiếu ra, ngươi có cái gì phân phó? Lạc Quân Thiên lấy ra ba cái trong suốt túi, lần trước rõ ràng viết bất đồng tên đi tìm ra bệnh viện, bí mật lại đi kiểm nghiệm một lần, mau chóng đem kết quả nói cho ta. Là, việc này ta sẽ làm tốt. Xuống xe đi. Lạc Quân Thiên bình đạm nói. Người nọ đi xuống lúc sau, hắn lập tức rời đi, đi vào liên bang chuyển phát nhanh, gửi qua bưu điện một phần cùng vừa rồi tương đồng hàng mẫu. Cho phép trước ở nước ngoài một cái bằng hữu, bất quá lúc này đây, mặt trên viết tên, đều là một ít số hiệu. Không sai, hắn cũng không tin bất luận kẻ nào, bao gồm bên người tâm phúc, bởi vì là cá nhân đều có khả năng bị thu mua. Về đến nhà, Đường Loan Ương đã ngủ rồi. Cởi áo khoác, tắm xong, hắn nhẹ nhàng nằm ở nàng bên người, nói thật ra, đối với như bây giờ ba người sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên nhật tử, hắn cũng cảm giác được rất mệt. Ngày hôm sau, Lạc Quân Thiên hội nghị vừa mới kết thúc, liền nhận được từ trong nhà đánh tới điện thoại. Quân Thiên, Cẩn Ly nàng ra thai nạn xe cộ điện thoại kia đầu Lạc Hải Chân nôn nóng nói. Bệnh viện, chiến hỏa. Hào môn đồng dưỡng tức, bệnh viện, chiến hỏa. Lạc Quân Thiên tại chỗ âm thầm chịu một hơi, biểu tình lại là thập phần chấn định. Ái tàng ngạc. Chờ một chúng cao tầng rời đi phòng họp sau, mới phun ra lời nói tới đưa đi nhà ai bệnh viện. Nam Hoa bệnh viện, ta này sẽ cùng ngươi nhị thúc bọn họ đang muốn chạy đến, tưởng ra bên kia đã nhận được điện thoại, ngươi đã đến rồi lúc sau cẩn thận một chút, tưởng lão gia tử nghe được cháu gái ra tai nạn xe cộ, cảm xúc thực kích động, nghe hắn khẩu khí, như là muốn đem sai đều khấu đến ngươi cùng ấm ương trên đầu, đợi lát nữa không tránh được muốn bắt ngươi hết giận. Lạc Hải Chân lo lắng sốt ruột một cái kính thẳng thở dài, nhà này gần đây cũng thật không yên ổn, sự tình một kiện tiếp, theo một kiện phát sinh. Lạc Quân Thiên ấn một chút huyệt thái dương, thương thế nghiêm trọng sao? Cái này ta cũng không biết, buổi sáng nàng nói muốn đi ra ngoài thấy cái gì gã lờ gì lao bản, đi ra ngoài không bao lâu, liền có người gọi điện thoại tới nói nàng ra tai nạn xe cộ, xe cứu thương đem nàng đưa đi bệnh viện, cụ thể thương thế ta cũng muốn chờ đến đi bệnh viện mới có thể biết nhu. Lạc Quân Thiên đại khái hiểu biết ta hiện tại lập tức qua đi, việc này, liền không cần thông chi ấm ương, nàng có mang. Hơn nữa đi cũng vô dụng. Đảo cũng là. Ngươi yên tâm, ta chưa cho nàng đánh, ta treo, ngươi mau chóng chạy tới đi, trời cao phù hộ, đừng làm Cẩn Ly xảy ra chuyện, hài tử còn như vậy tiểu, cũng không thể không có mụ mụ. A Lạc Hải Chân lại nhải, trong thanh âm nhiều khóc nước nở. Lạc Quân Thiên tâm phiền ý loạn treo điện thoại, đứng dậy đối ý ỉa dung giao đái vài câu, liền rời đi chủng. Đường Loan Ương chính mang theo Liễu Huyền Nguyệt cùng Tiểu Trần, ra ngoài công tác. Sắp tới mùa hè, thời tiết càng ngày càng nhiệt, ở Thái Dương phía dưới nhiều đi lại một hồi, liền sẽ cảm thấy thực nhiệt. Ấm ương tỷ, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Liễu Huyền Nguyệt kiến nghị nói, hắn nhưng thật ra không mệt, liền sợ này thai phụ chịu không nổi. Đường Đoan Nương ngẫm lại cũng hảo, nàng thật là có khát nước. Ba người tìm một nhà tiệm bánh ngọt, điểm chút đồ uống cùng điểm tâm, ngồi xuống nghỉ ngơi. Này Lý Tiên Sinh yêu cầu thật đúng là nhiều, một cái nho nhỏ sinh nhật sẽ, hắn phi làm cho như vậy long trọng Tiểu Trần uống chè đậu xanh, liên tục quá hắn giận. Tiểu Trần tỷ, cái này ngươi liền không hiểu, hiện tại hài tử ở cha mẹ trong mắt đều là tiểu hoàng đế tiểu công chúa, ngươi nói cho hoàng đế làm sinh nhật, có thể không đem hết toàn lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch sao? Liễu Huyền Nguyệt cười hì hì sửa đúng nàng. Đường Loan Nương uống dưa hấu nước, trên mặt ẩn ẩn lộ ra ý cười. Tư, tư, đặt ở trên ghế bao bao, phát ra chấn động thanh. Nàng từ trong bao lấy ra di động, xem là một cái tin nhắn, nàng liền hoạt mở ra, điểm ra tới xem xét. Tưởng Cần Ly ra tai nạn xe cộ, tốc tới Nam Hoa bệnh viện. Đơn giản mấy chữ, làm Đường Loan Nương trong lòng đột nhiên chấn động, nàng không thể nói tự mình hiện tại tâm tình, vừa không vui vẻ cũng không thương tâm, chỉ là cảm thấy bất an. Nàng cũng nói đi lên đây là vì cái gì, bởi vì này gần là nữ nhân giác quan thứ 6. Lão bản, Tiểu Trần thấy Đường Loan Ương nhìn chằm chằm di động phát ngốc, giơ tay ở nàng trước mắt vẫy vẫy. Ách, Đường Loan Ương phục hồi tinh thần lại, đem điện thoại thả lại trong bao, ta có việc, đến đi cái địa phương, các ngươi đợi lát nữa đi dư lại kia mấy chỗ nhìn nhìn lại đi. Nàng đứng dậy hướng ra phía ngoài đi, Liễu Huyền Nguyệt chiều nàng rời đi phương hướng nhìn xem Tiểu Trần tỷ. Nó sẽ ngươi tự mình một người đi thôi, ta đi bảo hộ chúng ta lão bản. Nói xong, hắn vội đuổi theo ra đi. Đường Loan Nương ngồi xuống tiến trong xe, ghế điều khiển phụ thượng liền nhiều một người, trừ bỏ Liễu Huyền Nguyệt còn có ai. Huyền Nguyệt, ta không phải đi chơi, ngươi mau đi xuống. Ai phát tới tin nhắn? Ngươi làm gì như vậy đi vội vã, nói cho ta sao? Liễu Huyền Nguyệt từ nàng biểu tình thượng, là có thể nhìn ra, sự tình không phải là nhỏ. Đường Loan Nương liếm liếm môi, banh mặt nói Tưởng Cẩn Ly ra tai nạn xe cộ. Tưởng Cẩn Ly? Ai là Tưởng Cẩn Ly? Liễu Huyền Nguyệt nghe quen tai, hắn chỉ ở trên mạng nhìn đến quá nàng, cơ hồ muốn đem này một nhân vật cấp đã quên, khổ tư một phen, mới búng tay một cái ta nhớ ra rồi, là sú mặt đại thúc tình nhân, hiện tại mang theo hải tử tu hú chiếm tổ nữ nhân kia, đúng không? Đúng vậy, không sai. Ta nói tỉ tỉ à, đây là chuyện tốt ta. Ngươi hiện tại chính không cùng nàng đấu sao, nếu là đã chết không phải vừa lúc làm ngươi bất lo, ngươi làm gì như vậy một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng? Đừng nói ngươi đột nhiên lại đồng tình khởi nàng tới, cái kia Lôi Phong thúc thúc nói rất đúng, đối đãi địch nhân muốn giống trời đông giá rét tàn khốc. Liêu Huyền Nguyệt một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Đường Loan Nương vạn phần kinh ngạc cười nói nha, ngươi còn biết Lôi Phong A. Thật là kỳ tích. Cùng ngươi nói đứng đắn có được không? Tiểu tử. Ta cũng cùng ngươi nói đứng đắn, mau xuống xe, ta phải đi bệnh viện. Liêu Huyền Nguyệt thu hồi cập nhà, đứng đắn lên ấm ương tỉ, nói câu thật sự lời nói, về tình về lý, ngươi không thích hợp đi, vạn nhất đi người đã chết, ngươi nên như thế nào biểu hiện, ngươi quá mức vui vẻ, nhân gia nói ngươi tâm địa ngoại, rớt vài giọt đôi mắt, nhân gia nói ngươi mèo khóc chuột giả từ bi, làm cho trong ngoài không phải người, ta xem ngươi coi như làm không thu đến này tin ngắn, đến lúc đó hỏi tới. Ngươi đẩy nói di động không điện, này vốn dĩ chính là cùng ngươi không có quan. Hệ sự, không tham dự mới là sáng suốt chi tuyển. Đường Loan Nương tĩnh tâm tự hỏi Liễu Huyền Nguyệt nói ngươi nói cũng đúng, ta hiện tại vẫn là không cần đi hảo. Nay liền đúng rồi sao, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, khiến cho Lạc gia bận việc đi bái, đến lúc đó người là đã chết vẫn là tàn, muốn nháo sự cũng nháo không đến ngươi trên người tới. Liễu Huyền Nguyệt thấy nàng nghe khuyên, trong lòng thực vui vẻ. Nhưng chính là ở Đường Loan Nương chuẩn bị cùng Liêu Huyền dưới ánh trăng xe khi hầu, điện thoại lại vang lên. Bọn họ mơ hồ đều có loại dự cảm, nay điện thoại cùng Tưởng Cẩn Ly có quan hệ. Ta tới đón Liêu Huyền Nguyệt lấy ra di động, ấn xuống đi phóng tới bên tai uy. Đối diện người trong khoảng thời gian ngắn không có thanh âm, dừng một chút mới ra tiếng ách, ngượng ngùng, xin hỏi này có phải hay không Đường Loan Nương di động? Là của nàng, bất quá nàng người đi ra ngoài, quên cầm di động. Ngươi có chuyện gì liền nói cho ta đi, chờ nàng trở lại, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo. Liêu Huyền Nguyệt lễ phép trả lời, tích thủy bất lậu. Tiếc hảo, ngươi giúp ta chuyển cáo nàng, Tưởng Cần Ly ra tai nạn xe cộ, sinh tử chưa biết, làm nàng có phải hay không cũng nên tới xem một chút, bằng không đến lúc đó sẽ mang thai mang tiếng. Đối phương tựa hồ biết Đường Loan Nương liền ở bên cạnh dường như. Liêu Huyền Nguyệt cũng không cùng người này cãi cọ, tiếp tục lễ phép ngữ khí trả lời tốt. ta sẽ đúng sự thật truyền cáo, ngươi còn có khác nói muốn nói sao? Đã không có. Ân, tốt, tai kiến. Liêu Huyền Nguyệt treo điện thoại, dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn Đường Đoan Ương giống như, Lạc gia người đang nghĩ ngợi tới biện pháp đem ngươi hướng hố lửa đẩy. Thực bình thường a. Bọn họ ước gì xem ta trò hay. Đường Đoan Ương vì thế không chút nào kinh ngạc. Có đi hay là không đâu, tỷ tỷ, ta giống như nghe ra tới, bọn họ biết ngươi liền ở bên cạnh, kia nói mấy câu chính là tự mang theo thứ, không giống như là làm ta chuyển cáo sẽ nói. Liêu Huyền Nguyệt này tiểu yêu tinh, đầu chuyển cùng Đường Đoan Ương giống nhau mau. Đường Đoan Ương hứng thú xả cười như vậy thịnh tình mời, ta nếu còn không đi, chẳng lẽ không phải làm người chê cười. Cậu nương dưỡng Liêu Huyền Nguyệt không thường mắng chửi người, nhưng lần này hắn nhịn không được bạo thô khẩu. Đường Đoan Ương ánh mắt sáng lên, kinh hỉ đối hắn giơ lên ngón tay cái dùng từ quá thỏa đáng. Liêu Huyền Nguyệt kiêu ngạo mỉm cười đương nhiên. Hảo, ta cũng không nói giỡn, đi xuống đi, này một chuyến ta là cần thiết đến muốn đi. Đường Đoan Ương biết tiểu tử này lo lắng nàng, hắn có này phân tâm như vậy đủ rồi. Ta đưa ngươi đi, dù sao ta là ngươi công nhân, bọn họ hỏi tới cũng không có quan hệ. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung, cậu ngươi, được không sao? Liễu Huyền Nguyệt không nghĩ xem nàng một người thâm nhập hang hổ, vạn nhất đợi lát nữa động khởi tay tới, hắn cũng có thể giúp đỡ chắn thượng một trận. Đường Đoan Ương thật sự không lay chuyển được hắn, chỉ phải đáp ứng được rồi, cùng đi đi, bất quá đợi lát nữa ngươi cũng không thể lắm miệng. Tuân mệnh. Khởi động xe, nàng bỗng nhiên tưởng, vừa rồi kia giọng nữ là ai đâu. Nghe không giống như là Lạc Ninh Hương, mấy ngày nay nàng đi công tác, người hẳn là không ở trong thành, vậy chỉ có thể là Lạc Uyển Hình cùng Lạc Thi Phỉ, Lạc Thơ Hàm các nàng ba người chung trong đó một người, chính là, lại giống như cũng không phải các nàng. Lạc Thị Ly bệnh viện gần nhất, cho nên Lạc Quân Thiên là cái thứ nhất đến, tưởng Cẩn Ly người còn ở phòng cấp cứu chung, có cái lưu trữ tóc dài trung niên nam nhân chính canh giữ ở ngoài cửa. Hắn là gã lờ gì lão bản. Tưởng Cần Ly ra thai nạn xe cộ thời điểm, đang ở cùng hắn thông điện thoại, nói đến một nửa, chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, lúc sau liền mất đi liên hệ. Hắn đem sự phát thời gian cùng quá trình cùng Lạc Quân Thiên nói theo giao cảnh nói là Cần Ly tự mình phân thần đụng phải đi vòng bảo hộ, từ trong điện thoại, ta liền cảm thấy nàng tinh thần hoảng hốt. Lạc Quân Thiên nghe xong lúc sau, sắc mặt tàn khốc đi đến một bên ngồi xuống, không rên một tiếng. Theo sau là Quyền Hình. Lạc Tử Long này một chúng biểu huynh muội cũng tất cả đều tới rồi, qua vài phút, Lạc Hải Chân cùng Lạc Hoành Quốc, còn có Lạc Vân Phàm cũng tới rồi. Không biết Cẩn Ly nàng thế nào? Lạc Hải Chân lo âu nhìn phòng cấp cứu môn cũng không thấy có bác sĩ hoặc là hộ sĩ ra tới, liền hỏi đều hỏi không đến. Những người khác hoặc là đứng, hoặc là ngồi, nghe gã lờ gì lao bản đem sự tình trải qua lại nói một lần. Này đều do ấm ương, ngày hôm qua như vậy hù dọa Cẩn Ly. Không tinh thần hoảng hốt mới là lạ. Lạc Hoành Quốc phóng thấp giọng âm nói thầm, đã muốn vừa phun vì mau, lại sợ bị Lạc Quân Thiên nghe được. Đoàn người không có dám đi đáp lại hắn, Lạc Uyển Hinh càng là mạnh mẽ chụp một chút phụ thân, ý bảo hắn đừng nói chuyện lung tung, bọn họ đều không thể trêu vào biểu ca. Cần Ly, ta bảo bối cháu gái. Hành lang cuối, chuyến đến thô khoáng chu lên thành, Tưởng Kinh Quốc chống quải trượng, bước nhanh đi tới, mặt sau Tưởng Đỉnh từ trượng phu đỡ. Đã khóc đôi mắt đều sưng lên. Ở bọn họ mặt sau, còn đi theo một nhóm người, này đó là Tưởng lao ra tử chất nữ cháu trai còn có chất cháu ngoại, đều là ở trong xã hội nhất đẳng nhất quan to hiện hoạn, biết Tưởng Cần Ly ra thai nạn xe cộ, tất cả đều chạy đến. Lạc gia vừa thấy Tưởng gia cái này trận trượng, trong lòng biết đại sự không ổn, Tưởng gia đây là muốn náo sự. Lạc Hải Chân manh túm túm Lạc Hoành Quốc nhị ca, ngươi là Lạc gia lớn nhất trưởng bối, ngươi cùng Tưởng lao đi nói. Lạc Hoành Quốc vẻ mặt không tình nguyện, đã xảy ra chuyện mới biết được hắn là trưởng bối, đem hắn đuổi ra công ty thời điểm, lúc ấy Tống Cổ ăn mày ngươi đi đi, ta tính tình hướng, sợ nói không hảo. Nhị ca, ngươi, Lạc Hải Chân bị chọc tức quá sức, loại này thời điểm, làm nàng nữ nhân này ra mặt, giống cái dạng gì. Ta đi thôi, Lạc Vân Phạm vỗ vỗ Lạc Hải Chân vai, đi đến Tưởng Kinh Quốc trước mặt, nói lên lời khách sáo Tưởng lão, Cẩn Ly còn ở bên trong, ngài đừng quá lo lắng. Nàng sẽ không có việc gì. Tưởng Kinh Quốc không mua Lạc Vân Phàm trướng, dùng quải trượng một cái kính gõ mặt đất, trứng màu gan heo mặt giống toàn bộ hành lang đều phải sụp nói nhẹ nhàng. Ở Lạc gia ở mới mấy ngày, liền ra chuyện lớn như vậy, Lạc gia muốn phó toàn bộ trách nhiệm, ta cháu gái nếu là có cái tam trường nhị đoạn, ta muốn giết Lạc Quân Thiên kia hỗn đản tiểu tử. Tường lão, ngươi trước xin bất giận nghe ta nói, này Cẩn Ly là tự mình lái xe đi ra ngoài, chúng ta cũng không nghĩ nhìn đến chuyện như vậy phát sinh, trời có mưa gió thất thường, một sự cố giao thông, cũng không dám nói ai đúng ai sai. Lạc Vân Phàm biên trấn an hắn cảm xúc, biên cùng hắn lý tính câu thông. Khóc trời đất tối tâm tưởng đình xông lên đi, lôi kéo Lạc Vân Phàm trước ngực quần áo, nữ nhi của ta chính là cho các ngươi làm hại, từ mấy ngày trước nàng ở các ngươi Lạc gia trong yến hội xấu mặt hổ thẹn lúc sau, kia nữ nhân liên tiếp khi dễ nàng, các ngươi Lạc gia không ai giúp nàng, ta đáng thương nữ nhi mang theo hải tử nhẫn nhục phụ trọng, ở tinh thần trạng huống quá kém dưới tình huống lái xe đi ra ngoài, mới có thể xảy ra chuyện, nàng vẫn là như vậy tuổi trẻ, các ngươi như thế nào nhẫn tâm, Cẩn Ly a, ta Cẩn Ly a. Tường đình tê tâm liệt phế khóc tiếng la, làm tưởng ra bên kia người cảm xúc biến càng thêm phẫn nộ cùng kích động. Lạc ra bên này tắc bị nói á khẩu không trả lời được. Lạc Vân Phàm kéo ra tưởng đình tay, đỡ nàng đến một bên phu nhân, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, chúng ta không có không giúp Cẩn Ly, mà là không thể giúp, ngươi là minh bạch người, hẳn là minh bạch ta ý tứ. Cái gì hiểu không minh bạch, ngươi cho chúng ta tưởng ra là ăn chay sao, Lạc lão quỷ sinh thời đều phải làm ta ba phần. Đánh chó đều còn muốn xem chủ nhân, huống chi là chúng ta Lạc ra hòn ngọc quý trên tay, các ngươi làm sao dám như vậy đối nàng. Tưởng lao gia tử đã bị kích thích hoàn toàn không lý tính. Lạc Quân Thiên ngồi ở chỗ kia, cùng vừa rồi giống nhau, không nói một câu. Hoàng Tân Vệ cùng gã lờ gì lão bản là bằng hữu, nữ nhi nói muốn khai triển lắm tranh, hắn liền giúp nàng liên hệ. Nay sẽ, tưởng ra bên này người, chính vây quanh gã lờ gì lão bản, hiểu biết sự cố phát sinh trải qua. Đương biết là nàng tự mình đụng phải đi, sự cố phát sinh kia thông điện thoại, lời nói lại là lộn xộn, tinh thần hoảng hốt, tưởng ra càng thêm có thể khẳng định, tưởng Cẩn Ly là bởi vì này mấy ngày liền tới đã chịu xa lánh cùng khi dễ, tinh thần phương diện đã chịu áp bách, mới có thể gây thành tai nạn xe cộ, bọn họ thậm chí cho rằng nàng tưởng tự sát. Lạc ra người nhìn đến tưởng ra một đám đều cấp đỏ mắt, rất giống muốn đem bọn họ an bộ dáng, hơi sợ ai đến Lạc Quân Thiên chúng quanh. Lạc Quân Thiên, ngươi lăn ra đây cho ta, tưởng Kinh Quốc giống giận, vài cái đỡ hắn. Thúc thúc, trừ bỏ muốn tìm Lạc Quân Thiên tính toán sổ sách ở ngoài, nữ nhân kia chúng ta càng thêm không thể buông tha, làm Lạc gia đem kia nữ nhân giao ra đây. Đúng vậy, đem kia tiện nữ nhân cấp giao ra đây. Cẩn Ly có việc, khiến cho nàng một mạng còn một mạng. Tưởng ra người một chút đem đầu mâu tất cả đều nhắm ngay Lạc Quân Thiên cùng đường non lương, cho rằng bọn họ mới là đầu sỏ gây tội. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Lạc Quân Thiên rốt cuộc từ vị trí thượng đứng lên, đi đến đằng trước, thấp giọng giận kêu đều đừng lại xảo. Có lẽ là hắn khí thế quá mức với làm cho người ta sợ hãi, vẫn luôn ầm ĩ không ngừng tưởng ra người tất cả đều trầm mặc xuống dưới. Lạc Quân Thiên từ phế phủ trung thở dài ra một ngụm cho khí, ngữ điệu phóng nhẹ một ít, nơi này là bệnh viện, có thể hay không trước đừng xảo, chờ Cẩn Ly ra tới lại nói, hành sao? Lạc Quân Thiên, ngươi hại chết ta nữ nhi, ngươi có cái gì tư cách đối chúng ta giống to kêu to? Tưởng đình nhào qua đi liền phải cùng Lạc Quân Thiên liều mạng. Lạc Quân Thiên nắm lấy tưởng đình thủ đoạn, đem chi kéo ra, ta cũng không có hại nàng, là nàng tự mình đem tự mình hại thành như vậy. Lạc Quân Thiên, ngươi nói đây là tiếng người sao? Ngẫm lại ngươi theo chúng ta Cẩn Ly tốt thời điểm, nghĩ lại ngươi hiện giờ nói ra nói, ngươi lương tâm có thể ăn sao? Tưởng đình khóc kêu giọng nói đều ếch. Nàng liền như vậy một cái nữ nhi a. Ta cùng nàng một năm phía trước liền chia tay, lại lần nữa xuất hiện, ngạnh muốn đi vào ta sinh hoạt, nàng nên liêu sẽ không hạnh phúc. Lạc Quân Thiên không lưu tình đem tưởng đình ném ra, lời nói cũng là lánh khóc vô tình. Tưởng ra người mắt thấy Lạc Quân Thiên đem tưởng đình cấp đẩy ra, lại một lần xúc động phẫn nộ tất cả đều muốn dung qua đi. Lạc ra người nam nhân cũng không có cách nào, cũng chỉ được với trước ngăn trở. Đường Loan Nương cùng Liễu Huyền Nguyệt đến khi hầu, vừa lúc nhìn đến một đám quần áo ngăn nắp cả trai lẫn gái, ở phòng cấp cứu ngoại tựa muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau trường hợp. Hoa, như vậy hỗn loạn, ấm ương tỉ, ta nhìn đến vẫn là không cần qua đi, này nơi nào là hố lửa, quả thực chính là đao sơn sao, tùy tiện bị chém tới một đao, ngươi liền xong đời, sớm này bầy yêu ma quỷ quái không phát hiện chúng ta, chạy nhanh lưu đi. Liễu Huyền Nguyệt che ở đường Loan Ương trước người, nhanh chóng nói, sắc thật không có phương tiện qua đi. Chúng ta tới trước bên ngoài đi chạm một hồi, chờ bọn họ đánh xong lại qua đây đi. Đường Loan Ương không phải nhát gan, mà là lý trí, cái này khi hầu qua đi, vạn nhất bị loạn quyền đánh tới, thương đến hải tử nói làm sao bây giờ. Bọn họ xoay người liền chuẩn bị đi. Đứng lại, tưởng ra người mắt sắp thấy được đang chuẩn bị đi đường non đường, hét to một tiếng. Theo này một tiếng kêu to, ánh mắt mọi người tất cả đều phóng ra tới rồi đường non đường cùng Liễu Huyền Nguyệt trên người. Lạc Quân Thiên nhìn đến là đường non đường tới, sắc mặt đại biến, ánh mắt sắc bén xẻo quá lạc ra mỗi người, nếu là cho hắn biết là ai đem nàng gọi tới, hắn một hồi không cần buông tha nàng. Chính là nữ nhân kia, chính là nàng khi dễ chúng ta cần ly, làm hại nàng ra tai nạn xe cộ tưởng ra thân thích nhận ra đường non đường, chỉ vào nàng, phẫn nộ kêu. Liêu Huyền Nguyệt thấy tình huống không ổn, phản ứng thực mau lôi kéo đường non đường liền phải chạy tỉ, chúng ta đi mau. Không, không thể đi đường non đường túm chặt Liêu Huyền Nguyệt. Ngươi điên lạc, Liêu Huyền Nguyệt cấp dậm chân, ở nàng bên thai thấp kêu này nhóm người xông tới có thể đem ngươi xé thành thịt ti. Kia cũng không thể đi đường đoàn ương có tự mình nguyên tắc, vừa rồi là không có phát hiện nàng, nhưng hiện tại bị phát hiện, chạy trốn tính cái gì, nàng là lạc gia nữ chủ nhân, mà trước mắt nhóm người này người là tiểu tam người nhà, ở bọn họ trước mặt trốn, không phải quá tốn. Tưởng ra người phần phật một đám người, liền hướng đường đoàn ương bên kia hướng. Lạc Quân Thiên so với bọn hắn càng mau một bước tiến lên, hắn không thể làm những người này thương đến nàng. Lạc Vân Phàm cũng biết rõ tưởng ra người khả năng phải đối ấm ương động thủ, tâm cũng nhắc tới giữa không trung, thấy Lạc Quân Thiên chạy tới, đối Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách bọn họ xử cái ánh mắt, đi chặn lại tưởng ra người, cho bọn hắn chế tạo rời đi thời gian. Đi mau, Lạc Quân Thiên đi đến đường loan ương trước mặt, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Ta không thể ở tưởng cẩn ly người nhà trước mặt lạc chạy, ta không đi, đường loan ương tránh hắn tay, trở về lui. Nhưng Lạc Quân Thiên lực lượng so Liễu Huyền Nguyệt lớn hơn, hắn không cho nàng phản kháng cơ hội, tay cùng kìm sắt giống nhau, bước chân cũng không có chút nào tạm dừng. Liễu Huyền Nguyệt cũng chạy nhanh hỗ trợ lôi kéo đường loan ương đi, ở nào đó khi hầu, xú mặt đại thúc lại thật là cái cường hắn chủ. Các ngươi cho ta buông tay, Lạc Quân Thiên, Liễu Huyền Nguyệt, đường loan ương sinh khí cực kỳ, nàng quang minh chính đại, đáng giá ở tưởng cẩn ly người nhà trước mặt đường rùa đen rút đầu sao. Mà Lạc Quân Thiên cùng Liễu Huyền Nguyệt, Lạc Vân Phàm bọn họ tưởng, chỉ là không thể làm nàng bị thương. Bọn họ muốn chạy. Các ngươi này hai cái giết người hung thủ, không thể đi. Mắt thấy Lạc Quân Thiên cùng đường Loan Ương phải đi, tưởng ra người lửa giận thiêu càng vượng, mười vài người cùng đi truy. Lạc Vân Phàm bọn họ chỉ có ba cái nam nhân, Lạc Uyển Hình các nàng dọa tránh ở một góc không dám ra tới. Cứ việc Lạc Vân Phàm bọn họ đã ở đem hết toàn lực ngăn trở, còn là quả bất địch chúng. Bị bọn họ vọt qua đi. Không tốt, bọn họ đuổi theo, tỷ, ngươi cũng đừng ở cùng chúng ta bẻ, lại không đi liền tới không kịp. Liễu Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua phía sau, gọi lên. Ta vốn dĩ liền không nghĩ trốn, đường Loan Ương cùng hai cái nam nhân như là chơi kéo co thi đấu dường như, này cũng không hình trùng, kéo dài đảo tẩu thời gian. Lạc Quân Thiên quay đầu nhìn lại, tưởng ra người đã sau lưng, lúc này muốn chạy cũng đi không xong. Hắn đứng yên. Đem đường Loan Ương hộ ở sau người, thối lui đến bên tường. Liêu Huyền Nguyệt thấy thế, cũng cơ linh ngăn trở bên kia chỗ hổng, đem đường Loan Ương nhắm chặt bảo vệ lại tới, thai phụ cùng gấu trúc là một cái cấp bậc. Thường ra người thực mau liền đem bọn họ cấp vây quanh lên. Lạc Vân Phàm bọn họ cũng ở trong đó, còn ở một cái kính khuyên bảo đại gia thỉnh bình tĩnh một chút, có chuyện, đại gia ngồi xuống chậm rãi nói, mọi người đều là có uy tín danh dự người, không phải du côn lưu manh. Các ngươi có thể bình tĩnh, chúng ta không thể bình tĩnh, hiện tại nằm ở bên trong không phải các ngươi lạc ra người, là chúng ta tưởng ra công chúa. Đừng cùng bọn họ nói vô nghĩa, hôm nay chúng ta liền phải cấp cẩn ly lấy lại công đạo. Tưởng ra người ngươi một câu ta một câu, càng nói càng kích động, mỗi người như là đánh kích thích tố dường như, đôi mắt sung huyết, hung thần ác sát. Đại gia, các bác gái, các ngươi đừng quá kích động, tiểu tâm tập thể bạo mạch máu. Liêu Huyền Nguyệt cười hì hì nói. Liêu Huyền Nguyệt một câu, lại đưa tới tưởng ra người một hồi mắng. An tĩnh. Đường Loan Ương khí vận đan điền, gân cổ lên hô một tiếng. Ở đây người tất cả đều an tĩnh lại, tưởng ra người trừng mắt đường Loan Ương, bọn họ mắng cũng mắng mệt mỏi, đảo muốn nhìn xem nữ nhân này còn có thể nói như thế nào. Các ngươi, đường Loan Ương kéo trường thanh âm, lẳng lặng xem qua tưởng ra mọi người là ai. Tưởng ra người một trận há hốc mồm. Đường Loan Ương. Ngươi đừng ở chỗ này giả ngu giả ngơ, chúng ta là ai ngươi chẳng lẽ không biết sao, trước kia chính là cũng có đã gặp mặt tưởng đỉnh hận cấp nhìn nàng, rất giống muốn đem nàng cấp giết. ta đương nhiên biết các ngươi họ Tưởng, ta ý tứ là, các ngươi hôm nay đại biểu ai đứng ở chỗ này. Đường Loan Nương không sợ Tưởng Đình ánh mắt, trầm ổn hỏi. Tưởng Kinh Quốc quải trượng dùng sức một ném mà, len ken uy nghiêm trả lời Tưởng Cần Ly. Ta cháu gái, Tưởng gia thiên kim đại tiểu thư. Nga, là sao? Đường Loan Nương gật đầu, sau đó mỉm cười nói ta là tới xem chúng ta Lạc gia gì thái thái Tưởng Cần Ly, nghe nói nàng ra thai nạn xe cộ, làm Lạc gia thiếu phu nhân, nàng tỷ tỷ, ta lý nên đến xem, không biết các ngươi này sẽ muốn cùng Lạc gia nháo cái gì đâu. Gì, gì thái thái? Ta trời ạ, này xưng hô đem Tưởng Đình trực tiếp khí ngất xỉu. Ngồi ở hắn trên đùi. Hào môn đồng dưỡng tức, ngồi ở hắn trên đùi. Nàng nữ nhi cư nhiên bị làm như địa vị thấp hèn gì thái thái. Ai nói ta cháu gái là gì thái thái, ngươi cho rằng nàng là người bình thường gia nữ hay sao? Người nữ nhân này, có bản lĩnh lặp lại lần nữa Tưởng lão gia tử hai mắt đột bạo, lỗ mũi trương đại, hồng hộc thở hổn hển. Ái ta ngạc. Tưởng ra người cựu thị Đường Loan Nương, hận không thể đem nàng kéo ra tới đánh một đốn, làm như nàng lái xe cố ý đem Tưởng Cẩn Ly cấp đụng phải. Đường Loan Nương không sợ bọn họ, bởi vì nàng nội tâm quang gan lỗi lạc, ngẩng lên đầu, nàng nên coi này thực cho các ngươi kinh ngạc sao, ta cho rằng các ngươi đều là biết đến, đối, Cẩn Ly mang theo hài tử tới Lạc gia, làm xét nghiệm ADN, cũng chứng minh rồi hài tử là ta trượng phu, nhưng là các ngươi đừng quên, cho dù là như thế này, thân phận của nàng cũng bất quá vẫn là một cái tình phụ mà thôi, thử hỏi các ngươi có cái gì thể diện đứng ở chỗ này chất vấn ta khi dễ nàng. Thử hỏi, đối với một cái đoạt tự mình trượng phu nữ nhân, ta nên cùng nàng thân như tỷ muội sao? Nàng buổi nói chuyện, nói Tưởng ra người không dám ngẩng đầu nhu. Làm ta nói cho các ngươi là ai? Đường Loan Nương nạo thị, đem cằm nâng càng cao, các ngươi là một cái danh không chính luôn không thuận tiểu tam người nhà. Các ngươi không có tư cách tới chất vấn ta cái này đường đường chính chính thiếu phu nhân, chẳng sợ ta đã từng chịu quá nàng một bạn hai, các ngươi cũng không có tư cách tới mang ta, bởi vì trước không biết xấu hổ người là Tưởng Cần Ly. Ngươi, ngươi này ngoan độc nữ nhân, năm đó nếu không phải ngươi hoành đao đoạt ái, nào luôn được đến ngươi đảm đường thiếu phu nhân sao? Vậy ngươi như thế nào không dạy ngươi nữ nhi năm đó thủ đoạn cường ngạnh đem Lạc Quân Thiên cấp cướp đi đâu, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Đương 6-7 năm tình phụ, mới rắc là không cam lòng có ích lợi gì đâu, hiện giờ là nàng tự mình cam tâm tình nguyện đương di thái thái, không có người buộc nàng lưu tại Lạc gia, nói tốt ta làm đại, nàng làm tiểu nhân, ta nghĩ không ra còn có cái gì vấn đề ngạc. Ngươi, Tưởng Kinh Quốc cùng Tưởng Đình, còn muốn Hoàng Tân Vệ trước đây đã bị mất hết mặt, này sẽ bị thẳng hô tiểu tam người nhà, càng là liền áo trong cũng ném hết. Tưởng gia thân thích cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Lạc gia nữ nhân này thật là lợi hại, lời nói, câu câu chữ chữ thẳng chỉ nhân tâm, giơ tay chém xuống không lưu tình, nhưng ai có thể khai được cái này khẩu đi phản bác nàng, bởi vì sự thật chính là như thế. Lạc Quân Thiên đem tầm mắt truyền khai, hắn cũng không so Tưởng ra người hảo quá nhiều ít, ai làm hắn chính là nàng trong miệng cái kia tìm tiểu tam trượng phu đâu. Không khí một đốn lâm vào cục diện bế tắc. Lạc Vân Phàm giữa mày nhiễm sầu ý, nhìn nhìn bị bảo vệ lại tới Đường Loan Nương. Nghĩ dùng cái gì phương pháp có thể đem nàng từ cái này loạn chiến trung toàn thân mà lui. Liêu Huyền Nguyệt xoay đầu, đối Đường Loan Nương làm mặt quỷ, hắn từng nói, tỷ tỷ, ngươi liền không cần lại nói như vậy kích thích người nói, đừng làm cho tình thế biến càng thêm nghiêm trọng. Mọi người đều nghe ta nói một câu. Lạc Vân Phàm thừa dịp không có người ta nói lời nói hết sức, mở miệng làm người điều giải ấm ương có thể tới nơi này, cũng là tỏ vẻ quan tâm, Cẩn Ly người còn ở bên trong. Chúng ta thật sự không thích hợp ở bên ngoài cãi cọ ầm ĩ, huống hồ, dùng võ lực là giải quyết không được vấn đề, trước ngồi xuống bình tĩnh, chờ đợi bác sĩ ra tới, trước mắt, Cẩn Ly thương thế mới là quan trọng nhất, các ngươi cảm thấy đâu? Tưởng ra người nguyên bản cũng không lời nói nhưng nói, này sẽ Lạc Vân Phàm cho bọn hắn đáp cái như thế hoa lệ dưới bậc thang, lại nháo đi xuống, chẳng lẽ không phải tự rước lấy nhục? Tưởng lao ra tử chất nữ cùng cháu ngoại trai thức thời đem hắn đỡ ngồi vào một bên. Lão gia tử banh mặt, trong lòng là lại là thương tâm lại là sinh khí. Tưởng Đình cùng trượng phu còn có mặt khác một ít Tưởng gia thân thích, cũng tất cả đều ngồi xuống. Lạc gia thấy tình thế bình ổn, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tam tam nhị nhị tìm vị trí ngồi xuống. Lạc Quân Thiên vẫn là không yên tâm đem Đường Loan Nương vẫn luôn hộ ở sau người, ai biết ngốc sẽ tưởng ra người có thể hay không đột nhiên tập kích. Xú mặt đại thúc, chúng ta cũng ngồi xuống đi. bằng không quang chúng ta ba người đứng, làm bị phạt diện bích tư quá dường như Liễu Huyền Nguyệt thấy mọi người đều ngồi xuống, liền quang bọn họ ba người còn dán tường mà chạm, thật là biệt lưu đã chết. Lạc Vân Phàm đi tới qua bên kia ngồi đi, hắn chỉ vào Ly Tưởng Gia người xa nhất cái kia vị trí. Lạc Quân Thiên hiểu ý, cáo già hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, ít nhất không ăn cây táo, rào cây sung. Nắm Đường Loan Nương tay, Lạc Quân Thiên đem nàng chuyển rời đến rời xa Tưởng Gia an toàn mảnh đất. Tưởng Cần Ly bị đẩy vào phòng giải phẫu đã hai cái nhiều giờ, phòng cấp cứu ngoại, từng người vì doanh hai nhà người, tất cả đều nặng nề ngồi. Thời gian một phút một giây lưu đi. Lại qua hai cái giờ, phòng cấp cứu môn rốt cuộc khai, bác sĩ từ bên trong ra tới. Ngồi người tất cả đều phản xạ có điều kiện đứng lên, vây hướng bác sĩ, trên mặt hoặc là nôn nóng, hoặc là sợ hãi, hoặc là khẩn trương. Tình huống thế nào? Lạc Quân Thiên vững vàng hơi thở hỏi. Tường Đình sợ nghe được hư tin tức, sợ hãi cả người đều kịch liệt phát ra run. Không khí xưa nay chưa từng có khẩn chất, ngay cả Liễu Huyền Nguyệt cái này người ngoài cũng không khỏi khẩn trương lên, này liền như là một hồi bệnh truyền nhiễm, đang ở trong đó, không một may mắn thoát khỏi. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, người bệnh không có sinh mệnh nguy hiểm, đại não chung có ứ huyết, cũng may đưa tới kịp thời, huyết khối không lớn, không cần làm khai lô giải phẫu, trước mắt đã lợi dụng đảo thành động trị liệu phương hướng đem chi đi lấy ra một bộ phận, dư lại lợi dụng dược vật trị liệu, xem có thể hay không tự hành biến mất, cái này cũng còn muốn xem trị liệu quá trình. Mặt khác, đùi chỗ gãy xương, bất quá ngoại thương vấn đề hẳn là không lớn. Tưởng Gia người nghe không có sinh mệnh nguy hiểm, này viên nhắc tới tâm mới toàn bộ thả lại trong bụng. Ông trời phù hộ, không vấn đề lớn liền hảo. Lạc Hải Chân vui sướng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi bệnh viện kia nàng lúc nào hầu có thể tỉnh. Bình thường nói, chờ gây tê qua là có thể tỉnh, trên đùi đánh thạch cao, tạm thời không thể động, người đợi lát nữa liền sẽ đẩy ra, các ngươi đến khu nằm viện đi chờ đi. Nga, là như thế này a, cảm ơn ngươi bác sĩ. Không cần cảm tạ, không khác muốn hỏi, ta đi trước. Chờ đến bác sĩ đi rồi, Lạc Tưởng hai nhà người cũng tất cả đều là rời đi đi khu nằm viện. Ở phòng bệnh khu lại đợi một hồi, hộ sĩ mới lại đây gọi bọn hắn, nói là Tưởng Cẩn Ly đã đưa đến phòng bệnh. Tưởng Gia người gấp không chờ nổi quá khứ, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương bọn họ đi ở mặt sau. Phòng bệnh, Tưởng Cẩn Ly nằm ở trên giường. Trên đầu quấn chặt màu trắng băng gạc, nghe nói động não, muốn liền tóc cũng cùng nhau cạo quang, chân điếu cao cao, đánh thật dày thạch cao. Cần Ly à, Tưởng Đình cùng Hoàng Tân Vệ, đi đến nàng mép giường nước mắt liền chạy xuống tới, nữ nhi thường xuyên mãn thế giới chạy, đây là nàng lần đầu tiên xảy ra sự cố, bọn họ tâm đều phải nát, này đương cha mẹ đều là giống nhau, nhìn đến con cái bị thương, so ở bọn họ trên người cắt thịt còn muốn đau. Tưởng Kinh Quốc vừa rồi hỏa khí như vậy vượng, này sẽ nhìn đến này cũng bị thương, kia cũng bị thương cháu gái, không khỏi đau lòng cực kỳ, lao lệ tung hoành bộ dáng, mất đi sở hữu uy nghiêm, hắn liền như vậy một cái bảo bối cháu gái a, từ nhỏ đến lớn đều là hắn phụng ở trong tay bảo bối a, như thế nào liền làm thành dáng vẻ này. Đường Loan Nương ở trong lòng âm thầm than nhẹ, báo ứng tới quá nhanh, nàng bất đồng tình nàng, là nàng tự mình gieo nhân mới có thể được đến hôm nay hậu quả xấu, chẳng trách bất luận kẻ nào. Chỉ là, thật sự như vậy liền kết thúc sao? Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, Tưởng Cẩn Ly ra sự cố giao thông cho nàng ban đầu kế hoạch mang đến trọng đại thay đổi, ít nhất ở nàng không có cùng khang phục phía trước, nàng chỉ phải tạm dừng. Nhìn liếc mắt một cái trên giường nữ nhân, cái loại này bất an cùng nôn nóng, lại giống như quỷ mị vô hình quấn quanh. Lạc Quân Thiên không có gì để nói, hắn tuy rằng không yêu Tưởng Cẩn Ly, cũng chán ghét nàng hiện giờ không từ thủ đoạn, nhưng là cũng sẽ không muốn nhìn đến nàng chịu như vậy trọng thương, mà quan tâm nói ra liền hắn tự mình cũng vô pháp kết luận, hay không phát ra từ thiệt tình. Phòng bệnh không cho phép chạm nhiều người như vậy, xem xong rồi liền thỉnh trước đi ra ngoài đi, hộ sĩ ở cửa công thức hóa nói. Chúng ta đây liền trước đi ra ngoài đi. Lạc Vân Phàm nhìn Lạc Gia những người khác, đi trước đi ra ngoài. Lạc Gia những người khác nhìn đến hắn đi rồi, cũng vội vàng đi theo hướng ra phía ngoài đi. Về Cần Ly nằm viện trị liệu phí, ta sẽ phụ trách, ta cũng sẽ tìm người lại đây chiếu cố nàng, là ở tại chúng ta Lạc Gia khi ra sự, cho nên ta hẳn là phó một bộ phận trách nhiệm. Lạc Quân Thiên đối Tưởng Kinh Quốc bọn họ liền chuyện này tỏ thái độ. Chúng ta Tưởng Gia Gia không dậy nổi cái này tiền thuốc men sao, tìm cá nhân lại đây chiếu cố, cũng mệt ngươi nói xuất khẩu, từ ngày mai bắt đầu, ta muốn ngươi tự mình lại đây chiếu cố Cẩn Ly, tưởng lao gia tử sẽ không đơn giản như vậy buông tha hắn. Lạc Quân Thiên đang muốn mở miệng cự tuyệt, Đường Loan Nương lại đoạt bước tiếp theo đồng ý hảo, không thành vấn đề, chúng ta sẽ đến chiếu cố, nhưng là từ tục tiểu ta chúng ta nói ở phía trước, đây là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cũng không phải chúng ta làm sai cái gì. Hừ, tưởng lao gia tử lỗ mũi phun khí, khinh thường trắng nàng liếc mắt một cái. Ấm ương tỷ, đặt thành hiệp nghị, chúng ta liền đi thôi, hộ sĩ tiểu thư không phải nói sao, phòng bệnh không thể chạm nhiều người như vậy. Liễu Huyền Nguyệt đẩy đẩy Đường Loan Nương, miễn cưỡng mỉm cười, hiện tại Lạc gia đại bộ đội đã lui lại, nguy hiểm hệ số lại đề cao. Đường Loan Nương không trả lời Liễu Huyền Nguyệt nói, vãn trụ Lạc Quân Thiên cánh tay, đối tưởng Kinh Quốc hào phóng khéo léo từ biệt chúng ta đi trước, tài kiến. Tưởng Kinh Quốc mặt già lập tức liền đỏ lên, hắn còn không bằng một nữ nhân có phong độ. Đi ra bệnh viện, Đường Loan Nương buông ra Lạc Quân Thiên cánh tay, nhàn nhạt hướng tới Liễu Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua, chúng ta đi. Nga, hảo. Liễu Huyền Nguyệt cũng không nhiều lắm miệng, ngắm Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái, đi đến Đường Loan Nương bên người. Lão bà, người thượng chỗ nào? Lạc Quân Thiên tiến lên giữ chặt nàng. Đường Loan Nương đứng vững bước chân, nghiêng người đương nhiên là hồi công ty, ta còn có rất nhiều công tác muốn xử lý, ngươi cho rằng cuộc đời của ta liền chuyên chú với đấu tiểu tam, tranh lão công, đoạt địa vị sao? Lạc Quân Thiên sống sờ sờ bị nàng lời nói cấp sạc tử. Liễu Huyền Nguyệt vèo một tiếng bật cười ha ha, ấm ương ngươi quá sâu sắc, chính cái gọi là các quý phụ tam đại trung thân sự tới nghiệp, còn không phải là đấu đảo tiểu tam, nắm chặt lão công, ổn định địa vị, nữ nhân cũng thật không dễ dàng à. Tiểu tử, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi đương người câm. Lạc Quân Thiên bắn Liễu Huyền Nguyệt liếc mắt một cái. Ok, ta không nói lời nào, ta đi lái xe. Liễu Huyền Nguyệt tung tăng chạy tới lái xe. Đường Loan Nương thu hồi tầm mắt, tiếp tục về phía trước đi. Lạc Quân Thiên tại chỗ buồn bực xoay eo, hô khí, nhìn theo màu trắng bảo mã, bị em đút, rời đi. Này hai nạn xe cộ sớm không ra vạn không ra, cố tình ở cái này mấu chốt thượng, kế hoạch của hắn toàn bộ rối loạn, sự tình biến càng vì phức tạp, chẳng sợ hiện tại hắn bắt được chứng cứ, hắn cũng không thể hành động. Này hai nạn xe cộ, tới thật là quá không phải lúc. Xoay người, hắn cũng đánh xe hồi công ty. Trạng vạng, Đường Loan Nương trở lại Lạc gia, chạy đến biệt thự cửa, phát hiện những người khác xe đều ở, bọn họ là từ bệnh viện trực tiếp về đến nhà đi, này sẽ hẳn là tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch ngồi ở phòng khách đi. Xuống xe, đi vào trong phòng, cùng nàng tưởng tượng chung trường hợp không sai biệt lắm. Lạc Quân Thiên khí định thần nhàn chiều nam ngồi, Lạc Vân Phàm bọn họ phân biệt ngồi ở tả hữu trường hình trên sofa, như là ở khai gia đình hội nghị. Thoáng nhìn từ ngoài cửa tiến vào Đường Loan Nương, bọn họ trên mặt chán ghét chợt lóe mà qua. Thiếu phu nhân, ngài đã về rồi, quản gia cung kính quá khứ, kéo qua nàng trong tay bao, giao cho người hầu. Lạc Quân Thiên quay đầu đi, đối nàng vươn tay, tràn ra mỉm cười lại đây ngồi. Đường Loan Nương vốn định nói nàng có điểm mệt, tưởng đi lên nghỉ ngơi, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng vẫn là đi qua đi, không có chọn khác vị trí ngồi, mà là hướng Lạc Quân Thiên trên đùi ngồi đi. Đây là nàng tự 13 tuổi đi vào Lạc gia cũng không đã làm sự. Đại gia thẳng ngơ ngác nhìn, không có phát sinh thanh âm, Lạc Vân Phàm không lộ thanh sắc mặt ngoài hạ, tâm một chút đau. Lạc Quân Thiên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, biết rõ nàng là ở diễn kịch, hắn cũng vẫn là cảm thấy nội tâm vui mừng, thân mật ôm khẩn nàng eo đi làm mệt nói, liền ở nhà an tâm dưỡng thai đi. Đường Loan Nương mềm mại không xương câu lấy cổ hắn, làm nũng đô khởi môi đỏ. Đà thanh đà khí nói mệt là hơi mệt chút, bất quá ta thích công tác, mỗi ngày ăn không ngồi rồi ngốc tại gia, ta sẽ buồn chết. Lạc Quân Thiên nổi ra gà rớt đầy đất, nàng làm nũng, hắn cũng thực không thói quen. Người thích đi làm nói, vậy đi làm đi, bất quá phải chú ý thân thể, đừng quá miễn cưỡng. Lạc Quân Thiên ôn nhu săn sóc vuốt ve sợi tóc. Kia sợi sùng ái kính, làm những người khác cho rằng tự mình đang nằm mơ, ám véo tự mình ủi. Hai người kia tính tình cũng thật có thể nói là đại biến, trước kia nói buổi sáng cũng đánh không ra cái buồn thí an tịnh nữ nhân, hiện giờ quyến rũ âm độc, trước kia lanh khóc vô tình, quả quyết hung ác nam nhân, hiện giờ ôn nhu săn sóc giống cái tình thánh. Cho nên nói, ngàn vạn đừng đem một người, một sự kiện xem chết, ai có thể nghĩ đến đã từng như nước với lửa một đôi phu thê, sẽ biến như vậy như sơn cửa keo, lại còn có ở Cẩn Ly ra sự cố giao thông lúc sau. Ân. Đường Loan Nương đối hắn ngọt ngào cười. Đại sảnh ngoại, hai tử tiếng khóc cùng giày cao gót thanh âm giao hưởng, càng ngày càng rõ ràng. Trong nhà chỉ có một hài tử, đang ngồi cũng độc thiếu một người, cho nên Đường Loan Nương không cần quay đầu lại, cũng biết là ai. Thưởng thức Lạc Quân Thiên áo sơ mi thượng kim cương khấu, nàng túi đầu liễm cười. Một trận làn gió thơm đánh út lại, Đường Loan Nương trong lòng ngực một trọng, hài tử khóc thút thít mặt ấn nhập nàng mi mắt. Hiện tại cần ly tỉ ra thai nạn xe cộ, ngươi chính là hài tử mụ mụ, hiện tại nàng khóc, nghị cách hống đi Lạc Ninh Hương đối nàng cười lạnh, buông ra tay, thẳng nổi lên eo tới, ngồi vào một bên. Ninh Hương, đem hài tử ôm khai, ngươi tẩu tử nàng có mang, nếu là bị hài tử đá tới rồi bụng làm sao bây giờ? Lạc Quân Thiên tức giận nhìn muội muội. Lạc Ninh Hương châm biếm, ta biết nàng mang thai, chính là ca, ngươi có thể khẳng định đứa nhỏ này là ngươi sao? Nàng cùng nhiều ít nam nhân hảo quá ngươi biết không, này phóng trước mắt thân sinh nhi tử khóc cũng mặc kệ, ngược lại đi quan tâm nàng trong bụng cái này lai lịch không rõ hài tử. Ca, ngươi quá hồ đồ. Vốn tưởng rằng nương tưởng cẩn ly cây đao này, có thể đem Đường Loan Nương cấp giết vĩnh thế không được xoay người, không tưởng nàng chỉ có thể đi công tác không mấy ngày, liền đã xảy ra lớn như vậy nghịch chuyển. Lạc Ninh Hương, ngươi biết ngươi đang nói chút cái gì sao? Lạc Quân Thiên lục mâu âm trầm xuống dưới. Trong phòng áp khí chợt rơi chậm lại. Người khác biên vui vẻ biên sợ hãi, Lạc Ninh Hương này nhất cử, thực sự giúp các nàng ra một hơi, nhưng tùy theo mà đến gió lốc, cũng có thể sẽ họa cập các nàng. Lạc Ninh Hương trong lòng đối ca ca có vài phần sợ hãi, nhưng nàng không nghĩ làm Đường Loan Nương như vậy đắc ý. Ta đương nhiên biết tự mình đang nói cái gì, Đường Loan Nương cái này hạ tiện nữ nhân, nàng không xứng đương Lạc gia thiếu phu nhân. Lạc Quân Thiên, lửa giận công tâm. Đỡ Đường Loan Nương đứng lên, một cái tát huy hướng muội muội mặt. Nghìn cân treo sợi tóc gian, Đường Loan Nương ôm hải tử chắn Lạc Ninh Hương trước mặt. Lạc Quân Thiên kịp thời phanh lại, bàn tay mới không có đánh tới Đường Loan Nương. Này nhất cử động xuất phát từ mọi người ngoài ý liệu, bao gồm Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm, đặc biệt Lạc Ninh Hương, nàng vốn tưởng rằng này chuẩn muốn ai ca ca đánh, không nghĩ tới ở cuối cùng thời điểm cứu nàng người, ngược lại là Đường Loan Nương. Trình diễn tiết mục đã cổ huyết làm người xem không hiểu. Lão bà, Lạc Quân Thiên giật mình kêu nàng. Đường Loan Nương ôm hải tử mặt hướng hắn, Ninh Hương là ngươi thân muội muội, ta không nghĩ ngươi đánh về sau trong lòng lại muốn khó chịu, ta cùng nàng chi gian có chút hiểu lầm, cho nên ta tưởng cùng nàng nàng đơn độc tâm sự nói. Nàng nhìn về phía Lạc Ninh Hương, hữu hảo cười, có thể sao? Có cái gì không thể? Ta rất có hứng thú nghe ngươi nói như thế nào. Lạc Ninh Hương nên chiến dường như kiêu ngạo dơ lên đầu. Cho rằng vì nàng chắn một lần, nàng liền sẽ cảm kích nàng sao? Đừng nói cười, so sánh với đoạt phu chi đau, cả đời này sỉ nhục, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ nàng. Kia chờ hài tử ngủ rồi, chúng ta đi ngươi phòng đi. Đường Loan Nương hòa khí cười nhạt, tay nhẹ nhàng vô trong lòng ngực hài tử, ở đại sảnh chậm rãi đi tới, nàng túi đầu nhìn kỹ trong lòng ngực hài tử, màu nâu sợi tóc, tuyết trắng làn da, âu thức ngũ quan, xinh đẹp lại tinh xảo. Nói hắn không phải Lạc Quân Thiên hải tử cũng chưa người tin. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng hận đứa nhỏ này sao? Giờ phút này hành động có tính không ở diễn kịch. Không nghĩ đi hắn là tưởng cẩn ly cùng Lạc Quân Thiên hải tử nói, nàng thật rất thích đứa nhỏ này, chính là tưởng tượng đến hắn là bọn họ chi gian kết tinh, liền cũng may nàng trong lòng cắt một đạo vết máu, bất quá nàng vẫn là nói cho tự mình, hải tử là vô tội, đại nhân cừu hận không cần phó chứ ở hắn trên người. Dần dần, nguyên bản khóc cái không ngừng bảo bảo, hoa ở nàng trong lòng ngực, thơm ngọt ngủ rồi. Nàng đem hải tử giao cho người hầu ôm hắn trở về phòng, một khắc đều không thể sơ sẩy đại ý, hảo hảo chăm sóc, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, duy ngươi là hỏi. Đúng vậy, thiếu phu nhân. Người hầu cẩn thận ôm quá hải tử, rời khỏi đại sảnh. Đường Loan Nương đi hướng Lạc Ninh Hương hảo, hải tử ngủ rồi, chúng ta lên lầu thượng tâm sự đi. Lạc Ninh Hương không có ứng, chỉ là lập tức đi rồi. Đường Loan Nương mỉm cười, bước chân không nhanh không chậm đi tới. Các nàng rời đi đại sảnh, lên lầu không lâu, Lạc Quân Thiên cũng đứng dậy lên lầu, hắn yên tâm không bỏ Đường Loan Nương, muội muội bởi vì An Tư Diệu đối ấm ương ghi hận, hắn khả năng lý giải, nhưng là hắn không thể lý giải chính là, nàng thế nhưng có như vậy hận ấm ương, hận đến tựa muốn đẩy nàng vào chỗ chết nông nỗi. Trước kia các nàng quan hệ liền tính không bằng mặt ngoài nhìn như vậy hảo, nhưng là cũng chưa bao giờ xé rách quá mặt. Hắn vừa đi, người khác cũng cuối cùng có thể đem banh cùng dây thép thần kinh thả lỏng lại. Các ngươi nói, Đường Loan Nương cùng Ninh Hội Dâng Hương nói thành cái dạng gì? Lạc Thi Phỉ tò mò phỏng đoán. Lạc Tử Long giơ lên hai ngón tay chỉ có hai cái khả năng, hoặc là nói cùng, hoặc là nói nức. Ta nói ca, ngươi này không vô nghĩa sao, 3 tuổi tiểu hài tử đều biết này hai loại khả năng, các ngươi chẳng lẽ không cảm giác được, Đường Loan Nương hôm nay đối Ninh Hương khác hẳn với lẽ thường biểu hiện, truyền đạt ra một cái tin tức sao? Lạc Uyển Hinh mắt đẹp nhìn đang ngồi người. Tâm cơ so trọng Lạc Thơ Hàm ánh mắt thoáng nhìn ngươi là nói, nàng tưởng lấy lòng Ninh Hương. Không sai. Nàng chính là muốn lấy lòng Ninh Hương, lấy với chúng ta những người này, nàng biết biểu ca không bỏ ở trong mắt, chẳng sợ ở trước mặt hắn đem chúng ta giết, biểu ca cũng sẽ không chớp hạ mắt, nhưng Ninh Hương không giống nhau, nàng là biểu ca duy nhất một cái cùng cha mẹ thân muội muội, liền tính mặt ngoài biểu ca cũng sẽ phát Ninh Hương hỏa, nhưng hỏa khí lúc sau đâu, muội muội vẫn là muội muội, biểu ca chung quy là sẽ mềm lòng, nếu là Ninh Hương đứng ở Tưởng Cẩn Ly bên này, nàng đừng đoán. Ương này thiếu phu nhân bảo tọa vẫn là ngồi không vững chắc, thừa dịp lần này Tưởng Cẩn Ly nằm viện, nàng còn không chạy nhanh mượn sức nhân tâm Lạc Uyển Hinh đạo lý rõ ràng phân tích. Có đạo lý, này cũng là có thể giải thích, cũng vì cái gì sẽ đến cái 360 độ chuyển biến, thật là cái đáng sợ nữ nhân, nằm gai nếm mật đủ lâu rồi. Lạc Tử Hách kinh ngạc cảm thán. Cho nên nói về sau chúng ta vẫn là thiếu chọc nàng thì tốt hơn, nàng hiện tại trong bụng hài tử. So thượng phương bảo kiếm còn muốn lợi hại, tùy tiện biên cái lý do, là có thể làm chúng ta chết đến khó coi. Lê Thánh Khanh báo cho đại gia, này Lạc gia thật không phải người ngốc địa phương. Lạc Vân Phàm vẫn luôn đảm đương không khí, không cho người khác phát hiện như vậy yên lặng, hắn suy nghĩ, ở ương mục đích thật sự muốn mượn sức Lạc Ninh Hương sao. Lầu 3. Lạc Ninh Hương phòng. Thuần trắng ra ghế, hai người nữ nhân mặt đối mặt mà ngồi, xem lẫn nhau mặt, không khí có vẻ quỷ dị. Nói cho ta, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi tưởng được đến cái gì? Đường Loan Nương dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ánh mắt cũng biến kiên định. Ta muốn ngươi đi tìm chết, làm ngươi không chỉ có mất đi ta ca, cũng không chiếm được an tư diệu, biết ta có bao nhiêu hận ngươi sao? Biết ta có bao nhiêu chán ghét ngươi sao? Một thân phận hèn mọn nữ hải, một sớm bay lên chi đầu, ngươi cho rằng là có thể biến thành phượng hoàng sao? Nói thật cho ngươi biết, ta trước nay liền không có thích quá ngươi. Ta là công chúa, ngươi là ti tiện hạ đẳng người, nhưng chính là ngươi loại này cùng ta không ở một cái cấp bậc người trên, cư nhiên đoạt đi rồi ta vị hôn phu, ngươi thượng ta đã chịu trước nay chưa từng có sỉ nhục, tư diệu hắn không cần ta muốn ngươi, như vậy một chút đều không buồn cười chê cười, liền phát sinh ở ta. Trên người, ta hận ngươi, hận có thể cắn đứt ngươi xương cốt, uống làm ngươi huyết Lạc Ninh Hương nảy sinh ác độc để sát vào nàng, hận ý kích động gian, hơi thở cũng biến hỗn loạn. Nếu là tay nàng biên co thanh đao, nàng nhất định sẽ giết nàng, này đã hơn 1 năm tới, từ hạnh phúc hoàn mỹ nhân sinh ngã đến tàn khuyết bi thảm địa ngục, cái loại này tư vị, như uống máu tươi, mà hết thể này tất cả đều là Đường Loan Ương ban cho. Đối mặt Lạc Ninh Hương tựa muốn bùng nổ cảm xúc, Đường Loan Ương chấn định tự nhiên cười cười, ngươi còn nghĩ an tư diệu, chờ mong có một ngày có thể cùng hắn tái tục tiền duyên đúng không? Nếu ngươi là như vậy tưởng, ngươi hiện tại đối phó ta hành vi. Thật là 10 phần sai. Phòng tắm vô biên cảnh xuân. Hào môn đồng dưỡng thức, phòng tắm vô biên cảnh xuân. Ngươi muốn nói cái gì? Lạc Ninh Hương cũng không phải mặc kệ nó chủ, Đường Loan Ương tam ngôn nhị ngữ, nhưng lửa gạt không đến nàng. Ái tàn ngạc. Không thể tưởng được ngươi như vậy người thông minh, như vậy dễ hiểu đạo lý cũng không rõ. Ngươi hận ta đoạt tan tư diệu, bởi vậy trả thù ta, không nghĩ ta hảo quá, vậy ngươi nghĩ tới không có. Một khi ta rời đi ngươi ca, ta có thể cùng bất luận cái gì nam nhân ở bên nhau, bao gồm an tư diệu, đến lúc đó hầu, ngươi chờ mong, ngươi mộng tưởng đem hoàn toàn rách nát, ngược lại nếu ta vĩnh viễn đều là Lạc gia thiếu phu nhân, cả đời đều chỉ cùng ca ca ngươi ở bên nhau, ta đây cùng an tư diệu liền. Không còn có khả năng, ngươi ngẫm lại, như thế nào làm càng thêm đối với ngươi có lợi. Đường Loan Ương nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, trêu chọc nàng đầu quả tim. Lời này làm Lạc Ninh Hương lâm vào suy nghĩ sâu xa giữa. Hảo hảo suy nghĩ một chút đi, ta không có khả năng đồng thời sẽ mất đi ngươi ca, cũng không chiếm được an tư diệu, bởi vì an tư diệu hắn hiện giờ còn đang đợi ta, chỉ cần ta tưởng, ta chỉ cần gật đầu, hắn là có thể cưới ta, hắn cũng sẽ không để ý hài tử. Nói thật, nếu có một ngày ta cùng ngươi ca tách ra, đối với tương lai một nửa kia, an tư diệu khẳng định là tốt nhất nhất thích hợp lựa chọn. Hắn là ta mối tình đầu, chúng ta chi gian từng có tốt đẹp hồi ức, hiểu biết ta, yêu ta, lớn lên anh. Tuấn, nhiều như vậy có lợi điều kiện đặt ở ta trước mặt, ta hà tất đi tìm người khác đâu, ngươi nói đúng không Nhu? Đường Loan Nương phải hướng nàng truyền lại một cái đơn giản nhất sáng tỏ tin tức, đó chính là, nàng nếu là giúp đỡ Tưởng Cẩn Ly cùng nàng đối nghịch, như vậy, nàng cũng sẽ trả thù nàng, làm nàng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cùng An Tư Diệu có liên quan. Đánh rắn đánh dập đầu, mà Lạc Ninh Hương yếu hại liền ở là An Tư Diệu. Lạc Ninh Hương hơi thở hạ xuống, nội tâm bắt đầu dao động, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Ồ, ngươi có thể như vậy cho rằng, ta chỉ là muốn giúp ngươi trải vớt rõ ràng này lợi hại quan hệ mà thôi, rốt cuộc ta cùng với ngươi trì gian, là có thể không lo địch nhân, nhưng nếu ngươi một hai phải đem ta đương địch nhân, ta cũng bất đắc dĩ chỉ có thể ứng chiến nói đến cái này phân thượng, Đường Loan Nương cũng không ché lấp. Lạc Ninh Hương cười lạnh, nhìn chằm chằm nàng bụng đứa nhỏ này thật là ta ca sao. Đường Loan Nương cũng hồi lấy nàng cười lạnh, ngươi sẽ không cho rằng là An Tư Diệu đi. Như là nói chúng rồi nàng nội tâm suy nghĩ, Lạc Ninh Hương ánh mắt né tránh, tránh đi Đường Loan Nương nhìn thẳng. Ha, Đường Loan Nương uổng phí bật cười, thay đổi một cái dáng ngồi xem ra ngươi thật sự có như vậy tưởng. Ninh Hương à, ta không thể không nói, ngươi chỉ số thông minh thật là rơi chậm lại không ít. Nếu ta trong bụng hải tử là An Tư Diệu, ta đây còn trở về Lạc gia làm gì, phóng đối ta toàn tâm toàn ý, điều kiện cũng không thể so hắn Lạc Quân Thiên kém, nam nhân không cần, một hai phải tự mình chuốc lấy cực khổ trở về cùng ca vẫn là Tưởng Cẩn Ly dây dưa không rõ làm gì đâu, ta nhưng không có tự ngược khuynh hướng. Lạc Ninh Hương khẽ đảo mắt tử, nàng không thể không thừa nhận, Đường Loan Nương nói có nàng đạo lý, hải tử thật là ta ca sao? Thật sự hoặc là giả? 9 tháng chi gian liền thấy rốt cuộc, ngươi cho rằng ta sẽ xuẩn giải loại này không có phần thắng nói dối sao? Đường Loan Nương hỏi lại nàng. Mọi người Chu Chi Lạc Quân Thiên là Trung Anh con lai, nàng sinh hạ tới bảo bảo nếu là thuần khiết Trung Quốc bảo bảo, kia ngốc tử cũng biết không phải Lạc Quân Thiên. Lạc Ninh Hương thả lỏng hạ thân thể, hai tử không phải An Tư Diệu, nàng trong lòng thật là thoải mái nhiều, đổi niệm tưởng tượng, Đường Loan Nương nếu là vĩnh viễn là nàng tẩu tử. Nói không chừng An Tư Diệu liền sẽ chặt đứt đối nàng ý niệm, nhưng nếu có một ngày, nàng có thể một lần nữa đoạt được hắn tâm, đến lúc đó hầu, hắn cùng Đường Loan Nương lại đem chạm mặt, trừ phi đến lúc đó nàng rời đi Lạc gia, cùng hắn đi ra bên ngoài sinh hoạt. Ở trong lòng cân nhắc suy xét qua đi, nàng dương mắt nói hảo, ta tạm thời tin tưởng ngươi nói, nếu hài tử là ta ca, vậy ngươi yên tâm, ta sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Đường Loan Nương ra vẻ vui vẻ mỉm cười, như vậy rất tốt. Ngươi đừng vui vẻ quá sớm, ta làm như vậy cũng là có điều kiện, từ hôm nay trở đi, ngươi không thể cùng An Tư Diệu liên hệ, muốn cùng hắn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, này không chỉ có là ta vì tự mình, càng là vì ta ca, nếu là ngươi đang âm thầm còn trông câu, giận hắn nói, ta nhất định sẽ chỉnh ngươi sống không bằng chết, ngươi cũng hảo hảo cân nhắc một chút, đừng bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài một bộ, ngầm lại là một khác bộ. Lạc Ninh Hương cảnh cáo, nàng như vậy giảo hoạt, khó bảo toàn. Sẽ không chơi đa dạng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Đường Loan Nương sảng khoái đáp ứng, Tư Diệu, thực xin lỗi, ta khả năng lại muốn đả thương ngươi tâm, thỉnh ngươi tha thứ ta, hiện tại ta, cần thiết đi thận trọng từng bước. Lạc Ninh Hương trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, chúng ta đây này liền xem như giảng hòa. Đúng vậy, nguyên bản ngươi cùng ta liền không cần véo cái ngươi chết ta sống, đối với ngươi không chỗ tốt, đối ta cũng không chỗ, chúng ta liền cùng trước kia giống nhau. Là một đôi cảm tình cũng không tệ lắm chị dâu em chồng, cho dù là diễn kịch Đường Loan Nương cười khanh khách, hư tình giả ý. Nói không tồi, cho dù là diễn kịch Lạc Ninh Hương tán đồng gật đầu, khóe miệng lại lôi kéo khinh thường. Bất quá, có chuyện, ta thế ngươi cảm thấy lo lắng, ngươi không phải đang theo Tưởng Cẩn Ly hợp tác sao, ngươi không tìm ta phiền toái, nàng sẽ tức giận, đến lúc đó ngươi nhưng làm sao bây giờ? Đường Loan Nương phát sầu nhăn lại mày đẹp. Lạc Ninh Hương thu hồi gương mặt tươi cười, hư lạnh một tiếng, nàng đã sớm đơn độc hành động, không cần ta hỗ trợ, bởi vì nàng tìm được rồi một cái so với ta càng tốt hợp tác đồng bọn. Đường Loan Nương cái hiểu cái không gật đầu, nghĩ thầm, này Lạc Ninh Hương cùng Tưởng Cẩn Lực chi gian, cũng đều không phải là nàng tưởng ở như vậy chặt chẽ, tựa hồ còn các hoài tâm tư. Ngươi nói càng tốt hợp tác đồng bọn, không phải là chúng ta tứ thúc Lạc Vân Phàm đi? Nàng dùng nói giỡn miệng lưỡi, đánh bất ngờ thức đặt câu hỏi. Con ngươi khôn khéo phô bắt nàng phản ứng. Lạc Ninh Hương đột nhiên sửng sốt. Đây là bị truyền thuyết đáp án tốt nhất phản ứng, nàng không cần phải nói, Đường Loan Nương đã có thể khẳng định. Đối đã định đáp án, Đường Loan Nương tâm vẫn là ngăn không được thật mạnh trầm xuống, áp lực thấu bất quá khí tới, nàng không biết tự mình còn có thể đối Lạc Vân Phàm thất vọng vài lần, mới có thể hoàn toàn thờ ơ. Hắn tiêu hao chính là bọn họ chi gian 15 năm tích lũy cảm tình, đã từng cảm giác có bao nhiêu cảm động nhiều ấm áp, hiện tại liền có bao nhiêu khó chịu. Tính, thôi, vẫn luôn là nàng quá thiên chân. Ngươi vừa mới đi công tác trở về, khẳng định rất mệt đi, hảo hảo nghỉ ngơi, ta trở về phòng. Đường Loan Ương đứng lên, đi ra ngoài. Tẩu tử. Lạc Ninh Hương bỗng nhiên gọi lại nàng. Đường Loan Ương dừng lại bước chân, tại chỗ xoay người lại. Làm xét nghiệm ADN ngày đó, ta nhìn đến Tưởng Cẩn tại hạ lâu khi, bị Tứ Thúc gọi lại, lúc ấy Tứ Thúc hỏi nàng, có hay không từ hắn trên xe lấy cái gì đồ vật, Tưởng Cẩn Ly nói không có, Tứ Thúc còn chưa tin dường như nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, phía trước, Tưởng Cẩn Ly hỏi hắn có hay không thời gian, mời hắn đến ban công đi ngồi ngồi, bất quá lúc sau, bọn họ đóng ban công cửa kính, ta nghe không được bọn họ đang nói chút cái gì, sớm tại phía trước, nàng liền nói quá. Tứ Thúc sẽ là có lợi hợp. Tắc đồng bọn, bởi vì Tứ Thúc hắn thích ngươi, nghĩ đến được đến ngươi, mà nàng tắc tưởng được đến ta ca, bọn họ mục đích là giống nhau. Lạc Ninh Hương ngẫm lại vẫn là đem nàng biết đến nói cho nàng, này không chỉ có bởi vì nàng tư tâm, càng là bởi vì nàng không thể thực xin lỗi tự mình ca ca. Xét nghiệm ADN ngày đó sao? Đường Loan Nương kinh ngạc, cảm giác sự tình so nàng tưởng càng phức tạp. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi hoài nghi kia phân xét nghiệm ADN đúng không? Có Tứ Thúc hỗ trợ nói, đang âm thầm động tay chân cũng đều không phải là không có khả năng sự. Kia giúp đột nhiên toát ra tới phóng viên cũng là Tứ Thúc căn bài. Nói không chừng ta ca bên người còn có khác nội quỷ. Ta cũng có cùng ngươi có giống nhau ý tưởng quá. Nhưng là ta cảm thấy hài tử là ta ca. Ta cũng nói không nên lời vì cái gì. Cho nên ta nội tâm cũng vẫn luôn thực mâu thuẫn. Nghị rốt cuộc là nói cho hắn. Vẫn là không nói cho hắn, mấy ngày nay bởi vì chuyện này, ta thực phiền lòng, bởi vậy mới có thể nương đi công tác, đi ra bên ngoài hít thở không khí, nói cho ngươi này đó không phải bởi vì ta đã tha thứ ngươi, không hề chán ghét ngươi, mà là ta cảm thấy vẫn luôn gạt không nói, thật xin lỗi ta ca. Đường Loan Nương nhẹ nhàng cười cười, ngươi vẫn là rất để ý ngươi ca, vậy càng thêm không thể làm hắn thất vọng buồn lòng sự, hiện tại cứu lại còn không tính quá muộn, nghỉ ngơi đi. Xoay người. Nàng mở cửa ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Lạc Quân Thiên liền dựa vào đối diện trên vách tường, đem Đường Loan Nương cấp hoảng sợ. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Nàng che lại ngực, cửa vừa mở ra, ngẩng đầu liền nhìn đến một khuôn mặt, loại cảm giác này theo trong bóng đêm đột nhiên nhảy ra cá nhân tới, trái tim tức khắc chịu nhảy. Lại quá một phút, ta liền tính toán vọt vào đi. Lạc Quân Thiên nhìn nàng mặt, mặt vô biểu tình nói, hắn là lo lắng nàng, cho nên mới đứng ở chỗ này chờ. Như thế nào, ngươi sợ ta cùng ngươi muội muội vung tay đánh nhau sao? Đường Loan Nương bình phục tim đập, hướng tới tự mình phòng đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Lạc Quân Thiên đi lên đi ôm quá nàng eo, đúng vậy, ta sợ các ngươi đánh lên tới, sẽ thương đến ta hài tử. Muốn hay không đi gặp ngươi đại nhi tử? Đường ấm cự không trải qua đại não liền buột miệng thốt ra, lúc sau mới tưởng, nàng này có tính không là ở cố ý châm chọc hắn. Nàng trong xương cốt cũng có nàng vô pháp khống chế ác liệt tính tình. Lạc Quân Thiên trong phút chốc liền cảm thấy khí huyết không thuận, hắn nhấp môi cương cười, lao bà ngươi chính là ái nói giỡn. Vui đùa. Ai cùng ngươi nói giỡn, đi, hiện tại liền đi. Đường Loan Nương bước chân hướng Tưởng Cẩn Ly cùng bảo bảo phòng đi đến. Hắn đã ngủ, chúng ta vẫn là không cần đi quấy rầy hắn. Lạc Quân Thiên ý đồ xoay chuyển phương hướng, nhưng nàng bước chân chút nào không tránh làm, hắn lại không dám đối nàng ngạnh tới. Ai làm nàng là thai phụ đâu, cuối cùng vẫn là bại cho nàng. Tiểu trên giường, phấn đô đô bảo bảo hô hấp đều ngủ, đầu nghiêng hướng một bên, tiểu nắm tay gắt gao nắm, nhìn qua thật là đáng yêu cực kỳ. Lao công, đứa nhỏ này cùng ngươi lớn lên nhiều giống a, nhảy ra ngươi giờ hầu ảnh chụp, phỏng chừng đều phân không ra ai là ai. Đi Đường Loan Nương ngồi xổm xuống thân tới, nhu hòa nhìn tiểu trên giường bảo bảo. Lao bà, ấm ương, Lạc Quân Thiên không đi xem hài tử. Chỉ là lược cảm bất đắc dĩ kêu nàng. Vì cái gì không xem hắn đâu? Đường Loan Nương lôi kéo hắn tay, đem hắn kéo xuống tới, đến xem hắn. Lạc Quân Thiên chỉ phải ngồi xổm xuống thanh tới, từ đứa nhỏ này đi vào Lạc gia, hắn liền không có như thế gần gũi, hảo hảo xem qua hắn, này sẽ ánh vào hắn màu xanh lục trong mắt bảo bảo là như vậy đáng yêu, ánh mắt ở bất chi bất giác trung biến nu. Chúng ta không nên đi giận chó đánh mèo với hắn, đúng không? Hắn chỉ là cái tiểu bảo bảo mà thôi, hắn cái gì cũng không biết, cũng đã cuốn vào đại nhân tranh đấu bên trong, bị chán ghét, bị phỉ nhổ. Chúng ta thật đúng là một đám tàn nhẫn người, ta suy nghĩ, hắn lớn lên lúc sau có thể hay không biến thành cái thứ hai Lạc Vân Phàm đâu, chính là quá thật đáng buồn. Lạc Quân Thiên, ngươi nếu không phải đứa nhỏ này phụ thân còn hảo, nếu là, ngươi đời này đều đem muốn thẹn với như vậy hài tử, ta sẽ không mềm lòng. Đường Loan ương vuốt ve một chút hắn khuôn mặt nhỏ, thật mạnh thở dài. Đứng dậy, nàng trốn cũng dường như chạy ra phòng, nàng sợ hãi một ngày kia, bởi vì hận, tự mình liền như vậy tiểu nhân hài tử cũng tàn khốc thương tổn, nàng sợ tự mình thật sự sẽ biến không có nhân tính. Lạc Quân Thiên cảm giác bực bội lại đầu đại, từ nhỏ mép giường đứng lên, bảo bảo trong lúc ngủ mơ giật giật, đem tiểu chăn cấp một chân đập rớt. Hắn khom lưng đem chăn cấp cái hảo, tiểu gia hỏa tưởng mụ mụ, bắt lấy Lạc Quân Thiên ngón tay liền không bỏ, như vậy tiểu nhân tay, bắt lấy hắn một ngón tay, liền hướng bên miệng phóng, cái miệng nhỏ một dầu liếm. Ngươi có phải hay không đói bụng? Hắn rút về tự mình tay, làm người hầu cấp phao sữa bột. Thẳng đến tiểu gia hỏa ăn no, lại hô hô ngủ nhiều, hắn mới rời đi. Trở lại phòng, vừa vào cửa, nghe được trong phòng tắm có tiếng nước, cửa mở ra, hắn liền đi vào đi. Đập vào mắt, đó là Đường Loan ương là lướt mê người đồng thể, trắng non thẳng tắp hai chân, tuy rằng mang thai lại còn chưa phồng lên bình thản bụng nhỏ, còn có kia đầy đặn trầm điện bộ ngực sữa. Nàng không chỉ có không đóng cửa, liền phòng tắm vòi sen môn cũng chưa quan, một mảnh cảnh xuân liền như vậy thông suốt hiện ra ở trước mắt hắn, kích thích hắn võng mạc, chọn, đùa với hắn thần kinh. Lúc này, nàng đang ở gội đầu, ngửa đầu nhắm mắt lại, đôi tay giơ lên cao, xoa như tơ tóc đẹp, rất là hưởng thụ biểu tình. Này tư thái liêu nhân thẳng bức nam nhân đạo đức điểm mấu chốt. Trong cơ thể nào đó quen thuộc đang ở thức tỉnh, bộ vị mấu chốt càng là thành thật thể hiện rồi nam tính hùng phong. Lạc Quân Thiên nuốt nuốt nước miếng, tưởng tượng nàng hương hoạt cái miệng nhỏ, ti giống nhau da thịt, khẩn trước, nga, trời ạ, hắn cảm giác tự mình hiện tại là có thể biến thành cầm thú, vọt vào phòng tắm vòi sen đem nàng cấp ăn liền xương cốt cũng không dư thừa. Chân không chịu đại não không chế đi qua đi. Đường Loan ương tẩy xong đầu, đem vòi nước cấp đóng, lau một phen trên mặt thủy, duỗi tay lấy khăn lông đem đầu bao lên. Đông cảm thấy rắc một trận nóng rực hơi thở tới gần, mở mắt ra, phóng đại bản sắc lang mặt cơ hồ muốn dán đến nàng ngực, dọa nàng thiếu chút nữa một hơi bối qua đi, dùng tay đem hắn đầu đẩy ra. Lạc Quân Thiên, ngươi có bệnh à? Lạc Quân Thiên phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt tràn ngập tà ác là ngươi giữ cửa mở rộng ra. Ta là mở ra môn. Nhưng là ta không có làm ngươi đem miệng hướng ta ngực gáp đi. Đường Loan ương ngày gần đây tới tổng cảm thấy buồn, ở nhỏ hẹp trong không gian mặt càng là thường cảm thấy không thở nổi, nàng lúc này mới sẽ giữ cửa đều mở ra, vài thiên hắn đều quy củ không có chạm vào nàng, làm nàng thiếu cảnh giác. Lão bà đại nhân, ta chính là cái bình thường nam nhân, không phải Liễu Hạ Huệ, ngươi trần trụi thân mình ở ta trước mắt hoảng, ta có thể không phản ứng sao? Lạc Quân Thiên dùng ngón tay gợi lên nàng cầm bà bối. Ngươi là ở chọn, đầu ta đi. Chọn ngươi cái đầu. Đường Loan ương lạnh lùng có chụp bay hắn tay, ta là cảm thấy thiếu oxy, cũng sẽ mở ra môn. Lạc Quân Thiên thất vọng buông tay, nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng ngươi tưởng ám chỉ ta đêm nay cùng ngươi. Hắn mắt phóng lục quang, sắp mị mị nhìn chằm chằm nàng trước ngực đại bạch thỏ, sắp dục hỏa đốt người. Xem đủ rồi không có. Đường Loan ương khoanh tay trước ngực, khinh bỉ hắn. Không có. Lạc Quân Thiên thành thật trả lời, xem càng thêm không kiêng nể gì, đôi mắt ăn hết kem. Đào ngươi trong mắt được không? Đường Loan ương hung hăng cười dữ tợn. Không tốt, nếu đào ta trong mắt, ai tới thưởng thức như vậy mỹ lao bà, cũng quá phí phạm của trời. Lạc Quân Thiên cười xấu xa để sát vào nàng môi đỏ. Nông đậm mà nóng rực nam tính hơi thở ập vào trước mặt, mang theo lộ liễu, Đường Loan ương theo bản năng đem đầu về phía sau ngưỡng, cùng hắn bảo trì khoảng cách. Trên eo bỗng nhiên căng thẳng. Bị cường tráng cánh tay giam cầm. Làm gì, buông ra. À, lòng bàn chân vừa trợn, nàng cả người về phía sau quăng ngã, trên eo hướng khúc cong, cùng hắn uy phong lấm lấm nào đó tới một cái thân mật tiếp xúc. Lạc Quân Thiên thoải mái kêu rên một tiếng, nhân cơ hội đem nàng hùng ôm lấy. Tiểu yêu tinh, ngươi là cố ý như vậy tra tấn ta đi, ta hiện tại thân thể cùng lửa đốt dường như, ngươi nói làm sao bây giờ, giúp ta diệt dập tắt lửa đi. Dập tắt lửa đúng không? Kia đơn giản, ngươi buông ta ra, ta đi tìm thùng nước đã tới, bảo đảm hỏa lập tức liền tiêu diệt. Đường Loan Ương không khách khí nói, ta không thích nước đá, ta thích ngươi nước miếng. Lạc Quân Thiên cúi đầu bắt nàng môi đỏ, làm nàng cảm nhận được hắn nhiệt độ, lôi kéo nàng cùng nhau cộng phó này ngọt ngào hôn nồng nhiệt chung. Nô Đường Loan Ương lắc đầu muốn né tránh đầu lưỡi của hắn, nhưng vẫn là bị hắn cao siêu hôn kỹ cấp cậy ra miệng, đem đầu lưỡi vói vào nàng trong miệng, hấp thụ nàng trong miệng hương dịch. Nàng mệnh lệnh tự mình kháng cự hắn, nhưng thân thể lại không chịu chi phối đáp lại hắn hôn, chỉ gian hắn sợi tóc, biến yêu chỉ ái muội. Cảm nhận được nàng đáp lại, hắn hôn biến càng vì mãnh liệt, càng là tham lam, hắn đã không thỏa mãn với đơn thuần hôn, tách ra nàng chân, hắn đem nàng từ phòng tắm vòi sen chung ôm ra tới, đặt ở một bên trên sofa. Môi cùng môi giao hòa ở bên nhau, phảng phất phân không khai. Hắn tay ở nàng tơ lụa trên da thịt bơi lội, đôi tay xoa bóp nàng trước ngực đầy đạn, thô nặng hơi thở, cùng nhiệt sóng chiều thổi quét Đường Loan Ương cảm quan. Hắn kéo ra tự mình cà vạt, chờ không kịp xé mở tự mình áo sơ mi, cởi bỏ dây lưng tử, phóng xuất ra mới vừa thiết cứng rắn cự long, đem nàng đè ở trên người, để hướng nàng ú cốc, vận sức chờ phát động. Động thân, liền phải hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Chờ một chút, Đường Loan Ương ở cái này mấu chốt thượng, đột nhiên mở mắt, đè lại bờ vai của hắn không cho hắn tiến vào, rồi sau đó vô tội chớp động hắc bạch phân minh đôi mắt, do dự nói cái kia bác sĩ nói, trước 2 tháng không thể cùng phòng. Lạc Quân Thiên tức khắc có loại bị sét đánh đến cảm giác, bọn họ cởi sạch quần áo, liền mau tiến vào chủ đề, hắn phía dưới đã chịu không nổi chứng đau, nàng thế nhưng nói không thể cùng phòng. Nghiêm trọng nội thương giữa, nàng là cố ý đi, nàng nhất định là cố ý. Nào, cái nào bác sĩ nói, có thể hay không nghĩ sai rồi. Lạc Quân Thiên hắc mặt, muốn bóp chết nàng. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao? Đương nhiên, ngươi có thể chỉ đồ tự mình vui sướng, ngạnh muốn tới, tự gánh lấy hậu quả. Đường Loan Ương láo thần khắp nơi vô vô hắn mặt, không đẩy ra hắn, cũng không có phát kháng. Lạc Quân Thiên chứng đau không được, thế gian thống khổ nhất sự không gì hơn, cởi quần cái gì cũng không có làm, liền phải nhắc tới tới. Tưởng tượng đã có khả năng sẽ thương đến hài tử, hắn đành phải từ trên người nàng vạn phần thống khổ lên, thật là cực kỳ bi thảm. Đường Loan Ương ở trong lòng cười mau không nín được, nàng chậm gì gì ngồi dậy, làm bộ an ủi ôm hắn một chút, người không sao chứ, đặc biệt khó chịu sao. Nàng nhìn hắn giữa hai chân cùng kình thiên trụ giống nhau đồ vật, phụt một tiếng, thật sự nhịn không được phun cười. Lạc Quân Thiên nâng lên tràn đầy hát tuyến, nhân dục cầu bất mãn, mà biến khủng bố mặt vui vẻ muốn đi phong pháo đi. Kia thật cũng không phải, tuy rằng ta rất muốn tra tấn ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là ta hải tử ba ba, này không xem tăng mặt cũng phải nhìn phật mặt, ta không ngươi tưởng như vậy vô tình nói. Nàng dùng ngón tay đẩy một chút kia chậm chạp không mềm đi xuống đông đông, lo lắng tâm hỏi có thể hay không bệnh liệt dương a. Đường Loan Ương, ngươi này ác độc hư nữ nhân. Lạc Quân Thiên tức thời phát điên, nghiến răng nghiến lợi tưởng bóp chết nàng. Hư, đừng kêu Đường Loan Ương che lại hắn miệng, ta thân ái lão công, hài tử cha, ngươi như vậy mắng ta, hài tử sẽ nghe được, ta nhưng không nghĩ làm hắn cho rằng mụ mụ thật là cái ý xấu chàng nữ nhân. Lạc Quân Thiên bắt lấy tay nàng, kéo xuống tới phóng tới tự mình bộ vị mấu chốt kia, làm hài tử biết một chút hắn mụ mụ thiện lương, giúp ba ba thoát ly khổ hải đi. Đường Loan Ương mặt đẹp ửng hồng, rút tự mình tay, lại bị Lạc Quân Thiên gắt gao ấn. Giúp ta đi, hài tử mẹ, phát huy một chút ngươi thiện lương bản tính đi, rất đơn giản, chỉ cần trên dưới như vậy xoa liền không được. Lạc Quân Thiên nắm chặt tay nàng, trên dưới, lòng bàn tay đi theo hỏa, thiêu nàng trái tim cũng là bang bang loạn nhảy. Ngươi vẫn là tự mình động thủ, cơm no áo ấm đi. Ta không thói quen tự mình tới, đây là điều ti mới có thể làm sự, ta chính là Lạc Quân Thiên. Hắn kêu căng ngửa đầu, một bộ sĩ khả sắt bất khả nhục tư thái. Đường ấm dưỡng khinh thường nhìn lại khịt mũi thiết, ngươi là Lạc Quân Thiên lại như thế nào, là hoàng đế cũng đến tự mình tới, ta không có hứng thú làm như vậy xấu xa sự, buông ta ra tay. Không bỏ. Ngươi đừng chơi lưu manh. Tiểu tâm ta bóp gãy ngươi mệnh căn tử. Đường Loan Ương dùng sức nắm chặt, uy hiếp nói. Không nghĩ tới hắn hưởng thụ rên rỉ lên ân, cứ như vậy, dùng sức điểm. Đường Loan Ương bị hắn gợi cảm yêu trị bộ dáng cấp chấn động tới rồi, nàng cũng là cái bình thường nữ nhân, không phải tính lãnh đạm, như thế tuyệt sắc, nơi trốn tràn ngập sa đọa cùng mê hoặc hình ảnh, khẽ nàng, làm nàng không khỏi miệng khô lưỡi khô, tim đập ra tốc. Không thể tại như vậy đi xuống, nàng thân mình hảo năng. Nàng cũng tưởng cái kia cái gì, các loại hạn chế cấp hình ảnh ở nàng trong đầu quay cuồng, nàng ném xuống tay, tức giận hô thiếu ở trước mặt ta phóng đãng, buông ta ra tay, có nghe hay không? Mà hiển nhiên hắn đã tiến vào trạng thái, trực tiếp đem nàng lời nói trở thành là gió bên tai. Vẫn luôn rằng cô cũng không phải biện pháp, Đường Loan Nương đành phải nói, đó có phải hay không ta giúp ngươi diệt đốm lửa này, ngươi mới có thể đem tay của ta buông ra. Ngươi nói đi, Lạc Quân Thiên khàn khàn ám trầm tiếng nói, như tơ mang theo yêu khí ánh mắt, như là luyện hút hồn đại pháp dường như làm người chịu không nổi. Nàng biết hắn tà ác lên rất nguy hiểm, chính là không nghĩ tới, yêu nghiệt khởi xướng tới, công lực càng là thâm hậu, Đường Loan Nương hít sâu 3 lần, mới có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, nhưng một rơi vào hắn như hải xanh thẳm lục mâu, này đầu óc lại bắt đầu hồ đồ. Ứng đỏ mặt, nàng từ trên xuống dưới dùng tay cái kia cự long, trong phòng tắm phát ra hắn kêu rên tiếng rên rỉ. Nàng không đi nhìn mặt hắn, đem đầu vặn đến một bên. Lạc Quân Thiên dựa ngã vào nàng trước ngực, đột nhiên há mồm ngậm lấy kia hồng nhạt nụ hoa. Thật giả hôn mê, thử, nguy cơ tứ phía. Tấu chương đại càng, xuất sắc. Hào môn đồng dưỡng thức, thật giả hôn mê, thử, nguy cơ tứ phía. Tấu chương đại càng, xuất sắc. Với anh, một tiếng, Đường Loan Nương thân thể hoàn toàn bị nổ tung. Ái tàn ngạc. Nàng thể sắc và tinh thần, nguyên bản liền cùng mau khai nước sôi bếp lò dường như, chỉ cần một đinh điểm hỏa lực, là có thể hoàn toàn sôi trào. Lúc này trước ngực kia mẫn cảm nụ hoa bị hắn ngầm lấy, kia đầu lưỡi cọ sát sở mang đến dùng mình, làm nàng rốt cuộc nhịn không được, kỳ thật nàng không hỏi qua ý ý, vừa rồi là nàng là thuận miệng địa chuyện. Buông ra hắn cự long, nàng quay đầu câu lấy cổ hắn, mặt càng vì ửng hồng, mị nhãn như tơ xem ngươi như vậy đáng thương, ta liền phát một hồi thiện tâm đi. Nàng hơi thở hỗn loạn vuốt ve hắn phía sau lưng, đem hắn kéo xuống tới. Bác sĩ không phải nói, không thể cùng phòng sao? Thuần hậu trầm thấp tiếng nói, khàn khàn làm nhân tâm càng ngứa buộc. Đường Loan Nương ánh mắt mê ly nhẹ một chút, không có quan hệ chân dài như xả quấn lên hắn eo, giống cái hormone chính tăng lên vận động. Lạc Quân Thiên khát vọng đã lâu, hôn lên nàng thiên nga tú bạch cổ, đem lửa nóng chầm rãi, thật sâu đẩy vào thân thể của nàng, cái loại này ướt át cùng khẩn trước, làm hắn muốn thét trói thai thoải mái, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở cuồng hoan. Bọn họ thân thể dây dưa ở bên nhau, hắn ở nàng trong cơ thể ôn nhu rong ruổi, bọn họ như nguyên thủy động vật chỉ đi theo bản năng tiến hành, nước sữa hòa nhau, hơi thở thành hết thể chúa tể nỗi. Nàng hải dương chìm nổi, tiếp thu hắn mang cho nàng thân thể thượng cuồng hoan, cao, chiều tổng làm người đầu góc trống rỗng, giống cái ngu ngốc, chỉ cảm thấy đến hạnh phúc. Hoàng hôn, cũng bị nhuộm đâm thượng vô biên xuân sắc. Trên tường kim đồng hồ chỉ hướng 8 giờ, bốn phía an tĩnh. Thỏa mãn qua đi, bọn họ thở dốc sủi lơ ở trên giường. Đường Loan Nương nghiêng người nằm, thời gian một giây quá khứ, càng là an tĩnh càng là thanh tỉnh, tình cảm mãnh liệt hầu như không còn sau thanh lãnh cùng lý tính trở về, lại giống như bị thể hồ quán đỉnh lãnh, thanh tỉnh biết được, hắn cùng nàng chi gian trừ bỏ kia một khắc, dư lại đều là lạnh băng. Lạc Quân Thiên kéo qua chăn cái ở trên người nàng, cảm thấy mị mãn vây quanh được nàng đói sao. Ta làm người hầu đưa cơm đi lên. Ân. Nàng thanh thanh lãnh lãnh ứng một câu. Nàng biến lãnh thái độ làm hắn choáng váng một lát, đều nói nam nhân nhắc tới quần liền không nhận người, không thể tưởng được nữ nhân cũng như vậy, hưởng dụng chơi hắn, liền đem hắn biếm lãnh cung. Hắn mở miệng tưởng cùng nàng nói chuyện, đề ra khí, nghẹn nửa ngày, vẫn là nhột chí trước đứng dậy đánh nội tuyến điện thoại, sau đó đến phòng tắm tắm rồi. Đi ra, hắn ngồi vào mép giường, vuốt mở ngăn trở nàng đôi mắt tóc mái. Thử mở miệng nói, lao bà, ngươi có thể hay không đừng với ta như vậy lãnh đạo? Vừa rồi ta còn chưa đủ nhiệt tình sao? Đường Loan Nương cười nhạo con khỏe miệng. Là nhiệt tình, bất quá hiện tại lại khôi phục nguyên dạng, chẳng lẽ ngươi muốn gần là thân thể của ta? Nàng ngồi dậy một ít thân thể, dùng chăn che đậy cảnh xuân, cười hứng thú, ngươi này từ nghe thật quen thai. Nga, đúng rồi, nữ nhân không phải thường thường sẽ đối muốn nàng thân mình, lại không nghĩ phụ trách nam nhân nói. Chẳng lẽ ngươi muốn gần là thân thể của ta sao? Lạc Quân Thiên, ngươi hiện tại nói như vậy, là ở oán giận ta đối với ngươi bội tình bạc nghĩa sao? Một ngụm máu tươi, vọt tới Lạc Quân Thiên biết hầu, này châm chọc cũng quá lôi người, hắn bị tự mình lao bà bội tình bạc nghĩa. Dựa, thật là thiên hạ kỳ văn. Lạc Quân Thiên hoán hồi sức, ta ý tứ là, ngươi đến trên giường dưới giường một cái thái độ, ta là ngươi lão công, 2 tử 3, một nhà chi chủ. Ngươi không thể như vậy đối ta. Cảm thấy ủy khuất ngươi liền khóc đi, Lạc Quân Thiên, nói thật, ta liền đối với ngươi thân thể còn cảm điểm hứng thú, đến nỗi ngươi tâm, ta thật sự không dám muốn. Đường Loan Ương vỗ nhẹ chụp hắn ngực, khinh phiêu phiêu nói. Lạc Quân Thiên tức khắc bị chọc tức nói không nên lời. Thùng thùng. Lạc Quân Thiên đứng dậy đi mở cửa. Thiếu gia, ngài muốn bữa tối? Người hầu trong tay bưng khay, Lạc Quân Thiên chống đỡ môn, nàng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Cho ta đi. Lạc Quân Thiên lấy qua khay, đem cửa đóng lại, đoan đến mép giường. Đường Loan Ương cũng không khách khí, lấy qua cơm liền ăn, nàng trong khoảng thời gian này muốn ăn vẫn luôn không tốt, thường thường là ăn liền phun, cảm giác được đói, lại không ăn ăn uống. Nhưng không ăn lại sợ hải tử sẽ không dinh dưỡng, cho nên chỉ có thể là ăn phun, phun qua lại ăn. Vừa rồi cùng Ninh Hương hàn huyên cái gì? Lạc Quân Thiên biên cho nàng gắp đồ ăn, biên hỏi. Không liêu cái gì, cùng nàng hợp hảo mà thôi, làm nàng về sau không cần giúp đỡ Tưởng Cẩn Ly tới khó xử ta. Đường Loan Ương không cho là đúng nói. Cứ như vậy, nàng nói quá mức nhẹ nhàng, làm hắn khó có thể tin. Đúng vậy, cứ như vậy, không tin ngươi đi hỏi nàng hảo. Ngươi liền như vậy vừa nói, nàng liền đồng ý. Lạc Quân Thiên hỏi tiếp, tiếp tục cho nàng gắp đồ ăn. Đúng vậy. Lạc Quân Thiên trong tay chiếc đũa một đốn, kéo xuống mặt tới lão bà, ngươi cảm thấy ta như là hảo có lệ người sao? Không giống. Đường Loan Ương lắc đầu, nhưng vẫn như cũ là một bộ thản nhiên, không biết tự mình sai nơi nào bộ dáng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi đối thoại chỉ là đơn giản như vậy mà thôi sao? Ngươi cho ta nhược trí đi. Lạc Quân Thiên đương nhiên sẽ không tin tưởng, muội muội sẽ bị như vậy dễ như trở bàn tay thuyết phục. Ta không phải nói, ngươi không tin ta nói, có thể đi hỏi Ninh Hương sao? Dù sao từ ngày mai bắt đầu ngươi sẽ tin tưởng ta nói. Đúng rồi, nàng còn hướng ta thấu mật nói, ngươi mang theo hải tử đi ngồi xét nghiệm ADN ngày đó, Tưởng Cẩn Ly mời Lạc Vân Phàm ở hai lâu ban công mật đàng quá, bất quá nàng không nghe được bọn họ nói cái gì nữa. Bởi vì suy xét rốt cuộc muốn hay không nói cho ngươi, trong lòng quá phiền, mới quyết định sai đi công tác, đi ra bên ngoài thấu khẩu đi. Đường Loan Ương dùng ngay thẳng giọng đối hắn nói. Lạc Quân Thiên đối việc này không chút nào kinh ngạc, hắn hiện tại chỉ quan hệ lao bà cùng muội muội sự ngươi đến tột cùng dùng biện pháp gì, cùng nàng hóa thủ thành bạn. Hắn sở dĩ tin, là bởi vì lấy nàng chỉ số thông minh, tuyệt đối sẽ không bịa đặt thực dễ dàng liền sẽ bị vạch trần nói dối. Phía trước hắn cho rằng nàng là thuận miệng có lệ, nhưng một đoạn này cũng không phải là có lệ đơn giản như vậy. Đây là chúng ta bí mật, ta không nghĩ nói cho ngươi, ta tưởng Ninh Hương cũng không nghĩ, duy nhất có thể nói cho ngươi, chính là chúng ta đạt thành nhất trí. Đường Loan Ương không nghĩ đem An Tư Diệu kia một đoạn nói cho hắn nghe. Lạc Quân Thiên nhìn nàng, giằng co một hồi, trong lòng biết hỏi lại đi xuống cũng là hỏi không chỉ cần các ngươi có thể không hề tranh đấu, ta liền giải sâu nhiều. Đường Loan Ương vô vô bờ vai của hắn, thở dài, ai, ngươi hiện tại rốt cuộc biết kẹp ở nữ nhân trung gian có bao nhiêu phiền đi, nhưng này phiền xa xa còn không có kết thúc, ta cùng Ninh Hương có thể hợp hảo, cùng Tưởng Cẩn Ly là vĩnh viễn không có khả năng, ngươi phiền vừa mới vừa khai cái đầu mà thôi đâu, ngày mai chúng ta muốn đi bệnh viện chiếu cố nàng, đến lúc đó hầu, không tránh được lại là một hồi tranh đấu, ngươi cũng đừng oán ai, này tất cả đều là ngươi tự mình gieo nhân quả. Ngươi nói rất đúng là Quân Thiên từ bỏ vì tự mình biện hộ. Đường Loan Ương cười cười, không nói chuyện nữa, lại ăn một chút, nằm xuống tới ngủ. Đem khay phóng tới trên bàn trà, Lạc Quân Thiên huệ vải ngồi vào trên sofa, trầm tĩnh như Phật, cùng với đồ ăn cùng nhau làm lạnh. Ngày hôm sau, tân một ngày, lại không có tân bắt đầu, đã tồn tại phiền não vẫn như cũ tồn tại, người đáng ghét vẫn như cũ chán ghét, không giải được kết vẫn như cũ đánh gắt gao. Đại ca, tẩu tử, buổi sáng tốt lành a. Lạc Ninh Hương mặt mang điềm mỹ mỉm cười tiếp đón, xúc lên Lạc gia sáng sớm đệ nhất văn chương. Buổi sáng tốt lành a Ninh Hương, hôm nay khí sắc không tồi, quần áo cũng thật xinh đẹp. Đường Loan Ương hảo phong khéo léo đáp lại, tươi cười càng là thân hòa dịu ngoan. Tẩu tử ngươi nhìn qua cũng không tồi a, có thai, khí sắc cũng vẫn là như vậy hồng nhuận mỹ lệ, ta đều phải ghen ghét đâu. Lạc Ninh Hương cất nhắc. Đường Loan Ương cùng nàng nhìn nhỏ cười. Hai người quan hệ thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Nhưng này phi thường bình thường một màn, xem ở những người khác trong mắt, lại là cực kỳ chấn động. Lạc Quân Thiên thấy vậy tình cảnh, mới hoàn toàn tin tưởng các nàng là thật là hợp hảo, ít nhất mặt ngoài là như thế. Người khác ở một trận kinh ngạc lúc sau, sôi nổi lộ ra hiểu rõ biểu tình, Lạc Uyển Hình càng là hướng tới những người khác lộ ra ra vẻ cao thâm cười, nàng nói không sai đi, Đường Đoan Ương ngày hôm qua tìm Linh Hương, chính là lấy lòng nói hợp đi. Ăn qua bữa sáng, Lạc Quân Thiên lên lầu lấy điểm đồ vật. Đường Đoan Ương xem thời gian còn sớm, liền đến hoa viên đi tản bộ. Hôm nay, nàng cùng Lạc Quân Thiên đều không cần tỉnh giả, đợi lát nữa bọn họ muốn cùng đi bệnh viện, tưởng Cẩn Ly này sẽ hẳn là đã tỉnh. Đi tới, đi vào pha lê nhà ấm trồng hoa bên này, nhìn đến nơi đó các loại quý báu hoa tươi khai chính diễm, nàng cất bước đi vào. Đi vào, liền nhìn đến một lại màu trắng gạo thân ảnh đưa lưng về phía nàng, đứng ở một mâm hoa trước. Người nọ nghe được phía sau tiếng bước chân, xoay người lại, nhìn đến nàng, làm như thực kinh ngạc cấm ương. Đường Đoan Ương thấy là Lạc Vân Phàm, sửng sốt một chút lúc sau, cứng đờ khẽ động khỏe miệng là ngươi a. Nàng nhìn thấy hắn lúc sau sở biểu hiện ra ngoài xa cách cùng lạnh nhạt, làm Lạc Vân Phàm trong lòng rất là không dễ chịu, nhưng hắn vẫn là như nhau vãng tích đối nàng ấm áp mỉm cười như thế nào sẽ nghĩ đến tới nhà ấm trồng hoa. Ngươi có thể tới ta liền không thể tới sao, tứ thúc nàng câu nói cứng đờ, thậm chí còn mang theo khiêu khích. Đương nhiên có thể, năm nay Lam Sắc Yêu Cơ khai thực hảo, hôm nào làm người hầu cắt chút đưa đi ngươi phòng đi. Lạc Vân Phàm ấm áp cười nhạt, xuân phong quất vào mặt bất quá như vậy. Đáng tiếc, nếu đây là trong bóng đêm ảo ảnh, vậy khủng bố. Đường Đoan Ương đi qua đi, nhìn thoáng qua những cái đó màu lam đóa hoa, ngươi lại nghĩ đến một cái hại ta tân điểm từ sao, tưởng Cẩn Ly ra thai nạn xe cộ, không có biện pháp thực thi, cho nên từ ngươi tới đón, ban tiếp tục hoàn thành sao. Lần này là cái gì? Hoa nội tàng độc, vẫn là tàng điều rắn độc tới cắn chết ta. Lạc Vân Phàm thâm đàm giống nhau mắt đen, lộ ra đau ý ấm ương, ta sẽ không thương tổn ngươi. Vĩnh viễn đều sẽ không. Ngươi câm mồm, Đường Đoan Ương bén nhọn hô, đối hắn lạnh lùng cười câm miệng của ngươi lại, không cần lại nói chút làm ta ghê tởm nói, từ ngươi đứng ở tưởng Cẩn Ly kia một bên, cũng giúp nàng kế hoạch âm mưu quỷ kế bắt đầu, ngươi cũng đã ở thương tổn ta, Lạc Vân Phàm, ta nói cho tự mình, đối với ngươi người như vậy, không đáng ta đi sinh khí cùng thất vọng rồi, bởi vì đây là chân thật ngươi, chính là khi ta biết chân tướng nào một khác, trong lòng vẫn là không khỏi khổ sở vô pháp hô hấp. Đó là ta đối chúng ta qua đi 15 tới cảm tình một loại tiếc nuối cùng đau lòng, hiện tại ta đều không nghĩ nhìn thấy ngươi mặt. A, Lạc Vân Phàm đau đớn cười khổ, tâm bị nàng xé rách không nghĩ nhìn thấy ta mặt. Liên như vậy chán ghét ta sao, ngươi biết lòng ta cảm thụ sao, ngươi cho rằng thế giới này không phải bệnh, chính là hát sao, ta làm hết thảy chỉ là ở vì tự mình tranh thủ hạnh phúc, mỗi người hái phương thức đều không giống nhau. Ngươi không yêu ta, chính là ta yêu ngươi à, ngươi nói ngươi đau lòng, nhưng ngươi có nghĩ tới ta tâm sao, 15 năm qua duy nhất chăm chú nhìn nữ nhân, ta cho rằng ngươi là có thể cứu vớt ta, chính là ngươi chúng quy vẫn là lấy hận tới kết thúc chúng ta duyên phận sao. Đã không người có thể chạm đến tâm, ở nàng trước mặt hỏng mất thành cho tẫn. Trong mắt hắn cũng rốt cuộc rớt xuống nước mắt tới, bởi vì tâm thật sự quá đau, vượt qua hắn phụ tải. Đường Đoan Ương cửu thị tâm. Chậm rãi biến mềm, nhìn hắn đau đớn muốn chết, nhìn hắn rơi lệ, nàng trong lòng không hiểu khó chịu, buông ra nắm chặt nắm tay, nàng khẽ than thở Lạc Vân Phàm, ngươi hồi nước Pháp đi thôi, tìm cái nữ nhân kết hôn cũng hảo, một người cô độc sống quãng đời còn lại cũng hảo, không cần lại đã trở lại. Lạc Vân Phàm nhìn nàng, hắc mâu trung sơn băng địa liệt, nhìn, đột ngột một mình một cái bật cười lên ha hả. Nước mắt hỗn loạn tiếng cười, nghe nhân tâm thoái, thật là có bao nhiêu bi thường. Nhiều thê lương, mới đổi lấy hắn như thế cười. Lạc Vân Phàm, thỉnh không cần lại tra tấn ngươi tự mình, hồi nước Pháp đi thôi. Đường Đoan Ương biết hầu phát đổ, có lẽ là nàng mới thành tiểu hôm nay hắn, bởi vì ái nàng, hắn mới biến thành như vậy, nhưng vì sao phải làm cho như vậy thương không thể đâu. Lạc Vân Phàm đình chỉ cười, ánh mắt ôn nhu tựa muốn đem nàng hít vào trong thân thể sẽ trở về, chờ ta đã chết về sau. Đường Đoan Ương không khỏi đánh một cái ve sầu mùa đông. Hắn truyền lại cho nàng lạnh băng, thống khổ, bi thương, còn có tuyệt vọng, làm nàng cảm giác sợ hãi, còn có chua xót. Thật sâu hít một hơi, nàng ổn định tâm thần cùng ngươi ta không có gì để nói. Lạc Vân Phàm, ta lần này nhất định phải đả đảo tưởng Cẩn Ly, ai chống đỡ ta, ta đều sẽ không lưu tình đem chi diệt trừ. Đây là cuối cùng một lần, xem ở chúng ta quá khứ tình cảm thượng, ta không hề truy cứu, nhưng là tiếp theo, ta sẽ không lại bỏ qua cho ngươi. Lời nói đã đến thứ, ngươi là đi là lưu, ta cũng không hề quản, Lạc Vân Phàm, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nàng nói xong liền hướng ra ngoài đi, không nghĩ lại dừng lại. một đạo mạnh mẽ lực lượng, từ phía sau tịch mà đến, đem nàng giam cầm. Ấm ương, ta yêu ngươi, chăm chú nhìn ngươi mỗi cái ánh mắt đều là thật sự, ta đối với ngươi tâm tất cả đều là thật sự, ta yêu ngươi, từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền chú định luôn hãm, ngươi không yêu ta, nhưng là ta sẽ vẫn luôn ái ngươi, vẫn luôn, vẫn luôn. Hắn đau đớn nỉ non, cọ sát nàng sợi tóc, thanh tuyển tú giật trên mặt, như tử sĩ quyết tuyệt. Có một loại người, hoặc là không yêu, nhưng một khi ái, với hắn mà nói chính là thiên trường địa cửu. Lạc Vân Phàm, thỉnh ngươi phóng tôn trọng điểm, ta chính là ngươi chất tức như vậy cố chấp cường ngạnh Lạc Vân Phàm, làm Đường Loan Nương cảm thấy sợ hãi. Pha lê nhà ấm chồng hoang ngoại, có người cầm di động nhanh chóng chụp được bên trong hình ảnh. Chất tức. Ha ha, Lạc Vân Phàm lại cười, cười chung mang theo cười nhạo, còn có hắn trong xương cốt tà tứ cùng âm loan, ta thật không thích cái này xưng hô. Hắn nói, vung lòng ra nàng. Nàng lập tức chạy ra nhà ấm trồng hoa, một hơi trở lại biệt thự, liền đầu cũng không dám hồi, sau lưng cặp mắt kia, nóng cháy giống như dạ thú. Lão bà, ngươi như thế nào xuyến thành như vậy? Là Quân Thiên từ trên lầu xuống dưới, liền nhìn đến nàng thở hổn hển từ bên ngoài đi vào tới. Không quan trọng, có thể đi rồi sao? Đường Loan Nương không đem gặp được Lạc Vân Phàm sự tình nói cho hắn, bằng không hắn chuẩn sẽ tìm hắn tính toán sổ sách, trước mắt nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Lạc Quân Thiên lục mâu tinh thu một chút, nàng khẳng định là ở bên ngoài gặp cái gì, chỉ là nàng không nghĩ nói, hắn cũng ép hỏi không ra cái nguyên cớ tới, làm bộ không bỏ trong lòng cười cười này liền hảo, chúng ta đi thôi. Hắn dắt tay nàng, đi ra biệt thự, nơi xa, hắn nhìn thấy Lạc Vân Phàm chính đi tới. Hay là vừa rồi nàng cùng Lạc Vân Phàm lên xung đột? Đường Loan Nương làm bộ không có nhìn đến Lạc Vân Phàm, trước lên xe, Lạc Quân Thiên theo sau đi lên. Người cùng xe đan sen mà qua, dòng khí ở vô hình trung căng thẳng, không khí bị áp xúc. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, Đường Loan Nương nhìn chằm chằm kia một mạt mễ bạch, nghĩ đến vừa rồi hắn nói, hắn thình lình xảy ra cùng Lạc Quân Thiên giống nhau cường hắn ôm, nàng liền cảm thấy khủng hoảng. Lục mâu hướng nàng bên này thoáng nhìn. Lạc Vân Phàm hôm nay tây trang, nhan sắc không tồi, lười biếng ngả ngớn ngữ khí, mang theo ti phẫn nộ. Nàng rõ ràng cùng Lạc Vân Phàm gặp mặt, còn đã xảy ra sự tình, lại không nói cho hắn. Ách, ân, là cũng không tệ lắm. Đường Loan Nương chuyển khai tầm mắt, đáp lại nghĩ một đằng nói một nẻo, xem không hiểu người, cũng có thể lý do vì trở dạ. Giống vậy Lạc Quân Thiên. Xe bay nhanh về phía trước, đột nhiên xoay một cái cong, lưu sướng, mạo hiểm. Nàng biết, hắn sinh khí. Chẳng qua hắn bởi vì tưởng cẩn ly lý lẽ mệt lại trước, cho nên hỏa khí không dám quá vượng mà thôi. Lão bà, cho dù ta là cái hỗn đản, nhưng ta cũng không cho phép ngươi xem nam nhân khác, đặc biệt là Lạc Vân Phàm. Hắn đem cuối cùng ba chữ nói cực chậm, rất nặng. Ngươi yên tâm đi, chẳng sợ muốn yêu đương vụng trộm, ta cũng sẽ không tuyển hắn, mọi việc giúp tưởng cẩn ly, đều là ta địch nhân. Bao gồm ngươi. Đường Loan Nương ánh mắt điểm ở hắn tuấn mỹ trên mặt. Lạc Quân Thiên nghiêng đầu, hỏa khí đã lui đi, dùng ôn nhu ánh mắt an ủi nàng. Lão bà, ta sẽ cùng ngươi đứng ở cùng điều trận tuyến thượng. Ngươi không cần chạm biên, chỉ cần ngốc tại trung gian liền có thể, ta phải thân thủ thu thập nàng. Đường Loan Nương, ngươi biết gần nhất ngươi, làm ta cảm giác tự mình thành ngươi con rối, ta không thích loại cảm giác này. Lạc Quân Thiên không thích người khác khống chế chủ đạo quyền. Đương nhiên sẽ không thích. Không ai bị nổi, tiêu căng tôn quý Lạc Quân Thiên, như thế nào sẽ thích bị người khác thao tác đâu. Ngươi từng nói qua làm ta vĩnh viễn không cần nghiền ngẫm ngươi tâm, hiện giờ, ngươi sớm đã đem tâm nằm xoài trên ta trước mặt, trong suốt giống tờ giấy. Là, ta bại bởi ngươi, thua liền thua ở, ta phát hiện tự mình sớm đã yêu ngươi. Nhưng là ngươi vẫn là phụ ta, thương tổn ta, bởi vậy, ngươi thua càng hoàn toàn, đương con rối đã là đối với ngươi nhân tử. Lạc Quân Thiên đem xe chậm rãi dừng lại, nghiêm túc nhìn nàng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi hiện tại còn yêu ta sao? Thành thật trả lời, không cho nói khí lời nói. Đường Loan Nương trầm luân ở hắn lục mâu chung, vuốt ve hắn cương nghị tính đuổi cằm hận so ái muốn nhiều, ngươi liền tính là ái ngươi vẫn là hận ngươi. Không hề nghi ngờ là ái, không có ái từ đâu ra hận, cảm ơn ngươi còn ái ta. Lạc Quân Thiên vui sướng ôm chặt nàng, ở trên mặt nàng dùng sức hôn một cái. Đường Loan Nương mặt đều bị hắn thân đau. Nhưng mà hắn vui sướng gương mặt tươi cười, lại làm nàng đột nhiên như thế nào cũng lánh không đứng dậy. Lạc Quân Thiên a Lạc Quân Thiên, nàng mệnh trung khắc tinh, hạnh phúc đến chết, thống khổ đến chết, ai đến chết, cũng hận chết, cực đoan mang đến khắc sâu, khiến cho hắn tên như dấu vết trầm ở nàng đáy lòng. Đừng nói nhảm nữa, lái xe đi. Xe lại lần nữa khởi động, hai nạn không có quá khứ phía trước, không trung vĩnh sẽ không tha tình. Bệnh viện. Lạc Quân Thiên cùng Đường Đoan Ương đi vào Tưởng Cẩn Ly phòng bệnh. Bọn họ cho rằng nàng đã sớm tỉnh, nhưng lệnh người kinh ngạc chính là, nàng như cũ cùng ngày hôm qua như vậy nằm ở trên giường, hộ sĩ nói, giải phẫu qua đi vẫn luôn không tỉnh lại. Lạc Quân Thiên cùng Đường Đoan Ương tâm, đồng thời trầm xuống. Ngày hôm qua bác sĩ không phải nói, gây tê qua đi là có thể tỉnh sao, đều qua lâu như vậy, không có khả năng không tỉnh. Đi kêu bác sĩ lại đây, Lạc Quân Thiên vừa nghe liền cảm thấy có vấn đề, mày kiếm nhắn lại, không giận tự uy. Bác sĩ hắn lại đây, này sẽ đang ở mở họp thương lượng, bởi vì là não bộ giải phẫu, nơi đó thần kinh tương đối nhiều, phát sinh hôn mê tình huống phía trước cũng là từng có, bất quá các ngươi không cần lo lắng, bác sĩ sẽ nghĩ cách hộ sĩ trấn an bọn họ, bệnh viện sợ nhất chính là nháo sự. Đường Loan Ương hồ nghi nhìn trên giường Tưởng Cẩn Ly, nàng thật sự hôn mê. Tường Đình ngồi mép giường cũng không nói lời nào, chỉ là một cái kính lau nước mắt. Một hồi, bác sĩ tới. Chúng ta cấp Tưởng tiểu thư kiểm tra qua, giải phẫu thực thành công, không có vấn đề, theo lý thuyết là không có khả năng không tỉnh. Nàng đến nay không tỉnh nguyên nhân, chúng ta phỏng đoán Tưởng có thể hay không là tâm lý nguyên nhân, tỉ như chịu quá bị thương a, tự mình không nghĩ tỉnh lại, từ từ này đó tâm lý nhân tố cũng sẽ tạo thành người bệnh hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ đứng ở Lạc Quân Thiên trước mặt, nói đạo lý rõ ràng. Ô Tưởng Đình khóc càng thêm thương tâm, nữ nhi ngươi thật là ngốc à, vì cái nam nhân ngươi không đáng giá à, mau tỉnh lại đi, ngươi còn trẻ, còn có một lần nữa lựa chọn cơ hội. Bác sĩ nói cùng Tưởng Đình khóc lóc kể lể, rõ ràng chính là đem Tưởng Cẩn Lý hôn mê bất tỉnh nguyên nhân chính, khấu Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương trên đầu. Kia có biện pháp nào trị liệu sao? Đường Loan Ương cảm thấy không mau, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi. Các ngươi nhiều cùng nàng trò chuyện, làm nàng cảm nhận được ấm áp, hiện tại là người bệnh là tự mình không nghĩ tỉnh, cho nên dùng dược vật không có gì dùng, này thuộc về tâm lý chướng ngại, là tâm bệnh. Đường Loan Ương như thế nào nghe đều cảm thấy thực biến ưu, lại nói không nên lời không đúng chỗ nào tốt, chúng ta đã biết. Bác sĩ sau khi ra ngoài, Tưởng Đình liền ghé vào giường bệnh biên khóc. Chỉ vào Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương là một đốn khó nghe chửi rủa, hoàn toàn không có phu nhân nên có hàm dưỡng. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đứng ở một bên, không đi để ý tới nàng lời nói, cuối cùng Tưởng Đình khóc ngất xỉu, Lạc Quân Thiên khiến cho người đem chi đưa về ra. Làm sao bây giờ? Đường Loan Ương khó xử. Kêu bác sĩ nói, ta cảm giác hoàn toàn không thể tin, ta xem vẫn là đổi ra bệnh viện thử xem, nói không chừng bọn họ muốn trốn tránh chữa bệnh sự cố. Mới cố ý như vậy đẩy nói, cái gì tâm lý chướng ngại, hoàn toàn ở xả chứng. Lạc Quân Thiên phẫn nộ nói. Nguyên lai ngươi cũng có loại cảm giác này, ta cũng cảm thấy kêu bác sĩ có điểm quái quái, có cái này khả năng tính, chúng ta lập tức chuyển viện đi. Ân, chúng ta lập tức đi làm chuyển viện thủ tục, đưa đến nhà khác bệnh viện đi kiểm tra nhìn xem. Nhưng mà, nay chuyển viện thủ tục, lại lọt vào chủ trị bác sĩ mãnh liệt phản đối. Càng là kinh động tới rồi Tưởng lão gia tử lại tới nữa một chuyến bệnh viện, tỏ thái độ nói kiên quyết không thể chuyển viện, lý do là nhà này bệnh viện viện trưởng cùng hắn là bạn tốt, hắn tin tưởng nơi này, mà ý đồ muốn chuyển viện Lạc Quân Thiên, tắc bị hắn cho rằng là bụng dạ khó lường, không có hảo ý. Chủ trị bác sĩ văn phòng nội, nếu lão gia tử ngươi như vậy cho rằng, chúng ta đây cũng không có gì hảo thuyết, không chuyển viện là các ngươi quyết định, về sau Cẩn Ly trung thân đều tỉnh không tới. Cũng mặc kệ chuyện của ta, Lạc Quân Thiên không nghĩ tới này lão gia tử như vậy thông thái rộng. Đương nhiên là ta quyết định, Giang viện trưởng cùng ta nói, này động não bộ giải phẫu người, kiêng kỵ nhất loạn di động, các ngươi không phải muốn hại chết nàng là cái gì? Tưởng Kinh Quốc đặng trong mắt, hung thần ác sát đối bọn họ nói. Tưởng gia gia, ngươi nếu hoài nghi chúng ta sẽ đối với ngươi tôn tử hạ độc thủ, ngươi hiện tại làm chúng ta tới chiếu cố nàng, ngươi sẽ không sợ chúng ta sẽ hại nàng sao? Đường Loan Ương cảm giác lão nhân này lời nói, cũng là trước sau mâu thuẫn. Ta chính là muốn cho các ngươi tới chiếu cố nàng, vạn nhất Cẩn Ly nàng có việc, các ngươi nhất định phải chết. Lạc Quân Thiên minh bạch, nguyên lai này lão tử là muốn dùng này nhất chiêu để phòng bọn họ, không ai sẽ ngu xuẩn đến. Tại như vậy quang minh chính đại ở dưới tình huống đi hành hung, mặt ngoài xem là nguy hiểm nhất, kỳ thật lại là an toàn nhất biện pháp. Lão nhân này, xem ra vẫn là bảo đao chưa lão. Được rồi. Không chuyển viện liền không chuyển viện, chúng ta cũng là với hảo tâm, ngài lão không cần thiết đi một chuyến bệnh viện. Lạc Quân Thiên ôm quá Đường Loan Nương vai, lão bà của ta có mang, không thể lâu chạm, chúng ta hồi phòng bệnh. Hắn mang theo Đường Loan Nương xoay người liền rời đi, ai có rảnh muốn nơi này bồi cái chết lao nhân cãi nhau. Đi ra này chủ trị bác sĩ văn phòng, Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên đối xem một cái, nàng đã quên hắn tay còn đặt ở nàng trên vai, hai người ăn ý về phía trước đi. Giữa đường, bọn họ quải nhập một gian không người phòng nghỉ. Lão bà, ngươi không cảm thấy việc này có kỳ quặc sao? Ân, bọn họ như vậy phản đối chúng ta chuyển viện, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi nói có thể hay không là bởi vì tưởng Cẩn Ly căn bản là đã tỉnh, nàng là cố ý ở trang hôn mê. Trang hôn mê. Lạc Quân Thiên như suy tư gì nghĩ, hắn trước một ngày buổi tối cầm hàng mẫu đi làm xét nghiệm, nàng ngày hôm sau liền ra tai nạn xe cộ, này trong đó trùng hợp, cũng làm hắn tâm sinh hoài nghi. Hắn giảo hoạt cười cười, phải biết rằng nàng có phải hay không ở trang, đợi lát nữa chúng ta thử xem nàng có thể được đến đáp án. Đường Loan Nương tới hứng thú kia muốn như thế nào thí. Lạc Quân Thiên đem đầu thò lại gần một ít, ở nàng bên thai lặng lẽ thì thầm. Trở lại phòng bệnh, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương hoa ở trên sofa làm ngồi, bởi vì tưởng Cẩn Ly hôn mê, cho nên cũng không cần chiếu cố nàng ăn cơm hoặc là uống nước, ngồi hoàn toàn là ở lãng phí thời gian. Lão bà, ngươi nhàm chán sao, xem sẽ TV đi. Lạc Quân Thiên tìm ra điều khiển từ xa, đem TV mở ra. Lão công, mỗi ngày đến nơi đây tới là ngồi, không ra mấy ngày trên đầu chúng ta đều phải trường nấm. Đường Loan Nương nói giỡn kéo kéo khỏe miệng. Chúng ta liền ý tứ tới vài lần thì tốt rồi sao, công ty như vậy nhiều chuyện, ta nhưng không có thời gian mỗi ngày ở chỗ này háo, lại nói ngươi cũng không thể tổng ngốc tại bệnh viện, này đối bảo bảo bất lợi. Lạc Quân Thiên ôm chầm nàng, sùng ái ở nàng trên trán hôn hôn, lại tưởng hướng miệng nàng thượng thân. Đường Loan Nương cười đẩy ra hắn mặt chết tướng, ngươi thu liễm điểm đi. Ngươi di thái thái còn nằm ở trên giường, đương hoạt tử nhân đâu, làm cho nàng mặt ngươi hôn ta, có thể hay không quá không có lương tâm. Lạc Quân Thiên linh một chút nàng cái mũi, ngươi này tiểu hoàng trứng, liền sẽ cứu ta, yên tâm đi, chờ nàng tỉnh, hết thể liền sẽ kết thúc, ta thực khối ta liền sẽ bắt được chứng cứ. Hắn chỉ cần bắt được chứng minh hải tử không phải ta chứng cứ, mặt khác về nàng thu mua, cùng với hãm hại ấm ương trướng, hắn là có thể nhất nhất tố giác ra tới. Dùng một lần tới cái châm rước. Đường Loan Nương khẩn trương nhìn hắn thân ái, ngươi đang âm thầm tiến hành cái gì kế hoạch? Muốn biết? Lạc Quân Thiên nhướng mày. Thường A, nói cho ta đi, nàng thật sự rất tò mò. Đây chính là một cực cơ mật. Lạc Quân Thiên đối nàng ngoắc ngoắc ngón tay, xấu xa cười nói, đem ngươi bên thai thỏ qua tới, ta trộm nói cho ngươi. Ngươi cười như vậy tặc, ta mới không thượng hắn đường, ngươi lớn tiếng nói đi, tưởng Cẩn Ly hôn mê, nàng nghe không được. Kia không được, đây là một bậc cơ mật, sao có thể loạn kêu đâu, ta phải tiểu tâm thai vách mạch rừng, ngươi muốn nghe liền đem lỗ thai thò qua tới, không muốn nghe liền tính. Lạc Quân Thiên về phía sau một dựa, một bộ lao đại làn điệu. Hảo, hảo, ta đem lỗ thai thò qua tới được rồi đi, đừng út út mở mở. Nàng dựa qua đi. Lạc Quân Thiên lục mâu hiện lên một tia yêu trị, đem hồng nhạt môi, hướng nàng bên lỗ thai tới sát, đột nhiên, hắn bản quá nàng mặt. Thân trụ nàng miệng. Nô Đường Loan Nương đột nhiên trương đại đôi mắt, trong lòng hô to, Lạc Quân Thiên, ngươi này đê tiện tiểu nhân. Trốn hương thành công, hắn tùy ý nhấm nháp nàng cái miệng nhỏ, chế trụ nàng đầu, chân trượt đầu lưỡi tiến quân thần tốc, mạnh mẽ đem nàng cuốn vào lửa nóng bên trong. Hắn hôn mang theo một loại làm người vô pháp kháng cự ma lực, chiến miên, nàng đầu biến hôn mê, mặc hắn đòi lấy. Lạc Quân Thiên tay không khỏi vói vào nàng trong quần áo, leo lên nàng ngực. Đường Loan Nương thần kinh đột nhiên bị xúc tỉnh, một tay đem sắc mê tâm khiếu hắn đẩy ra tạm dừng. Không thể lại tiếp tục đi xuống, đem ngươi tay cầm đi ra ngoài. Nàng dùng ánh mắt chừng hắn, Lạc Quân Thiên, nói tốt chỉ là ve vãn đánh yêu, chưa nói ngươi có thể như vậy sợ ta. Hắn dùng ánh mắt nhìn lại, lão bà, diễn kịch chú ý chính là rất thật, điểm này tiểu hy sinh cũng không chịu sao được đâu. Túi đầu nhìn cái ở nàng ngực thượng tay, Lạc Quân Thiên thực sự không bỏ được bắt lấy tới. Nhéo nhéo nói, ta nghe nói, thai phụ muốn nhiều mát xa bộ ngực, như vậy mới có thể khơi thông nhũ tuyến. Đường Loan Nương mặt uổng phí đỏ lên, lôi kéo hắn đại trưởng Lạc Quân Thiên, ngươi này không biết xấu hổ lưu manh. Ngươi ít nói hai chữ, ngươi phải nói, Lạc Quân Thiên, ngươi này không biết xấu hổ lưu manh lão công mới đúng, như thế nào có thể ít nói lão công này chuyển hai chữ đâu, nhiều mấu chốt ra là quân thiên lòng bàn tay cọ sát quá nàng nụ hoa, đưa tới nàng thân thể một trận dùng mình. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ, mau xem, Cẩn Ly nàng tỉnh đường loan ương đột nhiên hét to một tiếng, chỉ hướng giường bệnh. Nàng cho rằng hắn sẽ lập tức quay đầu đi. Không nghĩ tới. 10 giây lúc sau. Yên tĩnh trong không khí, một đám quả đen bay qua, rắc, cặc cặc tê. Lạc quân thiên khôn khéo cười lão bà, điểm này tiểu quỷ kế liền tưởng lừa đến ta, ngươi thật đem ngươi lão công trở thành ngu ngốc đi. Đường loan ương không chỉ có không lừa đảo hắn, ngược lại còn bị trêu chọc một đốn, vì thế ngoài cười nhưng trong không cười nói nơi nào, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành ngược trí, bất quá gần nhất giống như biến thông minh. Thoạt nhìn, ngươi bên phải nhũ tuyến, ta cũng muốn giúp ngươi khơi thông một chút mới là Lạc quân thiên tà ác nắm lấy nàng bên kia bộ ngực sữa, dựa vào nàng bên thai, nhân mà biến trầm thấp tiếng nói, biến thập phần dụ hoặc ngồi ở chỗ này cũng không có như vậy nhàm chán sao, chúng ta có rất nhiều trò chơi có thể chơi. Tin hay không một quyền đem ngươi đánh thành quốc bảo đường loan ương ninh lỗ thai hắn tay cầm ra tới, có nghe hay không? Hắn đôi tay vuốt nàng meo meo, nàng đôi tay ninh lỗ thai hắn, hình ảnh này có ái thực biến thái. Chi? Lạc quân thiên lập tức điều kiện điều bắn bắt tay lấy ra tới, kéo hảo nàng quần áo, phụ chính nàng, tự mình tắc mặt vô biểu tình ngồi ngay ngắn. Từ đáng khinh đến thân sĩ biến hóa, hắn lao huynh chỉ dùng 1 giây, trung gian còn hoàn toàn không có quá độ, trọn vẹn một khối. Nàng thật là trường thức. Hộ sĩ đi qua đi xem xét một chút tưởng Cẩn Ly, xem huyết áp nhiệt độ cơ thể đều là bình thường, mới đi ra ngoài. Được, người đều đi rồi, đừng bãi tạo hình đường loan ương đá đá Lạc quân thiên chân, cứu hắn. Chúng ta tiếp tục, hắn xác tình lại đem lục mâu nhắm ngay nàng bộ ngực sữa. Đường loan ương cảm giác bị hắn ánh mắt cấp xé nát áo trên ta nói quân thiên A, ngươi có thể hay không đừng giống cái dục cầu bất mãn mao đầu tiểu hỏa dường như. Như vậy xúc động đâu? Còn không phải quá nhàm chán, dù sao Cẩn Ly nàng nghe không được, cũng nhìn không tới. Lao bà, chúng ta chơi điểm thú vị đi. Lạc quân thiên tà mị vạn phần tới gần nàng, liệm diễm mắt như một hồ xuân thủy, thâm tình ôn tồn. Thú vị. Đường loan ương rất có hứng thú dường như cười quyến rũ. Đúng vậy, tỉ như ngươi nhắm mắt lại, đoán xem ta sẽ thân ngươi nơi nào. Khớp xương rõ ràng ngón tay điểm đến nàng trên mặt, ái mội cười ở môi mỏng biên tràn ra. Không bằng ngươi lửa thượng đôi mắt, đoán xem ta sẽ cắn ngươi nơi nào đi. Đường loan ương ý cười càng là vũ mị liêu nhân. Ta sợ ngươi đến lúc đó sẽ ái không thích khẩu, ở chỗ này liền đem ta cấp ăn, nhân ra còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý đâu, càng là khàn khàn giọng nói, mê người làm người say mê. Đường loan ương vuốt ve hắn hầu kết, đối hắn thổi một ngụm hương khí ngươi sợ lạp. Ha ha, ta liền thích ngươi cái này giọng, thân ái, ta sắp dục hỏa đốt người Lạc quân thiên nắm tay nàng. Phóng tới bên miệng mổ mổ. Ở chỗ này làm, ta sợ Cẩn Ly sẽ khí trực tiếp tắt thở, ta nhưng không nghĩ trở thành giết người hung thủ, đây chính là muốn ngồi tù, không được rồi. Đường loan ương chỉ vào trên giường bệnh tưởng Cẩn Ly, làm nũng dường như nói. Hôn mê người nếu có thể tức chết nói, kia không thành y học kỳ tích, liền tính chúng ta đến nàng mép giường đi thân thiết, nàng cũng sẽ không có phản ứng, ta nhịn không được, bảo bối, Lạc quân thiên đem nàng ngăn chặn, hơi thở dày đặc. Trên giường bệnh tưởng Cẩn Ly như cũ là an an tĩnh tĩnh, không có một chút phản ứng. Đường loan ương âm thầm véo véo Lạc quân thiên eo, dùng ánh mắt ý bảo hắn lên. Nhìn qua nàng là thật sự hôn mê, không phải trang không ra, bằng không, bọn họ như vậy lộ liếu lại ái mội biểu diễn, liền tính có thể nhẫn, cũng không có khả năng hoàn toàn bất động thanh sắc. Nếu nàng như vậy đều có thể trang, thật muốn đôi nàng lau mắt mà nhìn. Thân ái, đừng như vậy, buổi tối về nhà. Ta làm ngươi thoải mái cái đủ. Đường loan ương nhẹ nhàng đẩy hắn khai. Lạc quân thiên ngồi thẳng thân thể, đứng lên đi đến tưởng Cẩn Ly mép giường, cẩn thận quan sát nàng một phen, nàng là thật sự hôn mê sao. Hắn trong tầm tay căng thẳng, đường loan ương kéo cánh tay hắn, đứng ở hắn bên người. Nếu là như vậy vẫn luôn hôn mê đi xuống nói, kia không thành người thực vật. Lao công, này có tính không là nàng chủ động nhận thua, rời khỏi đâu. Ai cũng không thể tưởng được sẽ phát sinh như vậy sự, bất quá như vậy đối nàng, đối chúng ta đều hảo, ta bắt được chứng cứ cũng vô dụng, mà ngươi ta cũng có thể thanh thản ổn định sinh sống. Đường loan ương loan hạ lưng đến Cẩn Ly A, ngươi an tâm ngủ đi, tốt nhất không cần tỉnh, con của ngươi ta sẽ chiếu cố, đương nhiên làm mẹ kế ta không có kinh nghiệm, có phải hay không sẽ coi như đã ra, ta đây không thể bảo đảm, bất quá cơm vẫn là sẽ cho hắn ăn no đi. ngươi nếu là thật sự không nghĩ tỉnh đâu, dứt khoát liền đã chết đi, đỡ phải chiếm bệnh viện giường ngủ. Như thế làm giận nói, thần tiên đều nên khí dậm chân đi, nhưng tưởng Cẩn Ly như cũ cùng thi thể dường như, hoàn toàn không có phản ứng. Đường Loan Nương ngồi dậy, cùng Lạc Quân Thiên trao đổi ánh mắt. Thử thăm dò lâu như vậy, nàng vẫn là không phản ứng, hiện tại bọn họ có thể khẳng định, nàng không phải trang. Qua bên kia ngồi đi, Lạc Quân Thiên duỗi tay vô vô nàng gối. Đường Loan Nương xoay người, cùng hắn cùng nhau trở về đi. Liên ở bọn họ xoay người trong nháy mắt kia, Đường Loan Nương mạc danh dùng mình một cái, quay đầu lại đi, đột nhiên nhìn đến trên giường bệnh nữ nhân mở mắt, gắt gao trừng mắt nàng, kia âm ngoan tàn nhận ánh mắt làm người cảm thấy cột sống phát lạnh, đó là một loại hoàn toàn không có sinh khí cùng nhân tính ánh mắt, cùng người chết giống nhau. Nàng nhắm mắt, lại đi xem, trên giường người cùng vừa rồi giống nhau vô dị, căn bản không có trợn tròn mắt, chẳng lẽ vừa rồi một màn, là nàng tâm lý quay phá sao? Lão bà, Lạc Quân Thiên theo nàng ánh mắt vọng sau xem. Nga, qua đi ngồi đi, Đường Loan Nương hoán quá tâm thần, đem đầu chuyển chính thức, trái tim chạm vào thằng nhảy. Giữa trưa thời gian, ta đi mua cơm, ngươi mệt mỏi liền dựa vào ngủ một hồi đi, Lạc Quân Thiên săn sóc nói. Ân, ngươi đi đi. Đường Loan Nương nhàn nhạt gật đầu. Lạc Quân Thiên mở cửa đi ra ngoài, Đường Loan Nương cũng từ trên sofa đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, ngồi một buổi sáng. Mông đều ngồi cưng rớt. Nàng đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, thích ý hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí. Không biết vì sao, Đường Loan Nương tổng cảm giác được có người đang ở nhìn chằm chằm nàng nhìn như, nghi hoặc quay đầu lại, lại nhìn đến Tưởng Cẩn Ly mặt, nàng vô sinh khí nằm ở trên giường, cũng không núp đích, nàng lại nghĩ tới vừa rồi nàng mở mắt, hung ác nhìn chằm chằm nàng bộ dáng, vì sao tổng hội sinh ra như vậy đáng sợ ảo tưởng đâu. Đóng cửa sổ. Nàng vây quanh giường bệnh đi rồi một vòng, phòng bệnh không khí không khỏi biến âm trầm, ở yên tĩnh trong im lặng, một loại đáng sợ quỷ dị cảm tràn ngập, thật lâu không tiêu tan. Đường Loan Nương duỗi tay, chậm rãi, tiếp cận Tưởng Cẩn Ly mặt. Liền phải đụng tới. Chi, phòng bệnh môn lại khai, Lạc Quân Thiên từ bên ngoài tiến vào, vẫn luôn tồn tại quỷ dị cảm đột nhiên biến mất. Thu hồi tay, nàng từ mép giường thối lui. Lại đây ăn cơm đi. Buổi chiều chúng ta trở về đi, ta tìm Uyển Huynh lại đây chăm sóc Lạc Quân Thiên không nhận thấy được nàng dị thường. Đường Loan Nương có một ngụm không một ngụm ăn, đôi mắt thường thường liếc về phía mép giường. Nàng vì tự mình loại này gần như với tố chất thần kinh ảo tưởng cảm thấy khó hiểu. Ăn cơm xong, không đợi Lạc Quân Thiên nói, nàng cũng muốn chủ động rời đi, tại đây loại bầu không khí chung, đối hài tử cũng sẽ không có chỗ tốt. Lạc Quân Thiên mang theo Đường Loan Nương rời đi phòng bệnh. Cửa vừa đóng lại, trên giường bệnh nữ nhân quả thực mở ra đôi mắt. Dù sao chúng ta hôm nay thỉnh giả, còn có nửa ngày thời gian, chúng ta đi ra bên ngoài giải sầu đi, Lạc Quân Thiên đánh xe khai ở trên đường. Đường Loan Nương thất thần, ma xui quỷ khiến đồng ý cũng hảo a. Thật sự sao, ngươi đồng ý? Nàng đáp ứng như vậy sảng khoái, ngược lại làm hắn kinh ngạc. A, ta đồng ý cái gì? Đường Loan Nương hoảng hốt lấy lại tinh thần. Lạc Quân Thiên khỏe miệng run rẩy, hóa ra nàng căn bản không nghe đi vào. Ta nói, còn có nửa ngày thời gian, chúng ta tìm cái mà đi giải sầu đi. Cũng hảo a. Lần này không có có lệ ta, nghe rõ. Đi nơi nào? Lạc Quân Thiên ở trong lòng trộm vui vẻ, nghĩ nghĩ nói đi làng du lịch đi, nơi đó phương tiện đủ, phong cảnh lại hảo, nhất thích hợp thả lỏng. Không tân ý, loại địa phương kia còn không bằng trực tiếp sẽ lạc ra nghỉ phép đâu. Vậy ngươi nói đi nơi nào? Ta nghe nói thành Nam có một cái rất lớn hoa tràng, ta muốn đi nơi đó. Đường Loan Nương đột phát này tưởng. Hành, không thành vấn đề, lão bà muốn đi nơi nào chúng ta liền đi nơi nào. Lạc Quân Thiên đáp ứng nàng. Đi giải sầu cũng hảo, có lẽ đi chơi một chuyến, cái loại này mạc danh nào tưởng liền sẽ không có, cũng không biết vì cái gì, nghĩ đến Tưởng Cần Ly, nàng liền cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng nàng lại tựa hồ là thật sự hôn mê. Nàng một đường tâm sự nặng nề. Lạc Quân Thiên dần dần cũng phát hiện đến nàng trong lòng giống như có việc. Trên đường cao tốc, các loại xe chạy, phương hướng đều là giống nhau, cũng phân không rõ là ai cùng với ai, mà một chiếc không chớp mắt xe vận tải, từ bệnh viện liền vẫn luôn theo đuôi sau đó. Một giờ sau, bọn họ tới hoa tràng. Lạc Quân Thiên nhìn loại này phạm vi trăm dặm đều không có dân cư địa phương, liền từ trong lòng thích không nổi. Đường Loan Nương từ trên xe xuống dưới. Dùng sức hít một hơi, dưới ánh mặt trời hoa tươi điển, thật là cực kỳ xinh đẹp. Bên kia Hoa Hướng Dương thật xinh đẹp, chúng ta qua đi đi một chút đi. Nàng nói, người đã đi qua. Lạc Quân Thiên đuổi kịp nàng đi chậm một chút, tiểu tâm té ngã. Miệng quả đen, không lời hay Đường Loan Nương vẻ giận trừng hắn một cái. Ok, ok, ngượng ngùng, quấy rầy đến lao bà hứng thú, đừng nóng giận, vui vẻ điểm Lạc Quân Thiên lấy lòng nàng, ai làm thai phụ chính là thượng đế đâu. Hoa Hướng Dương hoa lớn lên so với bọn hắn người còn cao, đĩa tuyến rất lớn, người toàn ở bên trong, từ bên ngoài căn bản nhìn không tới. Con đừng nói, từ giữa xuyên qua, đảo cũng rất có tình thú. Từ này một đầu xuyên đến một khác đầu, bọn họ đi hãn đều tới. Lạc Quân Thiên, ngươi đi phụ cận mua bình thủy đi, ta có điểm khác. Kia ở ngốc tại nơi này đừng đi xa, ta đi mua Lạc Quân Thiên xem này bốn phía cũng không có gì người, rõ như ban ngày, nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện gì, cho nên liền thiếu cảnh giác. Đường Loan Nương tìm một chỗ sạch sẽ mặt cỏ ngồi xuống, ta ngồi ở chỗ này chờ ngươi. Ân, ta mua lập tức quay lại Lạc Quân Thiên cất bước hướng khác phương hướng đi. Chỉ ngồi vài phút điểm, Đường Loan Nương liền nhiệt chịu không nổi, một tay run rẩy quần áo, một tay chống đỡ đỉnh đầu độc gác cây thái dương. Nhìn đến đối diện cách đó không xa có cái trúc chế nhà kho nhỏ, hẳn là nông dân chuyên trồng hoa ngày thường công tác nghỉ ngơi địa phương, nàng qua đi ngồi ở chỗ kia mặt, quả nhiên mát mẻ nhiều. Không có phong, sau lưng hoa chúng bên trong lại truyền đến sàn sạt thanh âm. Trải qua lần trước bắt cóc sự kiện lúc sau, Đường Loan Ương liền biến phân ngoại cẩn thận. Nàng đột nhiên đứng dậy, xoay người là ai? Một cái mang theo nón che nắng, trên mặt che lụa trắng nữ nhân đứng ở nàng phía sau, rời đi không đến nửa thước, dáng người mảnh khảnh, nhìn không tới mặt, cho nên không biết là tuổi trẻ vẫn là già nua, bất quá một thân mộc mạc trang phẫn nhưng thật ra có thể phỏng đoán đến thân phận của nàng. Ai ra tiểu thư A, ngươi nhưng đem ta hù chết. Ngươi ngồi ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, ta vọng lại đây chỉ nhìn đến một cái hắc đầu, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Ngươi là nơi này nông dân chuyên trồng hoa sao? Đúng vậy. Đúng rồi, ta vừa rồi ở bên ngoài gặp được một cái lớn lên thực tuấn nam nhân, hắn hướng ta hỏi thăm nơi nào có thủy bán, hắn cùng ngươi là cùng nhau sao? Đúng vậy. Đường Loan Nương đáp lời, trên dưới đánh giá nàng. Ta nơi này có thủy. Ngươi muốn hay không uống trước điểm nữ nhân từ trên mặt đất cầm lấy một lọ nước khoáng tới đây là giữa chưa phát, ta còn không có uống qua đâu. Đường Loan Nương cúi đầu nhìn nữ nhân này trong tay thủy, đôi mắt không khỏi liễm quá một tia tinh quang, mỉm cười ngẩng đầu đại tỷ, ngươi thật đúng là cái nhiệt tâm người tốt. Nơi nào, cầm đi uống đi, nữ nhân bắt tay đưa cho nàng. Đường Loan Nương tiếp nhận nàng trong tay thủy, cảm giác tiếp nhận lây dính kịch độc hồng quả táo, trước mắt nữ nhân này là nữ vu. Mà nàng chính là đáng thương công chúa Bạch Tuyết. Chuyển nước sôi, nàng đưa đến bên miệng, đột nhiên hỏi nơi này không có độc chứ. Kia nữ nhân rõ ràng ngẩn ra, theo sau nàng cũng không có sinh khí, ngược lại càng vì ôn hòa nói sẽ không, ngươi yên tâm uống đi. Ân. Đường Loan Nương ý vị thâm trường cười cười, lại đem thủy đưa đến bên miệng, liền phải uống, lại đem thủy lấy ra ta giống như không phải uống cái này thẻ bài, ngượng ngùng, ngươi lưu chữa tự mình uống đi. Nàng đem nắp bình cái lên. Lại đệ còn cho nàng. Tiểu thư, ngươi người này như thế nào như vậy à? Này thủy ngươi đều mở ra, liền uống đi, uống nước còn giảng thẻ bài. Ngươi cũng quá quý giá đi, kia nữ nhân một bộ hỏa khí hưng hực, muốn đánh nàng bộ dáng. Đường Loan Nương thối lui vài bước, hô to lên lão công, có người muốn giết ta, cứu mạng à, tơi à. Ngươi kia nữ nhân khí chỉ vào nàng, phải nhờ vào gần. Trung quanh có bước chân truyền đến, Đường Loan Nương kêu cũng là càng thêm lớn tiếng. Kia nữ nhân lui trở lại chúc khung theo tính ta xui xẻo, hảo tâm không hảo báo nói, nàng xoay người cấp tốc đào tẩu. Lộ một bên, chạy ra cái lưu chữ lạc má hồ nam nhân tới ai ở kêu cứu mạng. Ách, là ta mới vừa nhìn đến một con rắn, dưới tình thế cấp bách liền sợ hãi kêu lên, ngượng ngùng, kinh động đến ngươi Đường Loan Nương lệ phép xin lỗi, vừa rồi kia nữ nhân sự tình, nàng cũng không thể 100% đích xác định, cho nên lời nói cũng không thể nói bậy. Các ngươi nữ nhân là gan chính là tiểu, bất quá tiểu thư ngươi đến này hoa chẳng tới, là tới làm gì? Nam nhân sang sảng chê cười qua đi, lại ngược lại đặt câu hỏi. Ta cùng ta lão công nghe nói nơi này phong cảnh thực hảo, cho nên cùng hắn lại đây giải sầu, hiện tại hắn đi cho ta mua thủy. Nguyên lai là có chuyện như vậy, nam nhân không có bất luận cái gì nghi ngờ. Nơi xa, Lạc Quân Thiên cầm hai bình nước khoáng chạy tới. Thấy Đường Loan Nương cùng cái nam nhân trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, trong lòng có chút ghen. vị này chính là ai? Không đợi Đường Loan Ương nói, kia nam nhân liền chính mình giới thiệu khởi tự mình, ta là nơi này nông dân chuyên trồng hoa, ngươi nhất định là vị tiểu thư này lão công đi, lão bà ngươi nàng vừa rồi đụng tới xà lạp, một cái kính kêu cứu mạng, cho nên ta liền tới đây nhìn xem. Lạc Quân Thiên biểu tình không khỏi nghiêm túc lên, nhìn Đường Loan Ương, ngươi gặp được xà. Ân. Đường Loan Ương mỉm cười một chút. Không bị thương đi, Lạc Quân Thiên trên dưới xem xét thân thể của nàng. Cũng không có, ta hô cứu mạng, kia xà liền dọa đào tẩu. Lạc Quân Thiên yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, này dã ngoại chính là nguy hiểm, uống nước xong chúng ta hồi trên xe đi. Đường Loan Ương nhìn thấy trong tay hắn nước khoáng thẻ bài cùng vừa rồi kia nữ nhân trên tay chính là một cái thẻ bài, mẫn cảm tính phát tác, nàng đột nhiên không dám uống lên, ta lại hết khát rồi. Hết khát rồi, nhưng ngươi vừa rồi sẽ không còn nói thực khát sao? Lạc Quân Thiên cũng không phải là như vậy hảo lựa gạt, hắn mơ hồ cảm giác được không tầm thường. Ta chính là hết khát rồi sao, như thế nào, không được ca? Đường Loan Ương làm bộ tùy hứng. Hành, đương nhiên hành. Lạc Quân Thiên liệu định nàng khẳng định có sự, bất quá trước mắt nàng không chịu nói mà thôi, nàng cá tính tuy rằng hiếu thắng, nhưng là nàng quyết định không phải sẽ chơi tiểu tính tình nữ nhân. Lạc má hồ nam nhân nhìn cũng nhóm hô động, nhếch miệng ha ha ha cười không ngừng, huynh đệ ngươi nhưng thật ra cũng hảo tính tình, bất quá có câu nói rất đúng, hảo nam nhân không phải sợ lão bà mới làm nàng, mà là bởi vì đau nàng cho nên mới làm nàng, tiểu thư, ngươi hảo phúc khí. Lạc Quân Thiên nhấp môi cười cười, Đường Loan Ương kéo cánh tay hắn, không khí nhẹ nhàng hết sức, nàng không cho là đúng hỏi đại ca, các ngươi nơi này, có hay không trên mặt che lụa trắng nữ nông dân chuyên trồng hoa? Nữ nhân đương nhiên là có lạc, bất quá che lụa trắng nhưng thật ra không có, thời tiết này như vậy oi bức, ai còn hướng trên mặt mông lụa trắng, nam nhân giọng rất lớn nói. Nói cũng là, cảm ơn ngươi đại ca, Đường Loan Ương lễ phép cười cười, vãn khởi Lạc Quân Thiên cánh tay, chúng ta đi thôi, lao công. Trở lại trên xe, Đường Loan Ương sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Vừa rồi ngươi gặp chuyện gì? Lạc Quân Thiên gọn gàng dứt khoát hỏi nàng. Ta hỏi ngươi, vừa rồi đi mua thủy khi hầu, ngươi có gặp được nữ nhân sao? Nàng hiện tại chỉ cần lại biết điểm này, là có thể hoàn toàn khẳng định trong lòng suy nghĩ. Lạc Quân Thiên nhíu mày cũng không có. Đường Loan Ương sắc mặt dùng mình, bình nặng nghề hơi thở, thấp giọng kể rõ lên Lạc Quân Thiên. Vừa rồi ngươi đi mua thủy khi hầu, xuất hiện một nữ nhân, nàng vô thanh vô tức đứng ở ta phía sau, ta cảnh giác quay đầu lại, phát hiện là một cái mang theo mũ rơm, sắc mặt ngông lụa trắng nữ nhân, nàng nói ở trên đường đụng tới một cái đi mua thủy anh tuấn nam nhân, hỏi có phải hay không ta lão công, còn nhiệt tình đem nàng thủy cho ta uống, nguyên bản ta cũng không cảm thấy cái gì, chỉ là tưởng, nữ nhân này có điểm quái, nhưng là khi ta nhìn đến nàng kia một đôi tuyết trắng tay, lòng ta tức khắc cả kinh. Thường xuyên sở bùn nông dân chuyên trồng hoa sao có thể sẽ có như vậy nộn tay đâu, vì thế ta cố ý thí nàng, đem thủy tiếp nhận tới thêm giả ý muốn uống, đưa đến bên miệng lại đột nhiên hỏi nàng, này trong nước có phải hay không có độc, bình thường phản ứng, hẳn là thực tức giận, chính là nàng như cũ thực khách khí khuyên ta uống nước, ta cố ý lại đem thủy đặt ở bên miệng, sau đó nói, ta không uống cái này thẻ bài thủy, nàng đỗng nhiên liền phát hỏa, dường như nàng chỉ có một mục đích, chính là làm ta đem kia nước uống rớt. Nghĩ đến vừa rồi kia nữ nhân, nàng thể sắc và tinh thần không khỏi liền hàn khí dày đặc. Kia nữ nhân muốn hại ngươi. Lạc Quân Thiên lục mâu khoảnh khắc chi gian biến khắc nghiệt cùng sắc bén. Rõ ràng, không phải sao? Sẽ là ai đâu? Bọn họ hiện tại đã có thể xác định Cẩn Ly là thật sự hôn mê, cho nên có thể bài trừ nàng, nhưng trừ bỏ nàng ở ngoài, còn sẽ là ai? Sự tình biến xưa nay chưa từng có khó giải quyết. Đường Loan Ương trầm mặc, tư tưởng Cẩn Ly ra tai nạn xe cộ bắt đầu, sự tình phát triển biến vặn vẹo cùng quỷ dị, Lạc Quân Thiên cảm thấy không thể nào xuống tay, nàng cũng cảm giác tự mình kế hoạch bị mắc cạn. Không thể không nói, lần này tai nạn xe cộ, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đối tưởng Cẩn Ly tới nói trăm lợi mà không một hại. Hiện tại lại xuất hiện muốn hại nàng người, nguyên bản không cần tưởng, nàng cũng có thể khẳng định là tưởng Cẩn Ly. Nhưng thử hỏi một cái hôn mê bất tỉnh người, còn như thế nào hại người? Lạc Quân Thiên, ngươi có cảm thấy hay không, có loại rơi vào bẫy dập cảm giác? Ngươi là chỉ Cẩn Ly tai nạn xe cộ. Lạc Quân Thiên vừa nghe liền minh bạch, nàng sở chỉ sự tình. Trên thực tế, nàng ra tai nạn xe cộ thời điểm, ai cũng không có nhìn đến, quá trình cũng là nghe kia gã lở gì lao bản lời nói của một bên, còn có kia bác sĩ, lời nói cũng là tồn tại mâu thuẫn, vừa rồi chúng ta chỉ là nghĩ đến là chữa bệnh sự cố, còn có nàng cố ý không tỉnh lại, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ này cùng vốn chính là nàng tự đạo tự diễn một vở diễn, hiện giờ nàng ở vào hạ phòng, bị ta trị gắt gao, nàng muốn phản kích, chính là không thể nào xuống tay, cho nên kế hoạch như vậy. Một cái kế hoạch, cho dù nàng hiện tại đem ta giết, nàng đều có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, vĩnh viễn sẽ không bị hoài nghi chính là người chết Đường Loan Ương đôi mắt lắng động lại nhìn hắn. Lạc Quân Thiên suy tư, nàng hoài nghi ta không phản đối ngươi nói cái loại này khả năng tính, nhưng chúng ta vừa rồi thí nghiệm qua, nàng xác thật là hôn mê, nếu nàng có thể diễn đến cái loại này trình độ nói, đồng thời đã lừa gạt ngươi cùng ta ánh mắt, kia thật đúng là quá khủng bố, Cẩn Ly nàng không buồn sự này. Ta vừa rồi cũng là như vậy tưởng, tưởng Cẩn Ly không cái này năng lực lừa gạt tới chúng ta đôi mắt, nhưng một người nếu là quyết tâm, thế tất muốn đạt tới nào đó mục đích nói, nói không chừng nàng có thể vượt xa người thường phát huy. Ngươi nếu là thật sự như vậy tưởng, chúng ta đây liền hồi bệnh viện, nếu ngươi nói chính là thật sự, kia nàng trên đầu thương mắt trên đùi thương đều nhất định là giả, kiểm tra một chút không phải được rồi. Lạc Quân Thiên là cái lý tính người, Đường Loan Ương nói cố nhiên hắn cảm thấy có cái này khả năng tính, nhưng là hắn muốn khẳng định một việc, cần thiết là một không không khẳng định. Đường Loan Ương nghĩ nghĩ, nói không, ta muốn cho nàng tự mình lộ ra dấu vết. Ta phản đối ngươi loại này nguy hiểm hành vi, lão bà, ngươi hiện tại là cái thai phụ, không phải đặc công. Sự tình không ngươi tưởng như vậy phức tạp, ngươi ở bệnh viện không phải hỏi ta ở kế hoạch cái gì, ta hiện tại nói cho ngươi, ta đã tìm người làm lần thứ 2 xét nghiệm ADN, ngày mai sẽ có kết quả, ta có thể khẳng định, đáp ứng nhất định thị phi thân sinh phụ tử, chỉ cần ta đem chứng cứ đặt ở nàng trước mặt, như vậy hết thể đều kết thúc, ngươi không cần cùng nàng đấu. Là Quân Thiên không đồng ý nàng phạm hiểm. Ngươi làm lần thứ 2 xét nghiệm ADN, nhưng ngươi rõ ràng đã tiếp nhận rồi hài tử A. Đường Loan Ương cho rằng vừa rồi hắn nói là vì nàng ve vãn đánh yêu, cho nên cố ý thiết kế. Lạc Quân Thiên bật cười, ngươi đem ta tưởng quá đơn giản. Đúng vậy. Ta thiếu chút nữa quên ngươi là khôn khéo Lạc Quân Thiên, nhưng là, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hài tử không phải ngươi. Ngươi sáng sớm liền biết Lạc Vân Phàm cùng Tưởng Cẩn Ly có cấu kết. Cho nên ngươi hoài nghi bác sĩ bị thu mua. Lạc Quân Thiên, ta thật sự rất tò mò. Ta cũng không biết Lạc Vân Phàm cùng Tưởng Cẩn Ly từng có mật đàm, nhưng là ta có thể mơ hồ cảm giác ra bọn họ từng có cấu kết, đến nỗi ta vì cái gì sẽ hoài nghi, là bởi vì Cẩn Ly ngày đó phản ứng, ngươi biết ở ta tại thế giới, không tồn tại nghi vấn, nếu hài tử là của ta, nàng liền không cần thu mua viện trưởng không phải sao, lấy này có thể suy đoán, kia hài tử không phải ta, ta sở dĩ không có vạch trần nàng. Là bởi vì thời cơ còn chưa tới, ta cũng biết phía trước 3 lần hại ngươi người cũng là nàng, lại cấp 1 ngày thời gian, ta giúp ngươi kết thúc rớt. Đường Loan Ương thật sâu hô hấp, suy nghĩ hồi lâu, nói kia nếu ta nói, không nghĩ kết thúc đâu. Lạc Quân Thiên khó hiểu vì cái gì. Ấm ương, nói thật, ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Liên như vậy kết thúc, quá tiện nghi nàng, cho nên, ta hy vọng ngươi không nên động thủ, lái xe đi. Lòng ta đều có chủ trương, Lạc Quân Thiên liền tính ngươi bắt được xét nghiệm ADN kết quả, mặt trên viết phi thân sinh phụ tử quan hệ, ngươi cũng không cần công bố ra tới, ta cùng nàng thù, không phải ngươi nói kết thúc là có thể kết thúc. Đường Loan Ương tâm ý đã quyết. Lạc Quân Thiên đem chìa khóa xe một rút, nữ nhân có thể tùy hứng, nhưng không thể để tâm vào chuyện vụn vặt. Đường Loan Ương, ngươi một hai phải đem sự tình đơn giản phức tạp hóa, ta cũng chỉ có áp dụng phi thường thủ đoạn. 3 lần có ý định mưu hại khi sự tình đơn giản. Lạc Quân Thiên, ngươi cho rằng đem nàng đuổi ra Lạc ra, sự tình liền kết thúc sao? Ngươi sai rồi, ta cùng nàng chi gian, cần thiết phải có một người hoàn toàn thất bại, chỉ có đem chi đánh hạ đáy cốc, vĩnh bất phiên thân, lúc này mới xem như kết thúc. Nói trắng ra, ngươi chính là không nghĩ nhìn đến nàng bị ta chỉnh chết sao, chẳng sợ nàng có bao nhiêu đáng chết, ở ngươi trong lòng. Nàng vẫn là ngươi kia đáng chết thanh mai trúc mã. Đường Loan Ương bực bội hướng hắn quát. Ngươi đủ rồi Đường Loan Ương. Lạc Quân Thiên dùng chú y một quyền tay lái, hỏa khí cũng rốt cuộc bạo phát. Lái xe, Đường Loan Ương lạnh lùng chỉ vào phía trước. Hôm nay ta muốn ở chỗ này qua đêm, có bản lĩnh ngươi đi trở về đi. Lạc Quân Thiên đương nhiên không nghe nàng. Đường Loan Ương trong mắt thanh lánh, đi trở về đi liền đi trở về đi, ngươi cho rằng ta sợ sao, có bản lĩnh ngươi đừng tới tìm ta. Nàng quyết đoán xuống xe. Nửa giây cũng không ngừng đốn hướng về nơi khác đi. Lạc Quân Thiên dựa vào nơi đó, khí huyết công tâm, nam nhân đều là sĩ diện, này sẽ bị nàng như vậy một kích, hắn lại chịu thua nói, kia hắn thật thành ngu ngốc, hừ, không tìm liền không tìm, đường ngoan lương, ngươi như vậy ngoan cố, có bản lĩnh ngươi thật sự liền tự mình đi ra ngoài. Ngươi cùng xe đi ngược lại càng đi càng xa, thẳng đến nàng biến mất nơi cuối đường. Thời gian ở bất chi bất giác chung, đi qua hơn một giờ. Đường ngoan lương một bước cũng không quay đầu lại đi ra hảo xa, cho rằng Lạc Quân Thiên sẽ trước bại hạ trận tới truy nàng, chưa tưởng tượng, hắn không có tới. Không trung đột nhiên âm trầm xuống dưới, nam diện bay tới một tảng lớn mây đen, tiếng sấm cuốn cuộn, cuồng phong chợt khởi. Không tốt, muốn hạ mưa to. Nàng trong lòng kinh hãi, nhìn này trước không thôn, sau không cửa hàng địa phương, nàng hoảng sợ, nàng hiện tại cũng không thể sinh bệnh xôi a. Nàng bắt đầu quái tự mình vừa rồi quá mức bất luận cái gì, quá mức không lý trí. Nôn nóng nhìn xung quanh có hay không đi ngang qua xe, chính là theo nàng quan sát, con đường này thượng xe cực nhỏ. Làm sao bây giờ đâu, vừa rồi một gấp gáp, liên thủ cơ cũng không có lấy. Còn ở hoa tràng Lạc Quân Thiên, nhìn này ô trời tối mà, cùng hoàng hôn dường như không trùng, đột nhiên nghĩ đến đường non đường, hắn trong lòng chấn động, không xong, ra đại sự. Hắn lập tức phát động xe, quay đầu liền đi. Đáng chết buồn nữ nhân, vì cái gì mỗi lần tổng muốn như vậy cường ngạnh, hắn vừa mới cũng thật là bị nàng bức nóng nảy. Màu bạc lạm bùa hủa y nì ở bùn trên đường đường xe Việt dã như vậy khai, hắn lòng nóng như lửa đốt, này vũ nhưng ngàn vạn không cần hạ a, nhất định phải kiên trì đến hắn tìm được nàng. Đường Loan Ương đứng ở quốc lộ thượng, phong càng lúc càng lớn, ầm ầm ầm tiếng sấm ở vân trung xuyên qua, nặng nề chấn động nàng màng thai. Không trung bị mây đen áp càng ngày càng đen, kim xả tia chớp khi thì hiện ra. Nàng cắn môi, bất lực nhìn bốn phía, khẩn cầu có thể có một chiếc xe xuất hiện. Liên ở cái này khi hầu, tứ hoa tràng phương hướng mở ra một chiếc tiểu xe vận tải, nàng trong lòng tức khắc kinh hỉ, nhưng ngồi ở ghế phụ ngồi trên nữ nhân, lại làm nàng đột nhiên trắng bệch mặt. Đuổi giết, cộng đồng kháng địch, hung thủ trên người chí mạng chứng cứ, tấu chương đại cảng, xuất sắc. Hào môn đồng dưỡng tức. Đuổi giết, cộng đồng kháng địch, hung thủ trên người chí mạng chứng cứ, tấu chương đại cảng, xuất sắc. Là vừa mới nữ nhân kia. Nàng nhận được trên người nàng quần áo, còn có kia đỉnh che đậy mặt mũ rơm. Ái tàn ngạc. Tuy rằng hiện tại còn cách một khoảng cách, nhưng là nàng có thể khẳng định chính là nàng. Nàng thị lực từ trước đến nay thực hảo, tuyệt đối sẽ không sai. Mây đen đã áp tới rồi đỉnh đầu. Đường Loan Nương biết chân chính mưa to phải đợi này phiến mây đen qua đi mới có thể đã đến, nàng đã không kịp đi quảng trời mưa vấn đề, bởi vì trước mắt nàng gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ. Nàng có thể nhìn đến xe, như vậy người trong xe cũng nhất định đã nhìn đến nàng buộc. Không dung có sơ qua chần chờ, nàng lập tức chạy đến quốc lộ phía dưới trương trong rừng cây, nơi đó tuy không phải chỗ tốt để tránh, lại là trốn đi hảo địa phương, này phiến trương rừng cây vừa thấy chính là nhân công gieo trồng. Cho nên thực mật, người tránh ở bên trong, căn bản tìm không đến thân ảnh. Xe vận tải thượng ở ven đường ngừng, mặt trên xuống dưới một nam một nữ, bọn họ hướng tới đường Loan Ương chui vào đi địa phương đuổi theo. Không trung phóng lượng, tiếng sấm bạn mưa to khuynh bàn mà xuống, phong đem thụ thổi ngã trái ngã phải, đường Loan Ương một cái kính đi phía trước toàn nước tiểu. Tiếng gió, tiếng sấm, lá cây sàn sạt thanh, đem tiếng bước chân cấp hoàn toàn che giấu, nguyên bản liền phiêu diêu rừng cây. Làm mặt sau kia hai người càng là vô pháp phán đoán đường Loan Ương chạy trốn tung tích. Nhưng theo sau làm đường Loan Ương cảm giác không xong chính là, bởi vì trời mưa, bùn đất biến mềm, bắt đầu lưu lại dấu chân. Nàng chạy nhanh khom lưng dùng tay đem dấu chân cấp lao đi, trong rừng không thể trốn rồi, gần nhất có bị lôi đánh tới nguy hiểm. Thứ hai người này ngành nghề thực trương rừng cây cũng không lớn, phát hiện nàng chỉ là thời gian vấn đề. Đánh cuộc một phen đi. Nói không chừng cánh rừng bên ngoài có càng tốt trôn tránh địa phương. Nàng vừa đi vừa cẩn thận phất đi trên mặt đất dấu chân, ở mưa to là phân biệt phương hướng, chui ra cánh rừng. Trong màn mưa, trước mắt một mảnh đại mênh mang, nàng mặt xe mặt thượng nước mưa, nhìn kỹ đi, phát hiện là một mảnh rau dưa lều. Thật tốt quá! Trời không tuyệt đường người, đường Loan Ương cởi trên chân dày, tranh hồ nước đi vào một gian rau dưa lều ngoại, mở ra bên ngoài tờ lặt tiệp màng đi vào. Bên trong loại tất cả đều là bí đỏ, nàng trốn đến một góc, tạm thời ngồi xổm trên mặt đất nghỉ ngơi, một chốc một lát bọn họ tìm không thấy nàng. Bình tĩnh lại, nàng phát giác tự mình thật là bị quỷ mê tâm hồn, vừa rồi như thế nào liền như vậy xúc động cùng Lạc Quân Thiên tách ra đâu, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến, kia muốn hại nàng người vẫn là phụ cận đâu, hiện tại nàng hối hận muốn đi đâm tường. Nàng rất ít như vậy xúc động, vừa rồi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, này hỏa liền bạo phát, đặc biệt là ở Lạc Quân Thiên cũng đối nàng giống lên lúc sau, trong đầu cũng chỉ dư lại một ý niệm, đó chính là ném môn chạy lấy người. Kia đối nam nữ dầm mưa xuyên qua rừng cây, Đường Loan Nương giấu chân tự mình động thủ tiêu lúc sau, lại kinh mưa to như vậy một cọ rửa, trên mặt đất dấu vết đã không có. Gặp quỷ, như thế nào sẽ không thấy, rõ ràng nhìn đến nàng trốn vào nơi này. Nam nhân thấp giọng mắng. Nữ nhân nhìn này một mảnh rau dưa lều, nói nàng chạy không xa, nhất định liền tại đây phiến lều lớn, chúng ta phân công nhau tìm, vừa rồi không có thể độc chết nàng, lúc này cũng không thể buông tha nàng, ta cũng không tin, nàng có thể ở chúng ta dưới mí mắt đào tẩu. Sự thành lúc sau, ngươi cần phải đem đáp ứng cho ta. Cái này ngươi yên tâm hảo, không có người sẽ biết nữ nhân mang khẩu trang, trong ánh mắt phát ra âm ngoan quan mang. Mưa to chung, một nam một nữ phân biệt từ hai bên trái phải lều lớn một gian đi tìm đi. Này phiến rau dưa lều nói đại không nhỏ, nói tiểu cũng không nhỏ, một gian không lậu đi tìm đi, khẳng định có thể tìm được, đương nhiên nàng tự mình có thể chui ra tới nói, vậy càng tốt. Đường Loan Nương tránh ở trong đó, không dám phát ra âm thanh, bên ngoài vũ vẫn như cũ rất lớn. Lạc Quân Thiên lái xe, Thứ Hoa chàng chạy đến nhìn đến phía trước ngừng ở ven đường xe vận tải biên. Hắn chỉ dùng không đến 10 phút, mà hắn dự tính Đường Loan Nương nàng đại khái chính là đi đến này phụ cận. Thiên muôn trời mưa, ở loại địa phương này, thông minh một chút người đều sẽ không tùy tiện đi tới, mà là sẽ lựa chọn tìm địa phương trốn vũ mới lả. Hắn quay cửa kính xe xuống, nghĩ thầm, nàng tám phần liền tại đây xe vận tải. Đường Loan Nương, ấm ương, hắn hướng tới xe vận tải, lôi kéo giọng hét to vài tiếng. Nước mưa như thác nước cọ rửa xe vận tải cửa kính. Bên trong giống như không có người, hắn dầm mưa xuống xe, gõ xe vận tải cửa sổ xe, thấu tiến lên hướng trong xem, bên trong thật sự không có người. Lạc Quân Thiên tâm lột bột một chút, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, trong lòng biết không ổn. Hạ lớn như vậy vũ, này chiếc xe vận tải liền như vậy ngừng ở trên đường, trên xe còn không có người, này vốn chính là phi thường không đúng một sự kiện, cái này đoạn đường đừng nói tiểu điếm, liền cái quỷ ảnh đều không có. Trên xe người dầm mưa trời mưa làm gì đâu. Thử nghĩ ấm ương nếu là ở gần đây tìm địa phương trốn vũ, nhìn đến xe vận tải, nàng nên thực vui vẻ tiến lên yêu cầu nhờ xe mới đúng, mà hiện tại ấm ương cùng này người trong xe đều không còn nữa, này biểu thị cái gì? Trong đầu đột nhiên nhảy ra vừa rồi ấm ương nói có cái khả nghi nữ nhân, cầm khả nghi thủy một hai phải làm nàng uống sự, Lục Mâu hoảng sợ muôn dạng trương đại, hắn cất bước liền từ xe vận tải biên đi xuống dưới. Là hắn sai, hắn không nên tùy ý nàng phát giận như vậy rời khỏi, hắn thật là điên rồi mới có thể phóng nàng một người, nếu là nàng phát sinh ngoài ý muốn nói, hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ tự mình. Nôn nóng dưới, hắn cũng mặc kệ sạch sẽ vẫn là ô uế, chui vào bên trong, kêu gọi ấm ưng, lao bà. Hắn kêu, đông nhiên phát hiện trên mặt đất có rất nhiều hỗn độn dấu chân, vừa thấy liền biết không ngăn một người, này thuyết minh lại khi có người tiến vào quá nơi này. Hơn nữa đúng là mưa to hạ thời điểm. Tâm nhắc tới cổ họng thượng, hắn theo dấu chân đi theo đi đến, một bên vẫn là gân cổ lên tê. Trước mắt rộng mở sáng ngời, hắn ngẩng đầu, nhìn đến một mảnh cái màu trắng gỡ lạt tiệp màng lều. Lão bà, lão bà. Đường Loan Nương mơ hồ chi gian, nghe được có người ở kêu, nàng vui mừng khôn xiết, là Lạc Quân Thiên, hắn tới tìm nàng, nhất định là hắn. Nàng hưng phấn đứng lên, nhưng giây tiếp theo, nàng liền cười không nổi. Bởi vì lều giản dị môn bị người thúc đẩy, dùng ngón chân tưởng cũng biết không phải là Lạc Quân Thiên. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ mới hảo, nàng dưới tình thế cấp bách, nhìn đến lều phóng một cây sái thủy dùng cái ống, nàng vội cầm lấy tới, đem chốt mở chạy đến lớn nhất. Phúc! A! Một tiếng vang lớn, mạnh mẽ xung lượng thiếu chút nữa đem Đường Loan Nương mang đảo, cũng đồng thời đem đẩy cửa ra người cấp hướng về phía sau liên tiếp lui hai bước. Đường Loan Nương nhìn đến là nữ nhân kia, nàng sấn thắng truy kích, nắm chặt trong tay cái ống, đối với kia nữ nhân đôi mắt phun đi. À, đem thủy đóng, có nghe hay không kia nữ nhân dùng tay đi chán, một bên từ trên eo rút ra một cây đào tới uy hiếp tới gần. Đường Loan Nương choáng váng mới có thể cái ống bông, nàng nhắm ngay nàng mặt tiếp tục mánh phun, gân cổ lên lớn tiếng kêu cứu Lạc Quân Thiên, ta ở chỗ này, cứu mạng à, cứu mạng a. Mau nghe được, nhất định phải nghe được nàng tiếng kêu cứu, chỉ tiếc thanh âm này đụng phải lá mỏng liền tất cả đều đạn đã trở lại, trừ bỏ thật lớn hồi âm sắp đem nàng lỗ thai đều phải chấn điếc ở ngoài, không có khác tác dụng. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Nữ nhân tránh né thủy, hướng Đường Loan Ương đánh tới. Đường Loan Ương cả kinh, theo bản năng liền đem trong tay cái ống đương vũ khí hướng nàng ném tới. A, theo một tiếng kêu sợ hãi, nữ nhân trong tay dao nhỏ rơi xuống đất. Có thể là trời cao phù hộ, cái ống thực cấp lực tạp đến tới rồi kia nữ nhân trên tay, tạp rơi xuống nàng trong tay đao, còn đem nàng toàn bộ tay tạp ra hồng hồng một cái ứ ngân. Nhưng theo sau Đường Loan Ương liền phát hiện, này cũng không phải cái gì chuyện tốt, dao nhỏ bị đánh rất không sai, chính là tay nàng thượng, cũng không còn có phòng thân vũ khí. Kia nữ nhân đôi mắt nheo lại một cái tuyến, Đường Loan Ương tựa hồ có thể tưởng tượng được đến này mặt nạ bảo hộ dưới âm hiểm cười. Ngươi đến tột cùng là ai? Tưởng, Cẩn, Ly, Đường Loan Ương suy đoán kêu. Kia nữ nhân đôi mắt như cũng là thẳng ngơ ngác, từ khẩu trang trung truyền đến tử khí trầm trầm, giống như trong địa ngục các quỷ bỏ ra tới giống nhau thanh âm là tới muốn mạng ngươi. Nói, không lưng liền đi nhặt dao nhỏ. Có người tới, chạy mau. Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm, làm nữ nhân ngẩn ra, do dự không cam lòng dùng lệ mắt trừng mắt Đường Loan Ương, cuối cùng vẫn là đứng dậy bước nhanh rời khỏi lều, nhanh chân liền chạy. Kêu gọi người là cùng nữ nhân cùng nhau tới nam nhân, hắn nghe được Lạc Quân Thiên thanh âm, không biết là ai, cố ý qua đi nhìn một cái. Nay vừa thấy vừa lúc làm Lạc Quân Thiên phát hiện hắn. Đứng lại, Lạc Quân Thiên chỉ vào nam nhân kia, quát to một tiếng, liền đuổi theo qua đi. Nam nhân nhìn thấy là Lạc Quân Thiên, dọa vội vàng chạy trốn, nghĩ đến đồng bạn còn không có chạy, liền vội kêu to lên. Đứng lại, đừng chạy, Lạc Quân Thiên chân dài chạy bay nhanh, đuổi theo nam nhân kia chạy ở lều cùng lều chi gian, mắt thấy liền phải đuổi theo. Đường Loan Ương nghe được Lạc Quân Thiên thanh âm, vội đi ra ngoài. Từ một khắc đầu truy lại đây Lạc Quân Thiên, nguyên bản muốn chuyển biến, nhìn đến Đường Loan Ương thân ảnh, hắn trong phút chốc thu vào bước chân. Hướng nàng chạy tới lão bà. Ta ở chỗ này, nhìn đến hắn tới, Đường Loan Ương vui vẻ sắp khóc. Ở trong mưa, hắn chạy tới, dùng sức đem nàng ôm lấy. Rộng lớn mà ấm áp ngực làm Đường Loan Ương chốc mũi đau xót, ôm chặt lấy hắn Lạc Quân Thiên. Thực xin lỗi, sai người là ta quá tùy hứng, quá xúc động. Tưởng tượng đến nàng thiếu chút nữa bị hại, nàng liền cảm thấy vô cùng ảo não tự mình, nếu nàng có thể lý trí một chút. Nếu nàng có thể vì hài tử nghĩ nhiều tưởng tượng, nàng liền sẽ không xuống xe, cũng sẽ không gặp được loại này nguy hiểm. Không, ta không nên không tới truy ngươi, ta vừa rồi chỉ là thực tức giận, thực xin lỗi. Đường Loan Ương cảm thụ được hắn mang đến cảm giác an toàn, tâm biến mềm yếu, chảy xuống nước mắt thực xin lỗi. Là ta không tốt, ta nên nói thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Dưới bầu trời mưa to, bọn họ ở trong mưa ôm, cho nhau nói không dứt thực xin lỗi. Hai người tâm chưa từng có giống như bây giờ mềm yếu cùng ấy nay quá, ở ấm áp chung gắt gao gắn bó. Hảo, đồng ốc, ngươi đã nói vô số lần, ta còn là lần đầu tiên nghe được ngươi nói như vậy nhiều thực xin lỗi. Lạc Quân Thiên vô về nàng đã bị xối thấu sợi tóc, trái tim phát đau, hắn thật là cái vô dụng nam nhân, vẫn luôn cho rằng tự mình rất cường đại, có thể bảo hộ bất luận cái gì tưởng bảo hộ người, phá hủy bất luận cái gì muốn phá hủy người. Chính là hắn lại không ngừng một lần nhìn đến đi đến tử thần bên người. Ta cũng là lần đầu tiên nghe được ngươi nói như vậy nhiều thực xin lỗi, nhưng lần này sai thật là ta, Đường Loan Ương mười ngón kéo chặt hắn tây trang, thanh âm lại vô nửa điểm kiên cường. Lạc Quân Thiên buông ra nàng, chúng ta không cần gặp mưa, tới trước này lều trốn một hồi vũ đi, ta nhưng không nghĩ ngươi lâm bệnh. Ân. Đường Loan Ương nhu thuận gật gật đầu. Lạc Quân Thiên ôm quá nàng đi vào bên trong, đóng cửa lại, ninh thượng vòi nước, nơi này trừ bỏ bùn chính là rau dưa, liền cái ngồi địa phương cũng không có. Cởi tự mình tây trang, hắn vắt khô mặt trên nước mưa phô đến trên mặt đất, lại cởi tự mình áo sơ mi vắt khô cho nàng sát tóc, lau mặt cũng may nơi này thực ấm áp, chờ vũ nhỏ, chúng ta liền trở về. Ân. Đường Loan Ương nghe lời đứng, đôi mắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấc ngực, nhìn hoàng hốt gian mê mẩn. Hắn trần trụi nửa người trên, sợi tóc ướt đấm hỗn độn trung lộ ra cuồng dã tuấn mỹ. Hắn thật sự rất cường tráng, rộng lớn hùng trắng vai, tinh trắng eo, rắn chắc cơ bắp, ở ướt ấm áp trong không khí lộ ra chuyên trúc với hắn khí vị. Ngươi nha, hiện tại biết sợ rồi sao? là cái nữ nhân liền không cần như vậy cậy mạnh. Lạc Quân Thiên xoa làm nàng sợi tóc, xem nàng nhìn chằm chằm hắn ngực không nói lời nào, hồng nhuận mà trong sáng môi đỏ, làm hắn nhịn không được túi đầu trộm đến một cái môi thơm. Đường Loan Nương không có động, ngồi xổm xuống thân tới, đứng mệt mỏi quá. Không đứng được sao, tới, lao công ôm ngươi. Lạc Quân Thiên hoành bế lên nàng, ngồi dưới đất Tây Trang thượng. Lấy Italy đại sư thuần thủ công Tây Trang đương đệm, chúng ta thật là quá xa xỉ. Đường Loan Nương lôi kéo vô lực cười, rõ ràng cười như là khóc, còn là ý đồ làm tự mình nhẹ nhàng một chút, dựa vào hắn ngực, nàng mỏi mệt nhắm mắt lại, trải qua này một hồi kinh tâm động phách lúc sau, nàng thật sự có cảm giác được sợ hãi. Khó được ngươi còn quan tâm ta quần áo, vừa rồi không cần cãi nhau thật tốt, lão bà, nếu là ngươi vẫn luôn ôm cùng ta từng người vì doanh phương pháp, ta có thể như vậy nói cho ngươi, trừ bỏ nhiều đi đường vòng ngoại, không có bất luận cái gì chỗ tốt, đứng ở ta sau lưng đến đây đi, ngươi sẽ phát hiện, sự tình sẽ biến đơn giản nhiều. Lạc Quân Thiên méo nàng cằm, thanh âm phá lệ ôn nhu. Nói đến cùng, ngươi còn không phải là muốn trở thành chúa tể giả sao, ngươi cho rằng ta là quá mức hiếu thắng, là bởi vì ta hận ngươi, mới cùng ngươi từng người vì doanh sao. Lạc Quân Thiên, chúng ta đều là giống nhau người, bởi vì bên người có quá nhiều giả dối người, cho nên biến không bao giờ tin tưởng ai, chúng ta chi rằng có quá nhiều lần hy vọng, tổng cảm thấy hạnh phúc đã ở trước mắt, nhưng mà giây tiếp theo lại biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi nói ngươi yêu ta, kỳ thật ta cũng ái ngươi, nhưng kia hạnh phúc vẫn luôn đều như là bầu trời thái dương, chỉ có thể nhìn, lại vĩnh viễn nắm không đến trong tay. Ta sợ hãi lúc này đây tin ngươi lúc sau, lại sẽ nên đón tiếp theo chí mạng đả kích, mà lúc này đây bất đồng, ta không thể lại thua. Đường Loan Nương vuốt ve tự mình bụng nhỏ, nàng tâm, chỉ có nàng tự mình mới biết được. Lạc Quân Thiên bao trùm thượng nàng vuốt ve bụng tay, ta nhất định sẽ đương cái hảo ba ba. Đường Loan Nương ngóng nhìn hắn lục mâu, bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau bóng dáng, cắm rễ ở trong lòng giống nhau. Nàng nhẹ nhàng rắc khỏe miệng, cái này ta cần thiết tin tưởng, thế hải tử đi tin tưởng. Đáp ứng ta, không cần lại cùng Cẩn Ly tranh đấu, bởi vì ngươi chỉ cần an tĩnh ngồi, cũng đã thắng. Lao bà, ta yêu ngươi, chúng ta có hải tử, chúng ta có tốt đẹp tương lai, chúng ta không cần quá như vậy âm u. Này mười mấy năm qua, chúng ta đã đấu quá mệt mỏi, quá vất vả, ta hiện tại cũng mệt mỏi, ta chỉ nghĩ có thể cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Đầu bạc đến lao. Lạc Quân Thiên hôn môi cái trán của nàng, hắn cũng là cá nhân, một cái có máu có thịt người, đối với vô hưu chi chiến tranh, cũng sẽ có chán ghét một ngày. Quân Thiên, Đường Loan Nương ôm sát cổ hắn, nội tâm lánh nhiệt đan sen. Gọi sai, muốn kêu lao công, ta hiện tại mới biết được, người là chống cự bất quá vận mệnh, ta năm đó có bao nhiêu chán ghét người cái này ăn mặc phá quần áo, dáng vẻ quê mùa nha đầu. Nhưng vận mệnh vẫn là làm ta từng bước một, đem ngươi lưu tại ta đáy lòng, ta thua Đường Loan Nương, ta thật sự thua, ta hiện tại mềm yếu vô dụng, chỉ nghĩ như vậy ôm ngươi, kêu ngươi một tiếng lao bà, cảm giác trong lòng liền thỏa mãn. Hắn đối nàng phân tích hắn tâm. Hoa ngôn xảo ngữ, ta muốn nhìn ngươi tâm mới được. Đường Loan Nương dựa vào hắn ngực, tiêm chỉ điểm hắn trái tim địa phương. Lạc Quân Thiên nắm lấy tay nàng hảo A. Đào vào đi thôi, đào thâm một chút, đem ta tâm móc ra tới nhìn một cái. Hỏi một câu, Lạc Quân Thiên có phải hay không thật sự ái Đường Loan Nương? Thật buồn nôn, Đường Loan Nương chiều hắn ngực dùng sức trụ một chút, trên mặt hồng hồng, ở nàng trải qua vừa rồi như vậy mạo hiểm lúc sau, hắn buông xuống mang cho nàng an toàn cùng cảm động. Vậy ngươi về sau làm nghe lời nữ nhân đi, được không? Nữ nhân cả đời lớn nhất nhiệm vụ chính là sinh cái trắng trẻo mập mạp hài tử, phiền toái sự tình liền giao cho nam nhân hảo, ngươi luôn cùng ta đoạt nổi bật. Ta sẽ thực buồn bực. Ai? Lạc Quân Thiên dùng hài hước miệng lưỡi nói. Đường Loan Nương dựa vào đầu vai hắn, nhắm mắt lại, suy nghĩ thật lâu, bên ngoài như cũ rơi xuống vũ. Lạc Quân Thiên không đi quấy rầy nàng, muốn buông định tốt quyết tâm cùng kế hoạch, cũng không phải một việc dễ dàng, trước mắt rất nhiều sự, đều cùng đánh bế tắc dường như, một vòng hoàn thủ sẵn, giải đến nơi đây cũng không thông, nơi đó cũng không thông, mà tuyến lại nhiều, càng là phức tạp đan xen. Mà hắn muốn trước cởi bỏ trong đó một cái, đến nỗi những cái đó thống khổ sự tình liền giao cho hắn tới xử lý đi. Rốt cuộc, nàng mở mắt, kia tinh lượng con ngươi nào ngôi sao, một chút liền bắn trúng Lạc Quân Thiên, nàng nhéo lên hắn tuấn tiếu chân bóng cầm. Lạc Quân Thiên, chờ đến ngươi bí mật làm lúc này đầy kiểm tra kết quả ra tới về sau, nếu hài tử không phải ngươi, ta đây liền lưu loát đem sự tình giao cho ngươi xử lý, toàn tâm toàn ý an thai, đem hài tử sinh hạ tới. nếu kia hải tử là của ngươi, như vậy Lạc Quân Thiên, vì ta hải tử, ta chỉ có thể tiếp tục đi xuống, ta không có lựa chọn nào khác. Hảo, chúng ta đây liền nói như vậy định rồi. Lạc Quân Thiên tin tưởng tràn đầy, hết thảy toàn ở hắn trong lòng bàn tay. Đường Loan Nương thấy hắn như vậy tin tưởng 10 phần bộ dáng, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn thật sự như vậy có năm chắc kia hải tử không phải hắn sao. Lạc Quân Thiên nhưng cho tới bây giờ không đánh vô chuẩn bị chi trượng. Giờ khắc này, nàng tựa hồ cũng tin tưởng vững chắc, kia hải tử không phải hắn. Thành thật với nhau một phen trò chuyện với nhau sau, Lạc Quân Thiên đưa ra một kiện đè ở hắn trong lòng vài thiên nghi vấn, ngươi là như thế nào biết liên tiếp 3 lần hại ngươi người là Cẩn Ly đâu, phía trước chúng ta không phải nhận định là Lạc Vân Phàm sao. Ta đoán có lẽ ngươi là so kẻ bắt cóc nơi đó biết đến. Lần trước khách sạn lần đó, kẻ bắt cóc liền như vậy bỏ trốn mất dạng, hắn trong lòng liền vẫn luôn có nghi vấn tồn tại, bất quá nàng vẫn luôn bảo trì im miệng không nói, đối hắn cũng là lạnh như băng. Lạc Quân Thiên phỏng đoán đến sự tình, ly chân tướng cũng 8, 9 không rời 10 Đường Loan Nương đem ngày đó bắt cóc chung quá trình 1 năm 1 10 nói cho hắn. Lạc Quân Thiên nghe hái hùng khiếp vía, cũng vạn phần tức giận nàng thật sự như vậy nói. Ta là chính thai nghe được, làm kia kẻ bắt cóc tách ra ta chân, một đao tử thọc đi vào, vô luận như thế nào cũng không thể làm hài tử chạy xuống, cho dù là giết chết ta, những lời này, ta đều nghe rõ ràng. Nếu không phải kia 3 cái kẻ bắt cóc là một lòng cầu tài, ngày đó ta cùng hài tử liền đã chết. Đường Loan Nương nghĩ vậy chút, nàng liền chết cũng không thể buông tha nàng Tưởng Cần Ly. Cứu hận loại đồ vật này, chẳng phân biệt tốt xấu. Tưởng Cần Ly nàng thế nhưng sẽ biến như vậy phát rồ, thật là quá đáng giận. Lạc Quân Thiên phẫn nộ đến cực điểm một quyền đánh vào bùn đất thượng, lục mâu trùng tràn đầy tốc sát. Hiện tại hắn có thể thể hội ấm ưng vì sao sẽ đột nhiên trở lại Lạc ra. Hơn nữa biến như vậy cường hãn cùng hắc ám, đây là nàng bảo hộ tự mình cùng hài tử duy nhất biện pháp. Ngươi tuy rằng phía trước nói cho dù hài tử là của ngươi, ngươi như cũ sẽ không theo Tưởng Cẩn Ly ở bên nhau, nhiều nhất là nhận hồi hài tử nói, nhưng nào có đơn giản như vậy đâu. Tưởng Cẩn Ly có mấy trăm cái lý do lưu lại, có mấy ngàn cái biện pháp cùng ta tranh đấu gay gắt, đem hết quỷ kế, đến nỗi ta chỉ có 2 loại lựa chọn, hoặc là bị đánh, hoặc là chủ động xuất kích đem nàng áp đảo, nói càng minh bạch một ít chính là, không phải nàng chết chính là ta mất mạng, một sự nhịn chín sự lành. Cũng không thể đổi lấy kết thúc, đối nàng tới nói, ta hải tử là uy hiếp lớn nhất, mỗi một phân mỗi một giây, nàng đều nghĩ đến như thế nào diệt trừ hải tử, ta nếu là không phản kích, một ngày nào đó hải tử sẽ bị nàng cấp hại. Lạc Quân Thiên, này đó ngươi tất cả đều không biết đi, nữ nhân âm u cùng ngoan độc, thường thường so nam nhân càng thêm đáng sợ. Đường Loan Nương nói, cũng sẽ cảm thấy một trận âm phong đánh út lại. Ở ngươi bị bắt cóc ngày đó, ta liền biết trói ngươi người không phải Lạc Vân Phàm, mà có khả năng là Tưởng Cần Ly, nhưng là ta không tưởng nàng sẽ hư thành như vậy. Nguyên bản chuyện này, chờ đến bắt được kiểm tra kết quả lúc sau, liền cùng nhau cùng nàng tính tổng chướng. Lúc này ta càng không thể tha nàng. Lạc Quân Thiên trong lòng lửa giận, chính hung châm. Đường Loan Nương đỡ vai hắn, sắc mặt nghiêm túc, đem vừa mới phát sinh cũng nói cho hắn. Lạc Quân Thiên, ta hoài nghi vừa rồi kia nữ nhân chính là Tưởng Cần Ly. Dùng cái gì thấy được chính là nàng, ngươi đừng quên, ở bệnh viện bên trong hộ sĩ mỗi quá nửa tiếng đồng hồ liền sẽ tới kiểm tra phòng, còn có Huyền Hinh nhìn, nàng căn bản không thể rời đi. Lạc Quân Thiên không tán đồng nàng lời nói, bởi vì không hợp logic. Bệnh viện, bác sĩ, hộ sĩ, Huyền Hinh, này đó nàng Tưởng Cần Ly đều có thể đủ thu mua. Liền tính không thể thu mua, chỉ có thông đồng trong đó 1, 2 cái, đều có thể giấu trời qua biển. Vừa rồi kia nữ nhân ánh mắt, hận tựa phải dùng ánh mắt đem ta cấp ăn tươi nuốt sống, trừ bỏ nàng, còn ai vào đây, nàng căn bản là không có ra tai nạn xe cộ, cũng căn bản không có bị thương, là thu mua bác sĩ cùng hộ sĩ tới diễn một tuần kịch. Đường Loan Nương càng ngày càng có thể khẳng định chân tướng chính là như thế. Lạc Quân Thiên không nói gì, chúng ta đến bệnh viện đi xem đi. Nếu nàng là trang, ta sẽ đương trường vạch trần nàng. Đường Loan Nương suy xét một chút gật đầu, hảo đi, ta nghe ngươi, ngươi có cầm di động sao? Nếu kia nữ nhân là Tưởng Cẩn Ly nói, nay sẽ hẳn là không ở bệnh viện, ngươi không ngại tìm cái tin quá người qua đi nhìn một cái. Nếu là ta trong tay có di động nói, ta đã sớm gọi điện thoại làm người tới đón chúng ta, vừa rồi vội vã tìm ngươi, di động quên ở trên xe, bên ngoài thiên còn đang mưa, bằng không ngươi ngồi ở chỗ này. Ta trở về lấy. Không cần, Đường Loan Nương ôm lấy hắn, ta sợ bọn họ còn ở nơi này, cùng nhau trở về đi. Trời mưa lớn như vậy, ta sợ ngươi sẽ lâm bệnh, tính, nếu kia nữ nhân thật là Tưởng Cẩn Ly nói, ta có rất nhiều biện pháp vạch trần nàng, hiện tại, chúng ta trước cố hảo tự đã đi, ngươi lánh sao? Lạc Quân Thiên xoa xoa nàng vai, phát hiện quần áo vẫn là thức ướt, không khỏi lo âu nhíu mày đem quần áo cấp cởi đi. Nói, liền đi thoát nàng quần áo. Thượng đế làm chứng, hắn hiện tại tư tưởng thật sự thực thuần khiết. Ta không cần, vạn nhất có người tới làm sao bây giờ nàng nhưng không nghĩ ra cái này xấu. Hạ lớn như vậy vũ ai sẽ đến à, ngươi đem quần áo ướt cởi ra, trước làm thân mình làm lại nói, đợi mưa cạnh, chúng ta lập tức hồi trên xe đi thôi, muốn nghe lời nói, biết sao Lạc Quân Thiên tam nhị hạ cởi trên người nàng rộng thùng thình vận động trang. Mạn Diệu thân thể mềm mại làm hắn tư tưởng bắt đầu không thuần khiết, trên mặt không biểu hiện ra ngoài, phía dưới nhưng thật ra thành thật công đạo. Đường Loan Nương mông bị ngạnh chói chói đổ vật đỉnh, động cũng không dám động. Lạc Quân Thiên tay không quy củ hô yếm quá nàng áo ngực, hoặc đến nàng bụng nhỏ, đi vào nàng song, chân chi gian, trong mắt dâm dục lập lòe, khuôn mặt tuấn tú ra vẻ nghiêm túc nói đem nội y hề nội, quần cũng cởi đi, hơi ẩm xâm lấn đối hải tử không hảo. Nhìn hắn vạn phần đứng đắn, kỳ thật sớm đã vô cùng tà ác tâm, nàng chịu không nổi nói cởi đối hải tử càng thêm bất lợi. Như thế nào sẽ đâu, thoát đi, nơi này lại không người ngoài Lạc Quân Thiên ngón tay ở nàng chân bóng trên đùi lưu luyến, đạn dương cầm, tươi cười biến xấu xa. Đường Loan Nương nắm tay hắn lên đại ca, hiện tại là phi thường thời kỳ, thì ngươi không cần lại nghĩ tìm hoan mua vui được chứ. Liền tính ngươi bỏ hết ta quần áo, ở chỗ này cũng không thể thế nào. Lão bà, có chút tình huống không phải ta có thể khống chế, tỉ như chỗ nào đó biến hóa, hoàn toàn là tự nhiên phản ứng. Ta đã cực lực khắc chế, làm nó không cần mất mặt xấu hổ. Ngươi không thể trách ta là Quân Thiên ôm quá nàng bối, dùng tự mình rắn chắc ngực đi đè ép nàng mềm mại. Thật là hưởng thụ. Hắn ngửi trên người nàng hương khí, phía dưới xương đau sắp nổ mạnh, hắn khát vọng tiến vào nàng hương hoạt cái miệng nhỏ, còn có đem tự mình xương trướng ngọn nguồn thật sâu tiến vào kia khẩn hẹp mật, huyệt bên trong. Trong đầu sắc tình đoạn ngắn liên tiếp trình diễn, nam nhân mồi lửa, thường thường một cái đối vị là có thể bập lửa. Bọn họ mới chẳng phân biệt nơi sân đâu, không có gì so cái này càng thêm quan trọng. Hắn ngón tay ở nàng đào viên cửa động không ngừng chọn, đùa với, hắn mặt đè ở hắn ngực, nhẹ gầm bà bối, không bằng chúng ta. Ngốc tại nơi này cũng không làm pháp, hồi trên xe còn có máy sưởi có thể đem quần áo cấp lộng làm Đường Loan Nương đem hắn mặt đẩy ra trở về đi. Nàng mới không hắn như vậy hành vi phóng đãng đâu. Lạc Quân Thiên bất động thanh sắc cười, như là giả thành bà ngoại sói xám. Cười tủm tỉm đang muốn ăn luôn mũ đỏ kia hảo, ta ôm ngươi đi, bất quá hoành ôm thật sự là quá mệt mỏi, ta sợ kiên trì không được, dự ôm sẽ hảo rất nhiều, tới, ngoan, đem chân tách ra. Nói, tươi cười vô hại đi bẻ ra nàng chân. Cuối cùng kia mấy chữ, nghe Đường Loan Nương một trận xấu hổ, đang muốn khép lại, người đã mặt hướng tới hắn, lấy một loại phi thường phóng đãng tư thế ngồi ở hắn trên đùi. Hắn không khỏi về phía trước đỉnh một chút nào, thân ái. Ngươi áp đến ta, ta không đứng lên nổi. Đường Loan Nương trên mặt bò mãn hắc tuyến, đôi tay đè ở nàng trên vai, người hướng về phía trước để không quan hệ, ta có thể lên. Tiểu tâm hoạt đến, Lạc Quân Thiên cố ý hét to một tiếng, sau đó nhân cơ hội ôm lấy nàng, đem môi đè ở nàng câu nhân sự nghiệp tuyến thượng, hảo thâm. Nàng một mông lại ngồi trở lại đến hắn trên đùi, kia cứng, rắn, cùng lửa đốt giống nhau đồ vật, tựa hồ muốn đỉnh phá nàng quần, tiến vào nàng trong cơ thể. Lạc Quân Thiên, ta cho rằng hiện tại là tới dạo chơi ngoại thành sao, ta vô tâm tình làm loại chuyện này. Lạc Quân Thiên thấy nàng phát hỏa, áp chế trong cơ thể lao nhanh, bế lên nàng được rồi, đừng tức giận phình phình, ta không sảng bậy là được. Hắn ôm nàng đi đến cạnh cửa, phát hiện bên ngoài vũ tiểu một chút. Háo ở chỗ này cũng không phải biện pháp, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Cũng hảo. Liền sợ đợi lát nữa vũ lại muốn lớn Lạc Quân Thiên ôm Đường Loan Nương qua đi cầm lấy trên mặt đất tây trang cái ở nàng trên người, lại cầm nàng cởi ra quần áo, mạo mưa to đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên đi rồi vài bước, Đường Loan Nương hô từ từ, ngươi vẫn là bối ta đi, như vậy ôm, vạn nhất hoạt đến nói, ta trước muốn tao hương, ngươi bối ta nói, té ngã, cũng là đè ở trên người của ngươi. Lục Mâu ở nàng trên mặt định thần nhìn một hồi. Hắn sâu kín nuốt ra một câu độc nhất phụ nhân tâm nào. Ta đây là vì hài tử suy nghĩ, nói nữa, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta bị quăng ngã sao? Đường Loan Nương đúng lý hợp tình nói. Lời nói thật là. Lạc Quân Thiên đem Đường Đoan Ương buông xuống, từ ôm đổi thành bối. Đi đến bên ngoài, không trung so vừa mới hạ mưa to khi muốn rõ ràng một ít, nhưng cũng không sáng ngời, bởi vì hiện tại sắp tới chạng vạng, sắc trời phiếm màu trắng xanh. Đường Đoan Ương đầu ở khoác Lạc Quân Thiên đại tây trang, ghé vào hắn trên lưng, đôi tay ôm cổ hắn, nàng đem mặt dán ở hắn sợi tóc thượng, nàng không hiểu được cảm giác như thế nào mới kêu ái, đều nói tình yêu hẳn là tim đập ra tốc. Nhưng là nàng hiện tại cảm thấy trong lòng phi thường yên ổn nàng thậm chí muốn vĩnh viễn như vậy đi xuống đi, loại cảm giác này làm như cùng hắn có là phi thường chặt chẽ, giống như thân nhân ấm áp cùng vui sướng. Khu, ngươi có thể lại lạc khẩn một ít, nếu ngươi không sợ ngươi lão công tắt thở nói là Quân Thiên thật sự có chút thấu bất quá khí, vốn dĩ có một người, hô hấp liền sẽ biến rồn rợp, hơn nữa nàng như vậy liều mạng dùng cánh tay câu lấy tự mình cổ, hắn bất đắc dĩ mới mở miệng. Xin lỗi, Đường Đoan Ương ngượng ngùng buông ra hắn một ít, nhìn chằm chằm hắn cái hốc, ý cười hòa tan ở bên miệng. Lạc Quân Thiên ôm nàng trở lại quốc lộ thượng, kia chiếc xe vận tải có thể tưởng tượng mà chi đã không thấy, mà màu bạc xe thể thao bốn cái lốp xe tất cả đều bẹp, mặt trên rõ ràng đao hoa ngân, là bị người đâm thủng. Là vừa mới kia hai người làm, không hề nghi ngờ. Đáng chết, Lạc Quân Thiên tức muốn hộp máu nhìn lốp xe, lục mâu tối tăm như là Diêm La Vương. Nhưng đã như vậy, hắn bực bội cũng không tế với sự, chỉ có thể trước đem Đường Đoan Ương bế lên xe, sau đó tự mình vòng đến bên kia, ngồi vào phòng điều khiển. Trước mở ra ấm điều hòa, từ thùng xe chung lấy ra một khối khăn lông tới cấp Đường Đoan Ương lau lau. Nay lại một lần thuyết minh kia nữ nhân là tưởng cẩn ly Đường Đoan Ương nhìn về phía Lạc Quân Thiên ngươi tưởng à, bọn họ vì cái gì muốn đâm thủng chúng ta lốp xe. Giống vừa rồi cái loại này tình huống lái xe trực tiếp chạy trốn không phải càng tốt sao, vì sao còn muốn mạo hiểm tới kéo dài thời gian đâu, bởi vì nàng sợ chúng ta về trước đến bệnh viện đi, đâm thủng lốp xe, ở trình độ nhất định thượng, vẫn là có thể kéo dài trụ chúng ta một hồi, nhưng cho dù là một hồi, cung cấp cũng chế tạo. Thời gian Lạc Quân Thiên banh mặt, Đường Đoan Ương nói làm sắc mặt của hắn càng vì âm trầm lại như thế nào chế tạo thời gian cũng vô dụng. Chạy trốn hòa thượng chạy bất lao miếu. Ân Đường Đoan Ương trầm khuôn mặt, khẽ lên tiếng, tiếp nhận khăn lông ta tự mình đến đây đi. Lạc Quân Thiên lần này nhưng thật ra không có cùng nàng đoạn, buông ra khăn lông, liền cầm lấy di động nhanh chóng bắt đánh một chiếc điện thoại, làm người lại đây tiếp bọn họ, tiếp theo lại đánh một chiếc điện thoại, phái người đến bệnh viện đi giám thị lên. Nói thật, Cẩn Ly lần này sẽ dùng giả thai nạn xe cộ tới chế tạo sự tình. Trong trí nhớ nữ hài kia, đã dần dần biến mơ hồ. Kỳ thật càng là đối hiểu biết người, càng là dễ dàng bị cố hữu nhận thức sở che giấu đôi mắt. Buông điện thoại, Lạc Quân Thiên quay đầu tới, đối nàng cười cười lập tức sẽ có người tới đón chúng ta. Ta biết. Bất quá ngươi hiện tại làm người đi bệnh viện, ta sợ đã chậm. Ở ta từ điển, vĩnh viễn không có vãn cái này tự, chỉ cần nàng người còn tồn tại với trên thế giới này, ta là có thể đào ra, huống chi nàng không trở về bệnh viện còn có thể về nơi đó. Người ở khống chế của ta phạm vi, còn sợ chị không được nàng Lạc Quân Thiên không cho là đúng, mang theo một tia ngạo mạn cười lạnh. Đường Đoan Ương xoa sợi tóc, không có nói nữa, nàng suy nghĩ, có lẽ nàng theo chân bọn họ ngấm ngầm dở trò, bọn họ liền cùng cũng chơi sáng tỏ, chính đại quang minh tới. Lạc Quân Thiên ở một bên lấy khăn lông xoa trên người thủy lão bà, chờ một chút tới rồi bệnh viện, ngươi sẽ như thế nào làm? Trực tiếp vén lên tràn, bị châm chọc nàng. Đường Đoan Ương thình lình nói. Lạc Quân Thiên lục mâu trung lộ ra kinh ngạc, sau đó gật đầu nhưng thật ra thực không tồi biện pháp. Ta cũng cảm thấy là cái hảo biện pháp. Đường Đoan Ương ý vị thâm trường cười. Kia nếu nàng không tỉnh đâu? Hừ, vậy chứng minh ta đâm quỷ ngược lại, nói cách khác không có khả năng không tỉnh. Phía trước ở bệnh viện, nàng cũng không thể khẳng định, nhưng trải qua này tiếp nhị tiếp tam sự tình sau, nàng vô cùng khẳng định. Hảo, vậy đi chọc đi, ta hoàn toàn đồng ý. Hậu quả ta tới phụ trách. Lạc Quân Thiên dường như đáp ứng nàng đi trò đùa dai giống nhau nhẹ nhàng. Đường Đoan Ương nghe xong không khỏi bật cười, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đảo thật đúng là sợ đến lúc đó nàng không tỉnh, ngươi nói đến khi tưởng ra người có thể hay không cho rằng chúng ta muốn mưu sát nàng. Không, đến lúc đó bọn họ sẽ cảm tạ chúng ta, lao bà của ta chính là hoa đà trên đời, một cây đi xuống, liền đem hôn mê bất tỉnh người cấp chọc tỉnh, tưởng ra không được cảm ơn ngươi sao. Lạc Quân Thiên nói giỡn dường như nói. Hai người nhìn nhau cười, khó được tại như vậy chật vật dưới tình huống bọn họ còn có thể cười ra tới, vốn dĩ chỉ là muốn mượn từ này nửa ngày tới giải sầu, không nghĩ tới đã xảy ra nhiều như vậy sự. Ngoài cửa sổ dần dần đen xuống dưới, Đường Loan Nương đem quần áo cấp hong khô mặc vào, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó tới người nhìn đến nàng trần trụi thân mình. Lạc Quân Thiên cũng đem nướng làm áo sơ mi cấp mặc vào, thời gian cũng không sai biệt lắm mau qua một giờ. Trong lúc, phái đi bệnh viện người gọi điện thoại tới hồi báo, hắn đến khi hầu, Tưởng Cẩn Ly cấp đẩy đi làm kiểm tra rồi, Lạc Uyển Hinh ở phòng bệnh xem TV, qua 10 phút mới bị đẩy hồi phòng bệnh, từ bên ngoài xem cũng không thức tỉnh dấu hiệu. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương trong lòng tức khắc minh bạch bệnh viện bên trong có nàng đồng ưu. Phía trước trên đường xuất hiện vài đạo ánh đèn, tam chiếc xe theo thứ tự dừng lại. Cửa xe mở ra, Du liền căng lại đây thiếu gia. Tiểu Tâm đỡ thiếu phu nhân xuống xe, Lạc Quân Thiên nhàn nhạt giao đái, đi xuống xe đi. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên ngồi trên trung gian kia chiếc dài hơn hình rộn rõi sở. Một hàng tam chiếc xe, ở trong mưa chạy rời đi. Trên xe, bọn họ đổi quần áo. Vừa rồi ở trong điện thoại, Lạc Quân Thiên làm người lấy làm quần áo lại đây. Một thân sạch sẽ sau, Lạc Quân Thiên mới cảm giác thoải mái, hắn dựa ngồi, lục mâu phía trên đè nặng một mảnh mây đen, ta hiện tại sợ là sợ, nàng hiện tại người cũng đã tỉnh, không cho chúng ta đi chọc thủng nàng cơ hội. Ta cũng nghĩ đến, hiện tại nàng tự động tỉnh lại, kia bác sĩ cũng có thể giải thích hợp tình hợp lý, cho nên chúng ta mới phải nhanh một chút chạy đến bệnh viện. Tiểu đồng ốc! Thức tỉnh chỉ là chớp mắt sự tình, chỉ mong nàng không nghĩ tới chúng ta này một tầng, còn tiếp tục trang hôn mê. Đường Loan Nương nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm, ánh mắt cũng biến như đêm dày đặc. Bệnh viện. Bọn họ vừa xuống xe, lập tức hướng phòng bệnh đuổi. Đẩy cửa ra, Tưởng Cẩn Ly như cũ nằm ở nơi đó, trên đầu quấn lấy sa bố, chân điếu cao cao, không có sinh khí bộ dáng, thử hỏi nói bộ dáng này người sẽ đi đuổi giết người khác, ai sẽ tin tưởng đâu. Phòng bệnh trừ bỏ Lạc Uyển Hinh ở ngoài, còn có Tưởng Gia người, Tưởng Đình vẫn là một vị tuổi trẻ nữ nhân, nói là Tưởng Cẩn Ly biểu tỷ. Biểu ca, ngươi không phải nói hôm nay không tới sao, như thế nào lại Lạc Uyển Hinh nghe được tiếng bước chân, buông di động ngẩng đầu xem, thấy là Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương, nàng kinh ngạc đứng dậy. Lạc Quân Thiên nhìn xem Lạc Uyển Hinh, hỏi ngươi vẫn luôn ở chỗ này sao? Đúng vậy, ngươi một tá cho ta điện thoại, ta liền tới rồi. Vẫn luôn đều ngồi ở chỗ này, là Quyển Hình đột nhiên gật đầu, nàng không dám nói tự mình tới thời điểm ở trên đường cùng người khác xe chạm vào một chút, ở trên đường chậm trễ hơn một giờ, nàng sợ nói ra Lạc Quân Thiên sẽ trách cứ nàng, cho nên thực tự nhiên liền sẽ lựa chọn giấu giếm. Chính là ánh mắt của nàng chợt lóe trốn, Lạc Quân Thiên liền nhìn ra tới nàng ở nói dối, nàng che giấu một chút sự tình, bất quá hắn bài trừ nàng là đồng mưu khả năng tính, bởi vì nếu là đồng mưu, nàng sẽ không dễ dàng như vậy biểu hiện ra kinh hoàng, cho nên hắn phỏng đoán là có người ở trên người nàng động qua tay chân, mà nàng lại không dám nói. Vất vả ngươi, ngươi đi về trước đi, Lạc Quân Thiên bất động thanh sắc đối nàng mỉm cười. Thật sự sao, ta đây đi rồi, biểu ca Lạc Uyển Hinh ngồi một buổi trưa, sắp bị buồn đã chết, này sẽ làm nàng có thể đi rồi, như hoạch đại xá, cầm bao bao liền đi. Đường Loan Nương từ tiến vào liền nhìn chằm chằm vào trên giường Tưởng Cẩn Ly. Tổng cảm thấy nàng đuổi kịp ngọ tới thời điểm không giống nhau. Là nơi nào không giống nhau đâu, nàng từ từ hạ cẩn thận đánh giá. Đúng rồi, tay. Buổi sáng nàng là đôi tay đặt ở chân bên ngoài, mà hiện tại nàng đặt ở bên trong. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở rau dưa lều, nàng dùng thủy quản ném trúng tay nàng. Lúc ấy một mảnh sưng đỏ, thương không nhẹ, hiện tại khẳng định càng thêm nghiêm trọng. Người có thể nháy mắt giả dạng làm hôn mê, thương cũng không thể tức khắc cần hình. Cho nên trước mắt cũng không cần lấy nhằm vào trong nàng, chỉ cần có thể chứng minh trên tay nàng có thương tích, là có thể kết luận nàng có phải hay không vừa rồi kia mang khẩu trang nữ nhân. Nàng khoe miệng xả ra một tia cười lạnh, kéo Lạc Quân Thiên, đà đà nói lão công, chúng ta qua đi nhìn xem Cẩn Ly đi. Lạc Quân Thiên mỉm cười gật đầu hảo a. Đi vào giường bệnh biên, Đường Loan Nương làm bộ làm tịch nói ai nha nha, ngươi xem như vậy nhiệt thiên, đem Cẩn Ly cái như vậy kín mít sao được. Đem cánh tay đặt ở bên ngoài liền mát mẻ nhiều nói, nàng một tay đem chăn xốc lên. Ngươi làm gì? Tường Đình tức giận kêu to, bên người nàng nữ nhân càng là một phen cầm Đường Loan Nương tay. Đường Loan Nương cúi đầu nhìn lại, kia nắm tay nàng, mu bàn tay thượng một mảnh ứ thanh, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trước mắt nữ nhân này. Kế trung kế, cái gọi là chân chính thắng. Hào môn đồng dưỡng thức, kế trung kế, cái gọi là chân chính thắng. tay nàng như thế nào sẽ bị thương? Hay là, nàng đều tưởng sai rồi, vừa mới kia đuổi giết nàng nữ nhân không phải Tưởng Cẩn Ly mà là đôi mắt nữ nhân này. Sở hữu sự tình ở nháy mắt biến kỳ quái, bí ẩn thật mạnh. Ái tàn ngạc. Đường Loan Nương âm thầm khẩn trương nín thở, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nói là Tưởng Cẩn Ly biểu tỷ nữ nhân, nàng ước 30 mấy tuổi, có một trương rảo hảo mặt, còn có một đôi đối nàng phiếm hàn khí hai trong mắt, nàng ý đồ cùng vừa rồi kia khẩu trang phía trên đôi mắt trọng điệp. Không cho chạm vào ta biểu muội, Tưởng Cẩn Ly biểu tỷ Mạch Xuân Ni căm thù Đường Loan Nương, từng câu từng chữ nói buộc. Lạc Quân Thiên vững vàng hơi thở, hai đạo mi nhăn thành lợi kiếm, liền phải ra tay, nhưng Đường Loan Nương lại lặng lẽ kéo lại hắn tay, nắm hai hạ, hắn lập tức liền minh bạch, nàng ý tứ là làm hắn tạm thời không cần có điều động tác. Hắn thả lỏng thân thể, không có lại động. Vậy ngươi có thể trước buông ta ra tay sao? Đường Loan Nương mỉm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mạch Xuân Nhi, cùng nàng đánh giá kiểu. Đem ngươi cẩu chảo lấy xa một ít, không tùy tiện lộn xộn, nói cách khác. Ta liền vặn gãy ngươi tay. Mạch Xuân Nhi đem Đường Loan Nương tay vùng, trong mắt sắp trừng ra tới giống nhau hung ác. Nàng ném ra Đường Loan Nương đồng thời lập tức đem chăn cấp Tưởng Cẩn Ly đắp lên. Tưởng Đình càng là xông tới duỗi tay đem Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên đẩy xa không được tới gần ta nữ nhi, không cho chạm vào ta nữ nhi. Các ngươi này hai cái giết người hung thủ, là các ngươi làm hại nữ nhi của ta hôn mê bất tỉnh, các ngươi cút cho ta, lan. Lạc Quân Thiên che chở Đường Loan Nương. Huy khai Tưởng Đình tay ai mới là hung thủ, cái này thật đúng là khó mà nói đâu. Đường Loan Nương lạnh lùng cười, các ngươi như vậy lo lắng chúng ta tiếp cận Cẩn Ly, có phải hay không sợ chúng ta phát hiện cái gì? Tưởng Đình đôi mắt thẳng khởi, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ lời nói bộ dáng các ngươi đây là có ý tứ gì? Phát hiện cái gì? Các ngươi cho ta đem nói rõ ràng, nói là chiếu cô ta nữ nhi, kết quả buổi chiều liền đi rồi, tùy tiện kêu cá nhân tới nhìn. Làm hại nữ nhi của ta tim đập đồ xuất hiện dị thường cũng không ai phát hiện, nếu không hộ sĩ phát hiện sớm, này sẽ người liền không có. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương đối xem một cái, xem Tưởng Đình phản ứng, dường như không phải giả vờ. Tưởng A Di, ngươi như vậy ái ngươi nữ nhi, ta hiện tại có cái biện pháp có thể cho ngươi nữ nhi lập tức tỉnh lại, ngươi có nghĩ thử xem. Đường Loan Nương biểu tình nghiêm túc, nhìn Tưởng Đình, không có nửa điểm nói dơn ý tứ. Biện pháp gì? Tường Đình có chút động tâm, tạm thời nghe một chút nàng nói như thế nào, nàng hiện tại không cầu khác, chỉ hy vọng nữ nhi có thể tỉnh lại, cùng trước kia giống nhau khỏe mạnh. Cô mẫu ngươi không cần nghe tin bọn họ nói, bọn họ tiếp cận biểu muội chỉ có một mục đích, đó chính là muốn hại nàng vẫn luôn canh giữ ở Tưởng Cẩn Ly thân thể, nửa bước đều không rời đi. Mạch Xuân Nhi khẩn trương tê ơ. Lạc Quân Thiên hô qua đi, chúng ta còn chưa nói là biện pháp gì, ngươi dựa vào cái gì nói không tin đâu. Chúng ta liền tính yếu hại nàng, đương các ngươi đối mặt tay, chẳng lẽ không phải là tìm chết? Này, tóm lại các ngươi không thể lại đây, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mạch Xuân Nhi lý do dần dần biến gượng ép, tự tin không đủ lên. Tường Đình ngơ ngẩn nhìn Mạch Xuân Nhi, lại nhìn Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương, tựa hồ là ở cân nhắc bọn họ nói các ngươi thật sự có biện pháp đem Cẩn Ly cứu tỉnh sao. Cô mẫu, ta mặc kệ, chỉ cần nữ nhi của ta có thể tỉnh. Ta cái gì phương pháp đều phải thí, cho dù là muốn ta mệnh, ta cũng không tiếc, không có Cẩn Ly, ta tồn tại cũng không có ý tứ. Tưởng Đình khóc đều, mới một ngày thời gian, nàng tiểu tụy lập tức như là già rồi 10 tuổi, tinh thần hoảng hốt, cảm xúc cũng là chạm vào là nổ ngay, ở vào hỏng mất ven. Đường Loan Nương nhìn vị này mẫu thân như thế thương tâm tuyệt vọng bộ dáng, nghĩ đến có một ngày tự mình hài tử nếu là ra tai nạn xe cộ nằm ở sang trên giường sinh tử chưa biết. Tưởng Đình giờ phút này tâm tình nàng là có thể cảm nhận được, nàng tâm mắt nhìn chằm chằm hướng giường bệnh, sâu kín mở miệng. Tưởng Cẩn Ly a, ngươi thật đúng là bất hiếu, xem mụ mụ ngươi này phó thống khổ bộ dáng, ngươi nhận tâm sao? Ngươi nếu là mở mắt nhìn xem nàng vì ngươi già nua tiểu tụy bộ dáng, nên biết ngươi có bao nhiêu thực xin lỗi nàng, ngươi nếu là thật hôn mê còn hảo, nếu là giả, ngươi sẽ tao báo ứng. Nàng biết nàng có thể nghe được, cho nên mới nói lời này. Trên giường Tưởng Cẩn Ly trên mặt như cũ là không có sinh khí, mà trong chăn tay lại chậm rãi buộc chặt. Lạc Quân Thiên không có hứng thú ở chơi loại này mèo vờn chuột trò chơi, hắn lấy ra di động, bắt đánh một cái kiện, đặt ở lỗ tai tiến vào. Mạch Xuân Nhi chú ý tới Lạc Quân Thiên hành động, trong lòng biết không ổn, này nam nhân không kiên nhẫn, nàng lặng lẽ hướng Tưởng Cẩn Ly trên người chạm chạm. Lao công, Đường Loan Nương nghiêng đầu, nhìn hắn muốn nói lại thôi. Không phải vén lên chăn trực tiếp lấy châm chọc nàng sao, hiện tại tưởng A-di hy vọng nhưng tất cả đều ký thác ở ngươi trên người, có thể hay không cứu tình nàng, nhưng tất cả đều xem ngươi cái này nữ hoa đà, đừng làm cho chúng ta thất vọng. Lạc Quân Thiên hướng nàng mu bàn tay thượng chụp vài cái, ý bảo nàng yên tâm lớn mật đi làm, hắn sẽ che chở nàng. Đường Loan Nương vốn định nói cho hắn về hung thủ khả năng có khác một thân sự, nhưng là tưởng tượng, liền tính vừa rồi người không phải tưởng Cần Ly, nhưng chủ mưu vẫn là nàng, cho nên nàng dứt khoát không nhiều lắm tưởng, trước vạch trần tưởng Cần Ly lại nói, dùng một loại làm vinh dự chính đại, cường hãn vô cùng thủ pháp, trừ phi ngươi tưởng Cần Ly thật là hoạt tử nhân, bằng không nhất định sẽ tự mình tỉnh lại. Bên ngoài đi vào một đám hắc y rẻ nhân tới, Lạc Quân Thiên chỉ là cho một ánh mắt, liền đem tưởng đỉnh cùng Mạch Xuân Nhi cấp khống chế lên, ngày thường bọn họ ngốc tại Lạc Gia bảo an, trừ phi có chuyện quan trọng, giống nhau sẽ không rời đi Lạc Gia. Làm gì vậy? Vì sao phải bắt chúng ta? Các ngươi phải đối nữ nhi của ta làm cái gì? Tưởng đỉnh hoảng loạn cực kỳ, sợ sẽ thương tổn nàng nữ nhi, cũng không dám loạn mắng, thậm chí có chút khẩn cầu ý vị. Người tới nào, bên này có người muốn giết người lạc, Mạch Xuân Nhi lớn tiếng kêu gọi lên. Lên tiếng nữa cắt rớt nàng đầu lưới Lục Mâu đằng đằng sát khí thoáng nhìn. Lạc Quân Thiên khinh phiêu phiêu một câu, liền làm Mạch Xuân Nhi dọa không dám ra tiếng. Lạc Quân Thiên, Quân Thiên, ngươi muốn làm gì? Chúng ta Cẩn Ly chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi à? A Di cầu ngươi không cần lại thương tổn nàng, ngươi không nghĩ muốn nàng, chúng ta cũng không cưỡng bách ngươi, hài tử ngươi không cần, chúng ta tưởng ra tự mình dưỡng, chỉ cần ngươi chịu buông tha hắn, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tưởng đỉnh khóc cơ hổ tê liệt trên mặt đất. A Di, chúng ta là muốn giúp ngươi đem Cẩn Ly cứu sống lại đây, ngươi có tin hay không, ta không chỉ có thể làm nàng tỉnh lại, lại còn có thể lập tức trả lại ngươi một cái tươi sống. Khỏe mạnh nữ nhi Lạc Quân Thiên đối cũng mỉm cười, nói thản nhiên tự đắc. Ngươi đừng gạt ta, sao có thể đâu? Tưởng đình nghe hoàn toàn không đáng tin cậy. Không quan hệ, mắt thấy vì thật, đợi lát nữa ngài là có thể thấy được, đến lúc đó không cần kinh ngạc ngất xỉu đi. Lạc Quân Thiên ý cười càng thêm nồng đậm. Đường Loan Nương đi đến Tưởng Cẩn Ly mép giường, đem chăn cấp xốc lên Tưởng Cẩn Ly, đến cái này phân thượng, ngươi là tự mình tỉnh lại, vẫn là làm ta giúp ngươi một phen. Trên giường như cũ đúng rồi vô sinh cơ, một mảnh chết trầm. Trong phòng dòng khí, ở vô hình bên trong đọng lại, mỗi một đôi mắt đều khẩn trương nhìn chằm chằm giống như thi thể thẳng tắp Tưởng Cần Ly, phảng phất chờ đợi một hồi kỳ tích. Thời gian một giây quá khứ, mà đại gia trong mắt hình ảnh như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Lạc Quân Thiên cất bước, đi vào Đường Loan Nương bên người, túi đầu nhìn về phía trên giường nữ nhân, ta đếm tới tam. Nếu ngươi không mở to mắt, ta đành phải lấy kim đâm ngươi, bất quá nơi này không kim tiêm, dao gọt hoa quả nhưng thật ra có một phen. Hắn cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường một phen gấp kiểu dáng dao gọt hoa quả. Uy hiếp hương vị đã thật nồng. Không cần a, Tưởng Đình sợ hãi nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên tay, hô hấp dồn dập hỗn độn. Các ngươi thật sự thật quá đáng, này hoàn toàn là ác ý mưu sát, có thể cáo của các ngươi. Dừng tay, Mạch Xuân Nhi kêu to. Cùng với nói là phẫn nộ, càng nhiều vẫn là ở chỗ khẩn trương cùng sợ hãi. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương không để ý đến bọn họ hô, song song nhìn chằm chằm Tưởng Cần Ly. Ta đến đây đi, Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Nương kéo đến tự mình phía sau. Việc này nhưng không cần lại do dự, Đường Loan Nương đi lên trước, dối tay liền đi xả Tưởng Cần Ly trên đầu băng gạc. Một phen hàng ngăn kéo xuống tới. Cùng lúc đó, cửa phòng bị phá khai, phát sinh thật lớn tiếng vang thanh. Cho ta dừng tay. Tới người trừ bỏ là bệnh viện viện trưởng ở ngoài, vẫn là Tưởng lao gia tử cùng Tưởng gia người, Tưởng Cần Ly chủ trị bác sĩ, mặt sau cùng càng là có khiêng trường thương đoạn pháo truyền thông. Này nhóm người tới chính là như vậy tinh chuẩn, dường như sáng sớm liền an bài tốt giống nhau. Đường Loan Nương trong tay cầm Tưởng Cần Ly mang huyết băng gạc, cùng Lạc Quân Thiên đồng thời quay đầu. Nhìn đến trường hợp này, bọn họ trong lòng toát ra cùng cái thanh âm, cũng là duy nhất thanh âm. Bọn họ bị lừa. Các ngươi này hai cái không có nhân tính cầm thú, ta muốn cùng các ngươi liều mạng, ta cháu gái đều như vậy, các ngươi còn không chịu buông tha. Nàng Tưởng lao ra tử cảm xúc thực kích động, xông lên trước. Mấy cái hắc y ghi nhân ngăn lại hắn, không cho hắn tiến lên, Tưởng ra người một kích động liền cùng chi triển đánh lên. Truyền thông đối với Đường Loan Nương tay một trận manh trụ. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên nhìn về phía trong tay băng gạc, mặt trên thình lình tất cả đều là huyết. Lại xem Tưởng Cẩn Ly trên đầu, quả thực cũng là có huyết, xem ra nàng đoán được bọn họ sẽ đến bệnh viện vạch trần nàng, cho nên muốn như vậy một cái biện pháp. Mà bọn họ lại thật là không nghĩ tới cái này, bọn họ cho rằng Tưởng Cẩn Ly là không có cái này, chỉ số thông minh nghĩ đến trước tỉnh lại biện pháp này, còn ngốc hề hề nằm ở trên giường trang hôn mê, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy giảo hoạt, trái lại cắn bọn họ một ngụm. Ân. Trên giường người chậm rãi động, mở ra đôi mắt, một bộ vừa mới tỉnh lại bộ dáng. Các ngươi xem, Cẩn Ly nàng tỉnh, tỉnh, Mạch Xuân Nhi chỉ vào giường bệnh kêu to, khiến cho người khác ánh mắt, đồng thời khỏe miệng lộ ra một tia gian kê thực hiện được tươi cười. Phóng viên Tiêu Cự lập tức lại nhắm ngay giường bệnh một trận manh chụp. Tưởng Cẩn Ly run run rẩy rẩy đối với Lạc Quân Thiên nâng lên tay tới, miễn cưỡng xả ra một tia suy yếu tươi cười tới Quân, Quân Thiên, ta, còn tưởng rằng không bao giờ đến ngươi, ta tưởng, nói cho ngươi, ta yêu ngươi. Nguyên bản một cái tiểu tam liền tính ta có thiên đại lý do, cũng không đáng bị đồng tình. Chính là hiện tại liền phóng viên đều động dung, nổi danh nữ hòa gia, mỹ lệ cùng khí chất đều xem trọng nhà giàu nữ, vì tình yêu không tiếc đương tình phụ, thừa nhận áp lực cực lớn sinh hạ hài tử, hiện tại ra tai nạn xe cộ, đã từng âu yếm nam nhân thế nhưng liên hợp khởi tự mình thê tử muốn mưu hại nàng, cái này làm cho người thổn thức đồng thời, không cấm hoài nghi này tai nạn xe cộ có phải hay không. Nhân vi, phía trước sở phỉ nhổ kẻ thứ ba, lắc mình biến hóa, biến thành bị người đồng tình đáng thương nữ tử, đặc biệt là tỉnh lại sau mang theo suy yếu ý cười, đứt quăng câu kia ta yêu người, càng là làm người lã chã rơi lệ, kiếm đủ đồng tình phân. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương trong lòng đều rất rõ ràng, từ bọn họ tiến vào phòng này khởi, cũng đã tiến người một chuyện trước bố hảo cục, nói không chừng nàng kế hoạch tự mình giả thai nạn xe cộ nguyên nhân cũng là vì trình diễn hôm nay này ra tiết mục, mà đều không phải là bọn họ sở phỏng đoán gần muốn trôn tránh cùng hại người đơn giản như vậy. Bọn họ hiện tại đã biến phi thường bị động. Bọn họ hiện tại càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nếu có thể ở trên đầu làm giả, trên chân khẳng định cũng có thể, liền tính bọn họ đưa ra nghi ngờ. Này một cái tưởng lao ra tử cảm xúc kích động như vậy, một cái viện trưởng cùng chủ trị bác sĩ chẳng khác nào là đại ca khu vực, mà này giúp phóng viên đã bị vào trước là chủ quan niệm sở thu mua. Bọn họ nói bất luận cái gì lời nói, đều không có thuyết phục lực. Hắc Y Nghệ Nhân, Lạc Gia Bảo Tiêu cực lực ngăn trở, không cho người ngoài tới gần bọn họ thiếu gia, này tới rồi cuối cùng, không khỏi sẽ động nắm tay, mà bị người biết vo đánh chúng một quyền cũng không phải là nói dẫn sự, nhưng này cường hãn cũng không cấp Lạc Quân Thiên thêm phân, ngược lại ấn tượng càng vì ác liệt. Theo lý Lạc Quân Thiên hẳn là lập tức làm cho bọn họ đình chỉ mới là, nhưng là hắn không có. Lạc Quân Thiên nắm lấy Đường Loan Ương tay, bắt lấy nàng trong tay băng gạc, đem nàng ôm hướng tự mình trong lòng ngực, hồng nhạt môi xả ra một tia âm lãnh. Cẩn Ly, ta xem thường ngươi, cái này cục ngươi thắng, nhưng là ngươi chú định vẫn là cái thua ra, bởi vì ngươi đã thành công chọc giận ta, chơi đi, tiếp tục chơi đi, nhìn xem cùng ta chơi kết quả là cái gì. Hắn cũng không sợ phóng viên đem camera đều phải ấn bạo, đem băng gạc ném ở Tưởng Cẩn Ly trên mặt, dùng một loại khinh thường tư thái. Tưởng Cẩn Ly ánh mắt ngẩn ngơ, vô nửa điểm thanh âm. Đường Loan Ương biết, Lạc Quân Thiên lần này đúng vậy thật sự nổi giận, nhưng là nàng vẫn là không thể tin được, hắn sẽ đối một cái từ vườn trẻ liền đi theo hắn mông mặt sau nữ nhân hạ loại này nhẫn tâm. Giờ khắc này, nàng phản đến quái dị đồng tình khởi Tưởng Cẩn Ly tới, nàng muốn cười, cười tự mình, cười Tưởng Cẩn Ly, cười Lạc Vân Phạm, cười Ninh Hương, thậm chí là An Tư Diệu, bọn họ đều là cơ quan tính hết, chính là... Kết quả là thật là quyết định thắng thua thật sự chính là mỗi một lần mưu kế thành công cùng không sao. Quân, Quân Thiên, ta không rõ ngươi nói chính là cái gì, ở ta cho rằng tự mình muốn chết kia một khắc, ta duy nhất nghĩ đến chính là, ta muốn gặp ngươi một mặt, ta thật sự thực cái ngươi, không cần đối ta như vậy tàn nhẫn. Tưởng Cẩn Ly than thở khóc lóc, nàng pháp bảo chính là nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng vừa khóc, hắn vô luận là có bao nhiêu sinh khí, đều sẽ tha thứ nàng. Tưởng Cẩn Ly, ta không yêu ngươi. Lạc Quân Thiên từng câu từng chữ nói vô cùng rõ ràng kiên định. Một cây đao, trực tiếp liền cắm vào nàng trong lòng. Còn có cái gì so làm cho nhiều người như vậy bị âu yếm nam nhân nói không yêu đả kích lớn hơn nữa đâu. Nói thật ra, liền Tưởng Cẩn Ly tự mình cũng không có đoán trước đến, hắn sẽ đối tự mình hoàn toàn không lưu tình, một tia đều không lưu. Lạc Quân Thiên, nàng run rẩy kêu tên của hắn, thanh âm từ yết hầu trung cố sức bài trừ tới. Lạc Quân Thiên biểu tình một sửa, mỉm cười lên: lão bà, ngươi xem, chúng ta như vậy một lộng cẩn ly thật đúng là tỉnh, này không thể không nói thật là y học thượng kỳ tích. Đường Loan Nương hồi lấy tươi cười, không lưng cầm lấy băng gạc: chính là lão công, chúng ta vẫn là có chút thất sách, còn tưởng rằng không cần làm nàng đổ máu, ngươi xem hiện tại chảy nhiều như vậy, đại gia nên đem chúng ta đương người ngoài nhìn. Chúng ta có đối cẩn ly làm cái gì sao, không kích thích sao có thể tình a? Ta tưởng đây đều là về tình cảm có thể tha thứ. Lạc Quân Thiên cười nói, quay đầu chỉ vào kia chủ trị bác sĩ: ngươi này đương bác sĩ, người bệnh hôn mê vừa mới tỉnh lại, ngươi không trước lại đây nhìn xem người bệnh, ở nơi đó nhìn cái gì náo nhiệt, có hay không một chút chức nghiệp đạo đức. Đại gia lúc này mới ý thức được, nay tưởng cẩn ly hôn mê mới vừa tỉnh, trên đầu còn có huyết, như thế nào liền hoàn toàn không mang đâu. Chủ trị bác sĩ đi qua đi, làm bộ làm tịch đem tưởng cẩn ly làm kiểm tra. Bác sĩ à, ta có một cái nghi vấn, này não bộ giải phẫu không phải đều phải đem đầu tóc cấp cạo sạch sẽ sao, nhưng nàng vì cái gì tóc một cây cũng không có rất đâu? Đường Loan Nương làm bộ khó hiểu hỏi. Cái này là bởi vì tưởng khuôn mặt nhỏ bị thương mặt tương đối tiểu, cho nên không cần cạo tóc. Chủ trị bác sĩ tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ nàng. Nga, là như thế này sao? Ta đối y học không trải qua thông, bất quá ngươi nói ta tin phục không được, hôm nào ta đi hỏi một chút quốc tế nổi danh nào khoa chuyên gia, nghe một chút hắn nói như thế nào, nếu là ngươi nói không đúng, kia về sau ai còn dám tới các ngươi bệnh viện, liền đơn giản não bộ giải phẫu đều làm không hảo. Lão bà, ngươi không hiểu liền không cần nói bậy sao, vạn nhất làm phóng viên nghe được nhưng làm sao bây giờ, đây chính là cực kỳ đại chữa bệnh sự cố. Lạc Quân Thiên cố ý nói. Không phải hai vị, xin nghe ta nói, chủ trị bệnh viện xem tự mình cũng tiến vào phóng viên chụp ảnh trong phạm vi, nghĩ thầm này đó bắt quái phóng viên, khó bảo toàn sẽ không loạn viết một hồi. Đường Loan Nương giả ý sinh khí: Lạc Quân Thiên, ta nói đều là sự thật, ngươi cho rằng phóng viên đều là ngốc tử à, người này đưa tới bệnh viện, khai đao nói không có trở ngại lập tức sẽ tỉnh, kết quả ngày hôm sau liền hôn mê, ta nếu là không đem đầu tóc băng gạc cấp lấy tới, còn không biết nhà này bệnh viện kem cỏi đến trồng cho bước, liền cơ bản thưởng thức cũng không có, tóc là nảy sinh vi khuẩn nhiều nhất địa phương, ta xem chính là nguyên nhân này mới làm hại chúng ta Lạc gia Di thái thái. Hôn mê, ta cho rằng tóc muốn lập tức cạo rớt. Tưởng cần ly sắc mặt lập tức biến đổi: ta không cần cạo rớt. Đúng vậy, lão bà, kia đầu chọc nhưng nhiều khó coi à, nói không chừng rốt cuộc trường không ra tóc. Lạc Quân Thiên cười như không cười. Mệnh quan trọng vẫn là đẹp quan trọng, cạo đi, như vậy cũng có thể làm đại gia rõ ràng nhìn đến này thương đến tột cùng lớn không lớn. Đường Loan Nương sắc mặt nghiêm túc, không có nửa điểm nói giỡn ý tứ. Lạc Quân Thiên củ mày, nhưng mà điểm điểm ngươi nói có đạo lý, này cần thiết đến cạo. Ta không cạo tóc, ta đã động qua giải phẫu, ta đã hảo tưởng cẩn ly kiên quyết phản đối. Ngươi không cạo nói, nếu là lại lần nữa hôn mê nhưng làm sao bây giờ? Đường Loan Nương nói, chừng hướng bác sĩ. Chính là một hồi chỉ trích ta nói ngươi còn nhanh đưa tóc cạo sạch sẽ, xử lý miệng vết thương, đứng ở chỗ này đường khắc băng à, có hay không y y đức, thật là khó có thể tưởng tượng, theo ta như vậy, như thế nào lên làm chủ trị bác sĩ? Chủ trị bác sĩ ở bên cạnh cũng khó xử, nói không nên lời tới, này tóc một cạo nếu là không có thương tổn nói, không phải toàn bộ lòi, hắn danh dự cũng đem khó giữ được, ai, đều do hắn nhất thời lòng tham. Tưởng cần ly trong lòng khẩn trương lên, này xuân bác sĩ sẽ không toàn nói ra đi. Bác sĩ, Lạc Quân Thiên trầm giọng uy nghiêm quát. Này trên đầu không thể cạo, tưởng tiểu thư phản đối như vậy kịch liệt, nếu là chạm vào thương miệng vết thương nói, chính là muốn ra đại sự. Chủ trị bác sĩ cái chán mồ hôi lạnh đều tới. Mà bên kia phóng viên vì xác định này đến tột cùng muốn hay không cạo tóc vấn đề, không phải thượng bái đủ tìm tòi, chính là hướng nhà khác bệnh viện cố vấn. Không hiểu rõ tưởng ra người, tưởng đình, tưởng lão gia tử, cũng nhất thời xem không hiểu, bọn họ ẩn ẩn cảm thấy, sự tình có khả năng không như vậy đơn thuần. Đại sự, bác sĩ nào, ngươi lại không cho tưởng tiểu thư cầm máu trị liệu, kia mới là đại sự đâu? Đường Loan Nương chỉ vào tưởng cần ly đầu, nhất châm kiến huyết nghiêm khắc hô. Lão bà, ngươi đừng nóng giận, ta tìm nhà khác bệnh viện bác sĩ lại đây, toàn thị không phải chỉ có hắn một cái bác sĩ khoa nào. Là Quân Thiên cầm di động, liền giả ý bắt đánh dây số. Tưởng cần ly cùng chủ trị bác sĩ đồng thời một trận hoảng loạn. Mắt thấy bác sĩ khiêng không được muốn nói ra tới, tưởng cần ly so với hắn càng mau hô: ta đầu không có bị thương. bên kia cái cỏ ầm ĩ tưởng ra người còn có phóng viên toàn bộ cũng chưa thanh âm, một đám giống như bị điểm huyệt đạo. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi câu ra ý cười. 10 giây lúc sau, Hoan Quá ý nghĩ tới phóng viên đối với Tưởng Cẩn Ly lại là một hồi manh trụ. Ngày mai đầu đề tin tức, từ vừa mới Tiểu Tam bi thảm tình yêu diễn sửa dùng Tiểu Tam vì thượng vị tâm cơ tiết mục. Lạc Quân Thiên cũng nhân cơ hội mặt hướng phóng viên các vị. Các ngươi hiện tại biết chúng ta vì cái gì muốn khống chế được tưởng ra người, mà thê tử của ta lại vì cái gì muốn đi xả hôn mê người cột vào trên đầu băng gạc, càng thêm minh bạch vì sao một nhà đại bệnh viện chủ trị bác sĩ người sẽ so thầy làng càng thêm không có tiêu chuẩn cùng y y đức, đó là bởi vì này cái đầu, căn bản là không có bị thương, hết thảy, bất quá là bác đồng tình một tuần kịch mà thôi. Phóng viên ngón tay màn chập ấn càng nhanh, hôm nay đủ viết một quyển tiểu thuyết. Hoàn toàn đại nghịch tập. Quân Thiên, ngươi nghe ta nói, ta là thật sự ra tai nạn xe cộ, nhưng là ta đầu không có việc gì, ta chỉ thương tới rồi chân, ta nhất thời hồ đồ mới có thể làm như vậy, ta muốn nhìn ngươi một chút sẽ không khẩn trương ta chỉ là muốn được đến ngươi quan tâm cùng ấm áp, ta một.